Chương 1421, Giang Trần con ngươi đã bắt đầu biến sắc, từ bình thản biến thành đỏ như máu, loại kia thật lâu chưa từng có lửa giận cùng sát ý lại một lần nữa nổi lên. Giang Trần rất ít thật tức giận, một khi thật tức giận, hậu quả không thể nghi ngờ là vô cùng nghiêm trọng, hắn lúc đầu cũng định rời đi, cho dù hắn đối Phúc Thiên công tử cùng ở đây người rất chán ghét, nhưng hắn cũng không có tính toán ở chỗ này tìm phiền toái, nhưng là hiện tại, đã không phải là phiền phức đơn giản như vậy sự tình. Bởi vì cái này đáng chết gia hỏa, vậy mà dùng nhiếp hồn thuật tới đối phó Vũ Ngưng Trúc, giống đối phó hắn nữ tử một dạng đối phó Vũ Ngưng Trúc, loại hành vi này trực tiếp nhất lên Giang Trần nghịch lân, long nghịch lân, đụng vào đều phải chết, huống chi là nhất lên. Đại hoàng cẩu đã đứng ở trên mặt bàn, hắn lửa giận giống như Giang Trần, trong nội tâm đã cho Phúc Thiên công tử phán tử hình, bởi vì Phúc Thiên công tử thật sự là phạm một cái không thể tha thứ sai lầm, đẹp a, thật sự là quá đẹp. Giữa thiên địa tại sao có thể có mỹ nữ như thế tử, liền xem như Hoa Tiên Cốc cùng Linh Lung Phúc Địa thánh nữ, cũng không gì hơn cái này đi. Cực phẩm, quả nhiên là nhân gian cực phẩm, Phúc Thiên công tử thật sự là may mắn, đời này nếu là có thể đạt được dạng này nữ tử, cho dù chết, cũng đáng được. Quan trọng nữ tử này vẫn còn tấm thân xử nữ, đây mới là trân quý nhất, chẳng những có thể để Phúc Thiên công tử hưởng thụ niềm vui gia đình, còn có thể áp dụng thuần âm chi khí, trợ giúp tu luyện. Chờ đến đêm trăng tròn, trực tiếp có thể lợi dụng nữ tử này tấn thăng tiên vương hậu kỳ, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Vô số ước ao ghen tị ánh mắt đều rơi vào Vũ Ngưng Trúc trên thân, bọn họ ánh mắt rốt cuộc xê dịch không ra, tại Vũ Ngưng Trúc trước mặt, ở đây sở hữu nữ tử đều muốn ảm đạm phai mờ, trên trời dưới rất khác biệt, ở giữa hoàn toàn không có nửa điểm khả năng so sánh. Vũ Ngưng Trúc sức hấp dẫn, đến mức làm cho tất cả mọi người đều không có qua chú ý tới Giang Trần cùng đại hoàng cẩu lửa giận còn có ánh mắt, không có người chú ý tới, Phúc Thiên công tử tận thế, bọn họ tận thế, toàn bộ Sơn Trang tận thế, đều tức sắp giáng lâm. Vũ Ngưng Trúc sau khi đi ra, liền đứng tại Phúc Thiên công tử bên cạnh, Phúc Thiên công tử ánh mắt cũng là rơi vào Vũ Ngưng Trúc này tuyệt mỹ khuôn mặt còn có nghịch thiên dáng người tỷ lệ bên trên, tức liền đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Ngưng Trúc, nhưng ánh mắt cũng không cách nào dời đi. Mê người, thực sự quá mê người, như thế mỹ nhân, thật sự là thế gian ít có, tuy nhiên đạt được ngươi, nhưng bổn công tử đến nay cả tay đều không có chạm qua ngươi, đêm trăng tròn bổn công tử đã đợi không tầm thường, hôm nay liền muốn đưa ngươi ôm vào trong ngực, hảo hảo an ủi một phen. Phúc Thiên công tử đối đãi Vũ Ngưng Trúc giống như đối đãi tiên nữ một dạng, cái kia chính là tâm lý lớn nhất đại bảo bối, hắn lúc đầu tính toán đợi đến đêm trăng tròn lại cử động Vũ Ngưng Trúc. Nhưng bây giờ thực sự có chút nhẫn nại, Vũ Ngưng Trúc đứng ở nơi đó, giống như một cái điêu khắc một dạng, không nhúc nhích, Phúc Thiên công tử chậm rãi vươn tay, hướng về Vũ Ngưng Trúc thủ trảo qua, ngươi tốt nhất lấy ra ngươi tay bẩn. Đúng lúc này, một cái vô cùng thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, một tiếng này không đúng lúc thanh âm, trực tiếp đánh vỡ cả cái biệt viện bên trong ban đầu có không khí cùng tư tưởng, vô số đạo phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía thanh âm này nơi phát ra, Giang Trần, ngươi mới vừa nói cái gì? Cũng dám công nhiên đối Phúc Thiên công tử bất kính, ngươi là sống ngán sao? Một người hoắc từ chỗ ngồi đứng lên, chỉ Giang Trần liền chửi ầm lên, hôm nay bởi vì Giang Trần đã rất lợi hại mất hứng, bây giờ Phúc Thiên công tử triển lãm chính mình mỹ nhân, Giang Trần vậy mà lần nữa làm ra để cho người ta phản cảm sự tình, há miệng nhục mạ Phúc Thiên công tử, thật không biết là người nào cho Giang Trần dũng khí, gâu, bất quá, người này vừa dứt lời, đại hoàng cẩu liền xuất thủ. Hùng tráng thân thể trực tiếp hóa thành một đạo kim quang xoát một chút lao ra, trong chớp mắt liền đến này nói chuyện tu sĩ phụ cận, người kia sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn cảm giác được một cổ như bài sơn đảo hải khí lãng từ tới, khi hắn kịp phản ứng lúc đợi, đại hoàng cẩu đã xuất hiện ở trước mặt mình, phốc phốc, hai cái sắc bén móng vuốt trực tiếp đâm xuyên người kia hai cái bả vai, người kia bị đại hoàng cẩu trùng điệp đè xuống đất, hiến máu không ngừng từ hai vai tuôn ra. Này như tê liệt đau đớn để người này phát ra kêu thê lương thảm thiết, trùng mình, chó chết, thả ta ra, người kia gào thét, làm sao hắn chỉ bất quá nửa bước tiên vương tu vi, như thế nào là đại hoàng cẩu đối thủ, đại hoàng cẩu nằm sấp ở trên người hắn, vậy thì giống như một tòa núi lớn một dạng, để hắn vô pháp thở dốc, hắn kịch liệt giãy giụa, đều không thể rung chuyển đại hoàng cẩu mảy may, một cổ nồng đậm nguy hiểm bắt đầu từ tâm hắn dâng lên, đại hoàng cẩu trong mắt che kín hung mang. Mở ra huyết bồn đại khẩu, một thanh liền cắn đứt tu sĩ kia cổ, máu tươi tuôn ra, chết thảm tại chỗ. T. Biến cố này để ở đây người không không hít sâu một hơi, không có người sẽ nghĩ tới đại hoàng cẩu vậy mà như thế hung tàn, lên liền hạ sát thủ, há miệng trực tiếp đem người cho cắn chết. Phải biết, nơi này chính là Phúc Thiên công tử địa bàn, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở chỗ này dương oai, huống chi còn ở nơi này giết người. Lại thêm đại hoàng cẩu động tác thực sự quá nhanh, đến mức hắn giết người về sau, hắn người mới kịp phản ứng, đáng chết chó, cũng dám sát hại công tử nhà ta. Một cái lão giả lửa giận ngút trời, trong tay thêm ra một thanh lợi kiếm, hướng về đại hoàng cẩu liền bổ chém tới, vừa mới bị đại hoàng cẩu cắn chết, đúng là bọn họ nhà công tử thiếu gia, hắn cùng vương gia trưởng lão một dạng, xung làm chỉ là bảo tiêu nhân vật, hiện tại từ gia công tử bị người ta cho giết chết, để hắn làm sao không phẫn nộ. Trống, đại hoàng cẩu trực tiếp phát cuồng, lười nhắc theo lão giả nói nhảm, tốc độ của hắn cực nhanh, giống như mũi tên, tại đối phương trường kiếm còn chưa rơi xuống thời điểm, hắn đầu chó liền đã đánh tới đối phương trên lồng ngực. A, lão giả kia phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người giống như diều đứt dây bị đụng bay ra ngoài, rơi ầm ầm mấy cái bên ngoài hơn 10 trượng địa phương, tùy tiện động mấy lần liền không có tiếng động. Một kích này nhưng so sánh vừa mới đối phó vương gia trưởng lão thời điểm khủng bố hơn nhiều. Cho dù muốn không đối phương mệnh, cũng đủ làm cho đối phương trực tiếp tàn phế rơi. Lúc này đại hoàng cẩu, xuất thủ cũng đã là sát thủ, bởi vì Vũ Ngưng Trúc xuất hiện, đã để hắn hiểu được hôm nay nơi này tất nhiên sẽ có một trận máu chảy thành sông đại chiến. Hắn đối Giang Trần quá hiểu biết, chuyện hôm nay tình, thế tất không thể từ bỏ ý đồ, đã như vậy lời nói, xuất thủ cũng liền không cố kỵ chút nào. Hoa, đại hoàng cẩu xuất thủ diệt sát hai người, trực tiếp gây nên toàn trường xôn xao. Một cổ khí thế mạnh mẽ phóng lên tận trời, nguyên bản bầu không khí hòa hợp giao lưu hội, trong nháy mắt biến thành một mảnh chiến trường. Giang Trần, ngươi muốn làm gì? Phúc Thiên công tử cũng giận, hắn cảm thấy mình mời đối phương đến đây thật sự là một cái thiên sai lầm lớn, trước đó không nể mặt chính mình không nói, hiện tại còn nện chính mình tràn tử, đây thật là ăn hùng tâm báo tử đảm, thả nàng. Giang Trần ngữ khí vô cùng lạnh lùng, ánh mắt của hắn rơi vào Vũ Ngưng Trúc trên thân, tràn ngập đau lòng. Giờ phút này Vũ Ngưng Trúc liền đứng ở nơi đó, nhưng căn bản không liếc hắn một cái, cho dù là đại hoàng cẩu làm ra như thế đại động tĩnh, cũng vô pháp hấp dẫn Vũ Ngưng Trúc mảy may. Thi Âm Tông khủng bố nhiếp hồn thuật, đã thương tổn nghiêm trọng đến Vũ Ngưng Trúc linh hồn, để Vũ Ngưng Trúc trở thành Phúc Thiên công tử một cái khôi lỗi. Giang Trần, ngươi thì tính là cái gì, lại dám đánh Phúc Thiên công tử nữ nhân chủ ý? Hoắc Doanh lớn tiếng nói, mặc dù nói đại hoàng cẩu vô cùng khủng bố, nhưng Hoắc Doanh lại không sợ. Hắn là Hoàng Tuyền Tông thiên tài đệ tử, tiên vương sơ kỳ đỉnh phong tu vi, đối với thực lực mình không bình thường tự tin. Trống, nhưng mà Hoắc Doanh vừa dứt lời, đại hoàng cẩu liền dữ dội bổ nhào qua. Đại hoàng cẩu cử động rất đơn giản, ai nói chuyện liền giết ai. Hôm nay ở đây những người này, vô luận thế hệ tuổi trẻ thiên tài, vẫn là thế hệ trước cao thủ, trừ khủng bố Phúc Thiên công tử bên ngoài, không có một cái nào là đại hoàng cẩu đối thủ. Hoắc Doanh kinh hô một tiếng. Đại hoàng cẩu động tác thực sự quá nhanh, nhanh đến hắn liền phản ứng thời cơ đều không có, này cứng rắn đầu chó, bản thân liền là không gì không phá lợi khí, bất luận cái gì tiên binh cũng không sánh nổi. Bất quá Hoắc Doanh phản ứng cũng là rất nhanh, tại đại hoàng cẩu nhích lại gần mình trong nháy mắt đó, hắn nhấc lên bàn tay của mình, lóe ra kim sắc quang mang thủ chưởng, hướng về đại hoàng cẩu đầu lâu vỗ tới. Phanh, đầu chó cùng thủ chưởng va chạm, lại là phát ra rèn sắt tiếng vang. Mảng lớn tia lửa bắn ra, Hoắc Doanh cuối cùng cũng không cách nào chống cự đại hoàng cẩu hồng hoang chi lực, mặc dù không có giống trước đó lão giả kia một dạng bị trực tiếp đâm chết, nhưng một tay nắm cũng trực tiếp đứt gãy. Làm sao có thể? Hoắc Doanh vô pháp tưởng tượng chấn kinh, nhìn về phía trước mắt con chó này ánh mắt đã tràn ngập vô tận hoảng sợ. Lan ảnh cửu biến. Một bên khác, Giang Trần cũng động, hắn lên liền thi triển lan ảnh cửu biến, trong lúc nhất thời, cả cái biệt viện bên trong khắp nơi đều là Giang Trần bóng dáng. Từng đạo bóng dáng hướng về Phúc Thiên công tử phóng đi, muốn chết, Phúc Thiên công tử giận dữ không thôi, hôm nay giao lưu hội đơn giản cũng là hắn sỉ nhục, hắn thề tuyệt đối sẽ không buông tha Giang Trần, hắn vất tay đánh ra một mảnh âm phong, hướng về Giang Trần những ảo ảnh đó liền công kích mà đi. Trên thực tế, Phúc Thiên công tử trong lòng cũng là có chút giật mình, bởi vì cho dù lấy hắn tiên vương trung kỳ tu vi, vậy mà cũng không cách nào trước tiên tìm tới cái nào mới là Giang Trần chân thân. Khi Phúc Thiên công tử thật chính kịp phản ứng lúc đợi, mới phát hiện bên cạnh tốt người đã biến mất không thấy gì nữa. Phúc Thiên công tử ngẩng đầu, liền thấy Vũ Ngưng Trúc đã rơi xuống Giang Trần trong tay, đứng ở mặt đối lập, hỗn trướng, dám cướp đoạt bổn công tử nữ nhân, chết cũng không biết chết như thế nào, Giang Trần, hiện tại đem nàng đổi lại, bổn công tử hôm nay để ngươi chết thống khoái. Phúc Thiên công tử nổi giận, chưa từng có tức giận như vậy qua, từ trước đến nay đều là hắn cướp đoạt người khác đồ, vật, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đoạt chính mình đồ, vật. Giang Trần trực tiếp đem Phúc Thiên công tử lời nói xem như đánh rắm, hắn nhìn lấy Vũ Ngưng Trúc, mặt mũi tràn đầy đều là đau lòng, đại diễn luyện hồn thuật trùng kích ra, vô hình linh hồn chi lực tiến vào Vũ Ngưng Trúc thể nội, phát hiện Vũ Ngưng Trúc sâu trong linh hồn đã bị in dấu lên một khỏa thần hồn chủng tử, cái này thần hồn chủng tử chính là Phúc Thiên công tử. Nói cách khác, viên này thần hồn chủng tử, một mực khống chế Vũ Ngưng Trúc, để Vũ Ngưng Trúc chỉ nghe từ Phúc Thiên công tử một người, mà muốn bài trừ cái này nhiếp hồn thuật, diệt trừ này thần hồn chủng tử, phương pháp duy nhất cũng là giết chết Phúc Thiên công tử. Ngưng tỷ, Giang Trần nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, Vũ Ngưng Trúc chậm rãi ngẩng đầu, trống rỗng ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, tràn ngập thần sắc phức tạp. Giang Trần không biết Vũ Ngưng Trúc lúc này nhận không biết mình, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được Vũ Ngưng Trúc sâu trong linh hồn dãy dụa cùng phản kháng. Giang Trần có thể cảm nhận được Vũ Ngưng Trúc trước đó thống khổ, lại không có cách nào phản kháng. Nhìn thấy Vũ Ngưng Trúc cái dạng này, Giang Trần tâm cũng bắt đầu đau, nhưng ở đau lòng đồng thời, Giang Trần còn có một loại may mắn. May mắn chính mình xuất hiện coi như không muộn, may mắn chính mình đi vào trong sơn trang này, càng thêm may mắn chính mình tham gia hôm nay giao lưu hội, không phải vậy lời nói, một khi đợi đến đêm trăng tròn, hậu quả là vô pháp tưởng tượng, loại kia hậu quả tuyệt đối không phải Giang Trần có thể thừa nhận được, cũng không phải Vũ Ngưng Trúc có thể thừa nhận được. Giang Trần bắt đầu cảm tạ lão lừa đảo, không có lão lừa đảo lời nói, Giang Trần khả năng căn bản đi không tới nơi này. Giang Trần, ngươi thật là muốn chết. Phúc Thiên công tử nổi giận, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này đối với mình, hắn thề, hôm nay nhất định phải đem Giang Trần chém thành muôn mảnh. Oanh, một cổ không gì sánh kịp mạnh mẽ khí lãng trong lúc đó từ Phúc Thiên công tử thể nội bắn ra đến, Phúc Thiên công tử động tác cực nhanh, trong chớp mắt liền đến Giang Trần phụ cận, hắn trên bàn tay tản ra hắc sắc u mang, vô cùng khiếp người, bàn tay hắn lộ ra không có có sinh cơ, giống như một trương tử thần thủ chưởng. Hướng về Giang Trần phía sau lưng liền hung hăng chộp tới, Phúc Thiên công tử bản thân liền là tiên vương trung kỳ cao thủ, một kích này nếu như bị thật đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Đáng tiếc, Phúc Thiên công tử coi như có mạnh mẽ hơn nữa, hôm nay cũng là đụng phải cọng rơm cứng, Giang Trần cũng không phải dễ đối phó như vậy, nếu như là trước đó lời nói, Giang Trần có lẽ sẽ còn đem Phúc Thiên công tử để ở trong mắt, nhưng là hiện tại, Phúc Thiên công tử dạng này nhân vật, tại Giang Trần trước mặt, liền không bằng cái rắm. Giang Trần hiện tại kim tiên hậu kỳ tu vi, cho dù là không thi triển long biến, cũng đủ để cùng đồng dạng tiên vương trung kỳ đối kháng, nếu như thi triển long biến, diệt sát tiên vương trung kỳ cũng là nhẹ nhõm rất lợi hại, Phúc Thiên công tử dạng này nhân vật thiên tài, theo nói Giang Trần chỉ có thi triển long biến mới có thể đối phó, nhưng trên thực tế đối phó Phúc Thiên công tử, Giang Trần căn bản không cần thi triển long biến, đối với Thi Âm Tông công pháp tới nói, Giang Trần bản thân đối bọn hắn liền có cực lớn khắc chế. Liền theo đối phó tội ác nhất tộc yêu ma một dạng, áp chế bọn hắn căn bản là không có cách phát huy ra chính mình toàn bộ chiến lực đến, bây giờ Giang Trần trừ chân long chi hỏa cùng lôi đình chân hỏa bên ngoài, lại tăng thêm kỳ lân thánh hỏa, tại dạng này khắc chế phía dưới, Phúc Thiên công tử có thể phát huy ra một nửa chiến lực liền đã coi như là không tệ. Đối với Phúc Thiên công tử công kích, Giang Trần liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, phất tay liền đánh ra chân long đại thủ ấn, khủng bố huyết sắc long trảo. Phía trên bao trùm ba loại dung hợp một chỗ hỏa diễm, đối Phúc Thiên công tử này âm u tử thần thủ trưởng liền va đập tới, ầm ầm, cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt trải tản ra đến, cả cái biệt viện đều bị lật tung, đây là tiên vương đỏ sức, hư không đều trực tiếp bị xé nứt, nếu như không phải Phúc Thiên công tử khống chế, một kích này cũng đủ để đem trọn cái sơn trang cho hủy diệt đi, tại như thế mãnh liệt va chạm phía dưới, Phúc Thiên công tử thân thể cũng là nhịn không được lắc động một cái. Sắc mặt hắn biến vô cùng khó coi, dùng vô cùng kinh hãi ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, trong mắt tràn đầy thật không thể tin, không có khả năng, gia hỏa này chẳng qua là một cái kim tiên hậu kỳ mà thôi, tại sao có thể có mạnh mẽ như thế tu vi, mà lại hắn công kích đối ta có cực lớn khắc chế, là ta chiến lực vô pháp hoàn toàn phát huy ra. Phúc Thiên công tử không có cách nào không kinh hãi, cho dù lấy hắn cao ngạo, cũng không thể không nói, Giang Trần là hắn gặp qua kinh khủng nhất thiên tài. Hắn tuy nhiên không sợ Giang Trần, nhưng hắn xác thực chưa từng gặp qua một cái kim tiên hậu kỳ thiên mới có thể trước hoành đến loại tình trạng này. Giang Trần hoàn toàn không nhìn Phúc Thiên công tử chấn kinh, hai tay của hắn bắt lấy Vũ Ngưng Trúc hai vai, sau đó đem tổ long cửa tháp hộ mở ra, ngưng tỷ, ta sẽ đích thân vì ngươi giết hắn, giết nơi này tất cả mọi người, sở hữu đối ngươi bất kính người, đều đáng chết. Giang Trần ngữ khí rất là bình thản, mà tại cái này bình thản phía sau, lại là giống như Uôn Dương đại hải lửa giận, sát thần lại muốn xuất thủ, hôm nay nơi này nhất định máu chảy thành sông. Giang Trần đem Vũ Ngưng Trúc thu vào tổ long trong tháp, tiếp đó, hắn sẽ vì Vũ Ngưng Trúc đòi lại một cái công đạo, hoặc là nói không thị công đạo, mà chính là một cái công đạo. Giang Trần vốn không có tính toán cùng Phúc Thiên công tử trở mặt, dù sao Phúc Thiên công tử tại vùng này làm mưa làm gió cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ, nhưng là hiện tại, đã không phải là đơn giản như vậy, Phúc Thiên gây chính mình, xúc phạm chính mình nghịch lân, này cũng chỉ có một kết cục, có chút sai một khi phạm, cái kia chính là muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Lúc này, cả cái biệt viện bầu không khí đã hoàn toàn biến thành một mảnh huyết tinh chi khí tràn ngập chiến trường. Tất cả mọi người đứng sau lưng Phúc Thiên công tử, đứng ở Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu mặt đối lập, nhưng tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu ánh mắt đều tràn ngập hoảng sợ, cái này một người một chó thực sự quá kinh khủng. Đại Hoàng Cẩu cũng không cần nói, lên đã làm chết hai cái, liền Hoắc Doanh đều không phải là đối thủ của hắn, mà một mực không có bị bọn họ để mắt Giang Trần, hiện trường mới chính thức gây nên bọn họ chú ý, một cái nho nhỏ kim tiên hậu kỳ. Vậy mà có thể trực tiếp cùng Phúc Thiên công tử đối kháng, mà lại một điểm không rơi vào hạ phong, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Nhìn thấy tác chiến, lão lừa đảo trực tiếp tránh xa xa, đứng ở đằng xa xem chừng, nhưng trên mặt hắn lại không có nửa điểm hoảng sợ, mà chính là tầng kia bất biến héo rút, hắn ánh mắt chỗ sâu, bình tĩnh không lay động, tự hồ tiên vương ở giữa đối chiến, cũng vô pháp để hắn tâm tình xuất hiện nửa điểm gợn sóng. Nhưng lão lừa đảo nhìn về phía Giang Trần thời điểm, trong mắt lại không che giấu chút nào tán thưởng, rất rõ ràng, Giang Trần biểu hiện chẳng những vượt quá Phúc Thiên công tử đoán trước, còn vượt qua lão lừa đảo đoán trước, Đông Huyền vực thiên tài vô số, Giang Trần lại có thể để cho người ta thật hai mắt tỏa sáng. Giang Trần, ngươi đem nàng làm đi nơi nào? Phúc Thiên công tử nhìn thấy Vũ Ngưng Trúc bị Giang Trần cho ẩn núp, hai mắt đều nhanh muốn phun ra lửa, với hắn mà nói, Vũ Ngưng Trúc thực sự quá trọng yếu. Dạng này tuyệt đại gia nhân, từ khi đem tới tay về sau, hắn còn không có chạm qua, lúc đầu phải chờ tới đêm trăng tròn dùng đến giúp đỡ chính mình tu luyện, lại không nghĩ rằng bị Giang Trần cho trực tiếp cướp đi. Càng thêm để Phúc Thiên công tử chấn kinh là, hắn vậy mà vô pháp cảm ứng được Vũ Ngưng Trúc tồn tại, theo nói hắn trưởng khống Vũ Ngưng Trúc linh hồn, tại Vũ Ngưng Trúc sâu trong linh hồn trồng lên thần hồn chủng tử, tùy thời có thể lấy cảm nhận được Vũ Ngưng Trúc tồn tại, nhưng là hiện tại. Bị Giang Trần ẩn núp về sau, hắn vô pháp cảm giác được Vũ Ngưng Trúc nửa điểm khí tức, cái này khiến Phúc Thiên công tử như thế nào nhận được. Tổn thất Vũ Ngưng Trúc, đối với Phúc Thiên công tử tới nói, tổn thất thực sự quá lớn, đó là hắn hiện tại lớn nhất đại bảo bối. Phúc Thiên công tử, ngươi phạm không thể tha thứ sai lầm, ta lúc đầu không có ý định đối phó ngươi, nhưng ngươi lại cho ta một cái không thể không động tới ngươi lý do này, thật giống như treo ở ngươi đỉnh đầu một cái lợi kiếm. Lập tức liền muốn hạ xuống, Giang Trần càng là tức giận thời điểm, ngữ khí thì càng bình tĩnh, chỉ có quen thuộc hắn người mới biết, tại cái này quen thuộc phía sau, đem sẽ xuất hiện thế nào khủng bố. Giang Trần, ngươi cái này là muốn chết, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở chỗ này động thủ, ngươi là người thứ nhất, vùng này không người nào dám đắc tội Phúc Thiên công tử. Một người lớn tiếng nói, đằng sau những người kia đều lộ ra đối Phúc Thiên công tử rất là trung thành, tại cái này thời khắc mấu chốt nhất. Kiên quyết đứng tại Phúc Thiên công tử bên cạnh, trên thực tế, bọn họ tuyệt đối không có nặng như thế nghĩa khí, chỉ là theo bọn hắn nghĩ, lấy Phúc Thiên công tử thủ đoạn, tất nhiên có thể diệt sát Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, cho nên bọn họ lúc này cũng chỉ là làm ra một cái thái độ thôi, thái độ này, có trợ giúp bọn họ về sau cùng Phúc Thiên công tử tạo mối quan hệ. Đại Hoàng, phong tỏa nơi này, hôm nay huyết tẩy sơn trang, ở đây người, một cái cũng không được lưu, bọn họ đều đáng chết. Giang Trần đối Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, giết loại này người, hắn không có nửa điểm áy náy, cũng sẽ không có nửa điểm nhân từ nương tay, được, Đại Hoàng Cẩu đáp ứng một tiếng, sau đó hóa thành một đạo quang ảnh xoát một chút xông lên sơn trang trên không, Đại Hoàng Cẩu tinh thông các loại huyền ảo trận pháp, lấy hắn hiện tại tu vi, muốn phong tỏa nơi này, thật sự là một kiện vô cùng đơn giản sự tình, Phúc Thiên công tử thương tổn Vũ Ngưng Trúc, để Đại Hoàng Cẩu bản thân cũng đã tức giận phi thường. Hắn giống như Giang Trần động thật giận, đồng thời Đại Hoàng Cẩu cũng rất lợi hại hưng phấn, vừa tới Đông Huyễn vực liền muốn làm ra một kiện đại sự đến, hắn ưa thích dạng này kích thích, cái này cùng nhau đi tới, hắn cùng Giang Trần vẫn luôn tại kinh lịch kích thích, kích tình xưa nay không đoạn, bọn họ làm việc, toàn dựa vào bản thân huyết tính, cho dù Phúc Thiên công tử lại có thế lực, đắc tội bọn họ, kết cục cũng giống như vậy, ra tay đi, các ngươi hôm nay đều phải chết. Giang Trần thay đổi rút ra thiên thánh kiếm, trên thiên thánh kiếm mặt, bao trùm một tầng hỏa diễm, liệt hỏa hừng hực, chấn động hư không đều phát ra phần phật tiếng vang, hừ. Giang Trần, ngươi thực sự quá tự đại, một cái nho nhỏ kim tiên, thật không biết ngươi nơi nào đến tự tin. Phúc Thiên công tử lạnh hừ một tiếng, tuy nhiên Giang Trần thể hiện ra chính mình mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn không có đem Giang Trần để ở trong mắt, hắn đối với mình chiến lực, vẫn là tự tin vô cùng. Thi Khôi, Phúc Thiên công tử hét lớn một tiếng, hai cái thân ảnh còn giống như quỷ mị đột nhiên xuyên ra tới, đó là hai cái tóc tai bù xù Thi Khôi, là bị Phúc Thiên công tử dùng Thi Âm tông thủ đoạn tế luyện ra khôi lỗ, dùng cường đại thực thể tế luyện ra, mỗi một cái Thi Khôi, đều có được tiên vương trung kỳ cường đại chiến lực, nhiều hai cái Thi Khôi, lại thêm Phúc Thiên công tử, ở đây liền có ba cái tiên vương trung kỳ cao thủ, cái này làm cho đối phương những người kia một cái vô cùng có lòng tin. Bọn họ đều được chứng kiến Thi Âm tông Thi Khôi mạnh mẽ, này hoàn toàn cũng không biết đau đớn cổ máy giết chóc, người nào đụng tới đều phải xui xẻo. Bọn họ tin tưởng, hai cái Thi Khôi xong sau khi ra ngoài, cũng đủ để đem Giang Trần xé nát, giết. Phúc Thiên công tử quát lạnh một tiếng, hai cái Thi Khôi phát ra khàn giọng gào thét, nâng lên buồn tẻ sắc bén móng vuốt, hướng về Giang Trần liền bổ nhào qua, Thi Khôi tốc độ cực nhanh, lưu lại từng đạo tàn ảnh, Thi Khôi. Đó là Thi Âm tông lợi hại nhất sắc bén nhất đồ, vật, bọn họ đem cường đại thi thể lợi dụng, chế tạo thành cổ máy giết chóc khôi lỗ, loại này Thi Khôi không biết thống khổ, chỉ biết là nghe theo chủ nhân chỉ lệnh tiến hành giết hại, chỉ cần không phải bị hoàn toàn hủy diệt, liền có thể một mực chiến đấu tiếp. Dạng này Thi Khôi, là kinh khủng nhất, so bình thường tiên vương còn kinh khủng hơn, mà lại đối với đối trong lòng bàn tay đã kích sinh ra ảnh hưởng cực lớn, mỗi một cái Thi Khôi thân thể đều vô cùng kiên cố. Bị Thi Âm tông công pháp tế luyện về sau, thân thể so lúc còn sống chí ít kiên cố gấp bội, vô cùng hung tàn. Đây cũng là rất ít người nguyện ý qua trêu chọc Thi Âm tông người nguyên nhân, cái này cái tông môn người, tu luyện cũng là tà thuật, làm người tàn bạo, trong lòng bọn họ, không có nhân luân đạo đức, có chỉ là lợi ích cùng. Bất quá, dạng này môn phái, người khác không dám chọc, Giang Trần lại dám, trống, hai cái Thi Khôi phát ra gào thét cùng gào thét, trong chớp mắt liền vọt tới Giang Trần phụ cận. Khủng bố âm u móng vuốt hướng về Giang Trần chụp tới, lần này nếu là bị bắt rắn chắc, hậu quả khó mà lường được, hừ. Thi mị chi vật, cũng dám ở trước mặt ta dương oai, muốn chết. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, dạng này Thi Khôi đối với hắn người mà nói thật là trí mạng, nhưng ở Giang Trần trước mặt, chẳng phải là cái gì, hắn bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể đem những này Thi Khôi khắc chế gắt gao, thiên thánh kiếm phát ra một tiếng long ngâm gào thét, hóa thành nhất điều trường long. Như thiểm điện hướng về một cái Thi Khôi liền bổ chém tới, Thi Khôi không có linh trí, chỉ biết là giết hại, đối mặt Giang Trần cái này cường thế một kiếm, Thi Khôi cũng không né tránh, nâng lên tản ra âm u thi khí tay liền chống cự, Thi Khôi căn bản không biết thiên thánh kiếm khủng bố, càng khủng bố hơn là thiên thánh kiếm mang theo liệt hỏa, ba loại mạnh đại hỏa diễm dung hợp, chính là những này Thi Khôi thiên địch cùng khắc tinh, phốc phốc, thiên thánh kiếm hoàn toàn biến thành một thanh trừng phạt chi kiếm, duệ không thể đỡ. Này Thi Khôi mặc dù có tiên vương trung kỳ tu vi, cho dù thân thể cứng rắn vô cùng, vẫn như cũ vô pháp ngăn cản thiên thánh kiếm phong lợi, mà lại Thi Khôi thân thể sở dĩ cứng rắn, là lợi dụng Thi Âm tông công pháp chế tạo ra đến, dùng thi khí cùng âm khí ngưng tụ lại cùng nhau, mà dạng này kiên cố, tại che kính hỏa diễm thiên thánh thân kiếm trước, hoàn toàn cũng là không chịu nổi một kích, cường đại Thi Khôi, tiên vương trung kỳ cao thủ, bị thiên thánh kiếm tại chỗ chém thành hai khúc. Bất quá Thi Khôi dù sao cũng là Thi Khôi, cường hãn làm cho người ta không nói được lời nào, cho dù là bị chém thành hai khúc, vẫn như cũ có thể chiến đấu. Hỏa Long Ấn, Giang Trần tiện tay vung lên, đánh ra Hỏa Long Ấn, một đầu hỏa diễm chi long đem này hai nửa Thi Khôi bao trùm, trong chớp mắt liền đem Thi Khôi cho đốt cháy sạch sẽ, hoàn toàn biến thành tro bụi. Cùng lúc đó, Giang Trần trường kiếm cũng đem một cái khác Thi Khôi chém thành hai khúc, khủng bố hỏa diễm biến thành biển lửa, đem Thi Khôi đốt sạch sẽ. Trong nháy mắt, hai cái tiên vương trung kỳ Thi Khôi liền chết tại Giang Trần trong tay, bị Giang Trần diệt sát sạch sẽ, một màn này kinh ngạc đến ngây người ở đây tất cả mọi người, liền liền Phúc Thiên công tử cũng kinh ngạc đến ngây người, há to mồm không thể tin tưởng đây là thật, chính mình tôi luyện ra Thi Khôi mạnh mẽ cỡ nào hắn rõ ràng nhất, Giang Trần cường đại, chánh thức để hắn động dung, thậm chí sinh ra một chút sợ hãi, Phúc Thiên công tử còn như vậy, huống chi là người khác, rất nhiều người đều sắc mặt tái nhợt. Nhìn về phía Giang Trần ánh mắt giống như đối đãi một cái ma vương một dạng, đây là một cái giết hại cùng ma, thực sự quá mạnh mẽ, mạnh mẽ rối tinh rối mù, hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng phạm vi, phá vỡ bọn họ trước đó sở hữu nhận biết, một cái nho nhỏ kim tiên hậu kỳ, vì sao có thể có được như thế cường hãn chiến đấu lực. Cách đó không xa lão lừa đảo trong mắt cũng tách ra thần thái đến, rất rõ ràng, Giang Trần biểu hiện cũng làm cho hắn chánh thức chấn kinh, oanh, sau khi khiếp sợ, chính là vô tận lửa giận, Phúc Thiên công tử chánh thức phẫn nộ, không ai có thể tưởng tượng hắn giờ phút này tâm lý lửa giận đến tột cùng lớn bao nhiêu, có thể nói từ lúc hắn xuất sinh đến nay, còn không có tức giận như thế qua, vì thối luyện này hai cái thi khôi, Phúc Thiên công tử có thể nói là hao phí đại tinh lực, tổn thất hai cái thi khôi, đối với Phúc Thiên công tử tới nói, này không cách nào đền bù. Giang Trần, ngươi thật chọc giận ta, ngươi chỗ phạm phải sai lầm, không cách nào tha thứ, hôm nay ngươi mơ tưởng đi ra sơn trang này, bổn công tử nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phúc Thiên công tử nhiều lần lâm nổ tung biên giới, trong tay hắn, thêm ra một thanh chiến đao, vô cùng âm lãnh chiến đao, tùy tiện nhất động, chiến đao phía trên liền hiện ra đầu lâu đến, cả cái biệt viện bầu không khí cũng bắt đầu âm trầm, tử thần chi đao, Phúc Thiên công tử quát lớn, chiến đao gào thét mà ra, hướng về Giang Trần liền bổ chém tới, khủng bố chiến đao mang theo tử vong ý chí, để cho người ta nhịn không được sinh ra tâm hồn e ngại, nương theo lấy chiến đao xuất hiện, là một mảnh tử vong chi vân, hắc sắc vân trung, khắp nơi đều là dữ tợn khô lâu mặt, một đao kia uy xem, trừ chiến đao bản thân uy lực bên ngoài, còn có thể trực tiếp ảnh hưởng tâm thần người, để đối thủ bị bóng ma tử vong bao phủ, để đối thủ ở vào cực kỳ mãnh liệt kiềm chế bên trong, đánh mất chiến đấu ý chí. Đây mới thực sự là khủng bố, đáng tiếc Phúc Thiên công tử đụng phải là Giang Trần, Giang Trần cả đời này chỗ kinh lịch chiến đấu, thật sự là rất rất nhiều, cái dạng gì thủ đoạn chưa từng gặp qua, tâm hắn chí kiên định, có rất ít thủ đoạn gì có thể chánh thức ảnh hưởng đến hắn tâm thần, rít gào, Thiên Thánh kiếm phát ra rít lên một tiếng, hóa thành một đầu hỏa long hất ra, này nồng hậu dày đặc vừa kinh khủng tử vong chi vân, xoẹt một tiếng liền bị hoàn toàn xé rách, chỗ có sức ảnh hưởng trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Đồng thời, Thiên Thánh kiếm cùng Phúc Thiên công tử chiến đao đụng va vào nhau, phát ra rèn sắt tiếng leng keng, oanh, tại chiến đao cùng chiến kiếm va chạm trong nháy mắt đó, vô cùng liệt hỏa hóa thành hỏa long hướng về Phúc Thiên công tử đập vào mà đi, tại như thế mãnh liệt áp bách phía dưới, Phúc Thiên công tử cũng là lực bất tòng tâm, bị trực tiếp đẩy lui, hắn đánh rất là phiền muộn, bởi vì ngọn lửa kia khắc chế quá mạnh, khắc chế chính mình căn bản là không có cách phát huy ra chiến lực chân chính tới, không có khả năng. Làm sao có thể, Phúc Thiên công tử phát điên, hắn vô pháp tưởng tượng, chính mình vậy mà lại bị một cái kim tiên cho đẩy lui, cái này lúc trước, là thế nào đều không tưởng tượng nổi sự tình, bây giờ lại chánh thức phát sinh. Giang Trần đứng ở nơi đó, cầm trong tay chiến kiếm, ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm, băng lãnh ánh mắt không ngừng tại Phúc Thiên công tử trận doanh ở trong bắn phá, nhìn trong lòng mọi người run rẩy, mọi người cùng nhau xông lên, xử lý hắn, Phúc Thiên công tử lớn tiếng nói, nhưng mà... Lại không ai động, ở đây không có một cái nào là kẻ ngu, rất nhiều đều là tiên vương cảnh giới cao thủ, bọn họ tự nhiên năng với nhìn ra được, cái này Giang Trần quá mạnh mẽ, bọn họ trước đó đều xem thường Giang Trần, bọn họ có lý do tin tưởng, cho dù bọn họ tất cả mọi người liên hợp lại đồng loạt ra tay, cũng căn bản không phải Giang Trần đối thủ, nhìn thấy sao? Bọn họ đều sợ hãi, không dám nhúc nhích, Giang Trần cười lạnh, Giang Trần rất rõ ràng. Những người này ở giữa hoàn toàn chính là vì hưởng thụ mới tiến tới cùng nhau, vì giữa lẫn nhau lợi ích, căn bản chưa nói tới nửa điểm nghĩa khí, đến thời khắc mấu chốt, không người nào nguyện ý chủ động đứng ra, không có người hội cầm tính mạng mình đến nói đùa, các ngươi không xuất thủ chẳng lẽ liền cho rằng có thể sống sót sao? Nếu như ta bại, Giang Trần cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, Phúc Thiên công tử vô cùng lạnh lùng nói ra, lời này vừa nói ra, đám người cũng bắt đầu táo động. Mặc dù nói bọn họ rất lợi hại e ngại Giang Trần, nhưng Phúc Thiên công tử nói chuyện cũng là một điểm không sai, bọn họ đã kiến thức Giang Trần thủ đoạn, đây là một cái chánh thức ngoan nhân, nhìn tư thế hôm nay cũng là muốn đại khai sát giới, trong bọn họ thực lực cường đại nhất cũng là Phúc Thiên công tử, nếu như Phúc Thiên công tử đều bại lời nói, Giang Trần cũng tất nhiên là sẽ không bỏ qua bọn họ, nghĩ tới chỗ này, đã có người phóng xuất ra chính mình kỵ sĩ, lấy ra bản thân chiến binh, đến lúc này. Chỉ có thể liên hợp xuất thủ thử một chút, trên thực tế, bọn họ sở dĩ chọn xuất thủ, là bởi vì theo bọn hắn nghĩ, nhiều người như vậy liên hợp, diệt sát Giang Trần cũng hẳn là một chút vấn đề không, Giang Trần cho dù cường thế đến đâu, cũng chỉ có kim tiên hậu kỳ mà thôi. Phúc Thiên nói không sai, hôm nay các ngươi một cái đều chạy không thoát, tất cả mọi người muốn chết, ta Giang Trần làm việc, xưa nay đã như vậy, Giang Trần chiến kiếm trong tay không ngừng lóe ra hỏa quang đến, thần dũng tới cực điểm, giống Phúc Thiên dạng này nhân vật thiên tài, nếu như là đổi thành người khác, Giang Trần có lẽ muốn thi triển Long Biến mới có thể đem đối phương xử lý, nhưng đối phó với Phúc Thiên công tử, vậy cũng không cần, cường đại khắc chế phía dưới, hắn có nắm chắc không thi triển Long Biến tình huống dưới liền diệt sát đi Phúc Thiên công tử. Giang Trần dù sao vừa mới đến Đông Huyền Vực, có thể giữ lại một điểm bài cùng thủ đoạn vẫn là tốt, thời khắc mấu chốt nói không chừng sẽ đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, người này quá mức cuồng vọng, mọi người cùng nhau xuất thủ, tất nhiên có thể diệt sát hắn. Phúc Thiên công tử hét lớn một tiếng, trong tay chiến đao cái thứ nhất tế ra đến, cùng lúc đó, Hoàng Tuyền môn Hoắc Doanh cũng chuẩn bị xuất thủ, trong tay thêm ra một thanh cường đại chiến kiếm, lúc trước hắn đối kháng đại hoàng cẩu lúc sau đã nhận không nhẹ thương thế. Tâm lý vô cùng phiền muộn cùng phẫn nộ, lại thêm bản thân hắn cùng Phúc Thiên công tử quan hệ cũng là tốt nhất, cho nên tại cái này thời điểm mấu chốt nhất cũng là cái thứ nhất đứng ra. Quan trọng hơn, Hoắc Doanh giống như Phúc Thiên công tử, đằng sau có chỗ dựa, cho nên có vượt qua thường nhân cảm giác ưu việt, dù sao Hoàng Tuyền môn cùng Thi Âm tông đều là 10 thế lực lớn nhất một trong, chính là Đông Huyền vực tối đỉnh phong thế lực, thân là Hoàng Tuyền môn nhân vật thiên tài, Hoắc Doanh có thuộc về chính hắn cao ngạo, cùng tiến lên. Giết hắn, tất cả mọi người làm tốt xuất thủ chuẩn bị, bọn họ tin tưởng vững chắc, chỉ cần liên hợp lại xuất thủ, Giang Trần tuyệt đối không phải là đối thủ, mà lại bọn họ tin tưởng Phúc Thiên công tử còn không có thi triển ra toàn lực tới, xem lại các ngươi tràn ngập đấu chí, ta cứ yên tâm. Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, sau đó xoát hóa thành một đạo lưu quang, hắn sẽ không chờ lấy đối phương xuất thủ trước, cho dù đối phương đồng loạt ra tay hắn cũng không sợ. Nhưng Giang Trần không thích lãng phí không tất yếu thời gian, đã muốn giết chóc, vậy liền quả quyết một số. Phốc phốc, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Giang Trần động tác thực sự quá nhanh, sắp bọn họ liền phản ứng thời cơ đều không có, Giang Trần đã xông vào đến bọn họ trận doanh bên trong, Giang Trần trường kiếm xuyên thủng Hoắc Doanh lồng ngực, liệt hỏa không ngừng từ Hoắc Doanh thể nội thiêu đốt, muốn đem hắn sinh cơ cho đốt đốt sạch sẽ. Không, ta là Hoàng Tuyền môn người, ngươi không dám giết ta, tại sao có thể như vậy? Hoắc Doanh ngẩng đầu nhìn trước mắt Giang Trần này băng lãnh giống như ma vương đồng dạng con mắt, tràn ngập khát máu vị đạo, hắn không thể tin tưởng trước mắt đã phát sinh hết thảy, Hoàng Tuyền môn đệ tử cái chiêu bài này, vẫn luôn là hắn kiêu ngạo nhất, hắn tin tưởng cái thân phận này đủ để cho hắn tại Đông Huyền vực thông suốt, đáng tiếc hắn đụng phải Giang Trần, cảm nhận được thể nội không khô mất sinh cơ, Hoắc Doanh mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, e ngại cùng tuyệt vọng, đó là hai loại hoàn toàn khác biệt cảm giác. Hoắc Doanh đã siêu việt e ngại, Giang Trần trực tiếp cho hắn tuyệt vọng, Hoàng Tuyền môn người, đắc tội ta cũng giống vậy chết. Giang Trần thay đổi rút ra trường kiếm, hắn lên liền diệt sát Hoàng Tuyền môn Hoắc Doanh, cấp đã kích trí mạng, những vốn đó đến đã chuẩn bị kỹ càng muốn xuất thủ người, khí thế trong nháy mắt quể oải xuống dưới, hoảng sợ, thực sự quá hoảng sợ, bọn họ căn bản không biết Giang Trần là như thế nào xuất thủ, liền Giang Trần động tác đều không có thấy rõ, tại nhiều như vậy nhân tình huống dưới. Giang Trần còn có thể tùy tiện đi vào bọn họ trận doanh diệt sát tiên vương cao thủ, cuộc chiến này còn thế nào đánh, phốc suy, Giang Trần cũng không quan tâm bọn họ chấn kinh, hắn xuất thủ như điện, căn bản không cho đối phương nửa điểm phản ứng thời cơ, một kiếm chém ra, hai cái nửa bước tiên vương cao thủ cấp bậc đầu lâu trực tiếp bị chém rụng, bay lên đầu lâu còn mang theo trước đó vẻ hoảng sợ, hiến máu giống như suối phun một dạng, lưu lại một đạo tươi đẹp nhất dấu vết. Đó là bọn họ sinh tồn tại cái này giữa thiên địa sau cùng sắc thái, tử vong, hoảng sợ, tràn ngập tại tất cả mọi người trái tim, Giang Trần phá hủy bọn họ sau cùng một đạo tâm lý phòng tuyến, để bọn hắn rốt cuộc minh bạch, không phải nhiều người liền lợi hại, liên hợp lại thật cái gì đều làm không, mặc dù có Phúc Thiên công tử cái này tiên vương trung kỳ cao thủ tại, cũng giống vậy cứu không mạng bọn họ, Giang Trần cũng là một cái ma vương, khát máu đại ma vương, tàn nhẫn, mau lẹ, tấn mãnh. Còn như quỷ mị, u linh, vô pháp chống cự, chạy a, không biết là người nào gào thét một tiếng, đám người trong nháy mắt đại loạn, tất cả mọi người lúc này mới ý thức được nguyên lai là có thể chạy trốn, thế là, bọn họ bắt đầu bỏ chạy, ở đây đại đa số đều là tiên vương cao thủ, bọn họ đều lĩnh ngộ ra không gian chi lực, tay không liền có thể xé rách không gian chạy trốn, không còn có người qua để ý cái gì nghĩa khí, không có người lựa chọn lưu lại chiến đấu, bởi vì không có người nào là ngu ngốc. Cái này là hoàn toàn không có ý nghĩa chiến đấu, lưu cho bọn hắn sẽ chỉ là máu tươi cùng tử vong, không tốt, nơi này bị phong tỏa, chúng ta trốn không thoát, là đại hoàng cẩu, con chó kia không biết dùng thủ đoạn gì phong tỏa nơi này, chúng ta trốn không thoát, chỉ có thể chờ đợi chết, Đáng chết, hai cái này phát rồ gia hỏa, thật chẳng lẽ muốn đem tất cả chúng ta đều giết chết ở chỗ này không thành, chẳng lẽ hắn liền không sợ đắc tội người sao? Tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, bởi vì bọn hắn kinh hãi phát hiện, bọn họ liền chạy trốn thời cơ đều không có, khi một người mất đi sau cùng đào mệnh thời cơ, như vậy còn lại cũng chỉ còn lại có tuyệt vọng. Qua cạc cạc, đại hoàng cẩu treo lơ lửng giữa trời ở phía trên, gật gù đắc ý cười to, vô cùng thoải mái. Lão lừa đảo đem đây hết thảy để ở trong mắt, ánh mắt chỗ sâu vẫn không có nửa điểm gợn sóng, đối với Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tác phong làm việc, lão lừa đảo ở sâu trong nội tâm là vô cùng tán thưởng, loại kia vô pháp vô thiên, không sợ trời không sợ đất tính cách, thật đúng là phù hợp lão lừa đảo khẩu vị. Giang Trần, ngươi biết ngươi giết đều là ai sao? Ở đây mỗi một cái đều là có thân phận, ngươi đây là xông họa lớn ngập trời, có người la lớn, ý đồ để Giang Trần sinh thấy sợ hãi, bởi vậy buông tha bọn họ, xoát. Nhưng mà người này lời còn chưa nói hết, Giang Trần một kiếm liền chặt chém xuống tới, người kia tự hồ cũng đã sớm chuẩn bị, vội vàng tránh né, đáng tiếc hắn chẳng qua là tiên vương sơ kỳ tu vi, như thế nào là Giang Trần đối thủ, song phản căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, dù hắn phản ứng cực nhanh, cũng bị Giang Trần một kiếm chém rụng một cánh tay. Mẹ hắn, người kia mắng to, đụng phải một cái như thế hung tàn gia hỏa, cũng thật sự là với bọn họ phiền muộn, Phúc Thiên công tử hỗn đảng, làm sao lại gây như thế một cái đồ biến thái, có người mắng, chuyện này đều là bởi vì Phúc Thiên công tử, ngu ngốc đều có thể nhìn ra Giang Trần sở dĩ tức giận giết hại là bởi vì cái kia mỹ lệ nữ tử, tại nữ tử kia chưa từng xuất hiện trước đó, Giang Trần coi như không nể mặt Phúc Thiên công tử, cũng không có muốn xuất thủ ý tứ, từ khi Phúc Thiên công tử đem này mỹ nhan nữ tử gọi sau khi đi ra, Giang Trần lập tức liền giận, rất rõ ràng, nữ tử kia là cùng Giang Trần có rất sâu quan hệ, là Giang Trần bên người trọng yếu nhất người, cho nên chuyện này cuối cùng nguyên nhân hay là bởi vì Phúc Thiên công tử, bọn họ bắt đầu hối hận tới tham gia cái này giao lưu hội, bắt đầu thầm mắng Phúc Thiên công tử cái đần độn, người nào không dễ bắt, hết lần này tới lần khác bắt được cái kia xinh đẹp nữ tử, nhưng mà, hết thảy đều muộn, nhổ xong râu hùng về sau muốn yên ổn rời đi, này là không thể nào. Trên thế giới này có hai loại đồ vật không thể sờ, long nghịch lân không thể sờ, lão hổ cái mông không thể sờ. Đại hoàng, giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại. Giang Trần thanh âm trận trận, giống như chín ngày kinh lôi, hắn toàn thân trên dưới đều che kín thần dị hỏa diễm, đã quyết định muốn giết chóc, này liền không có cái gì hiếu khách khí cùng lưu tình, đã giết nhiều người như vậy, không quan tâm còn lại những thứ này, muốn nói thân phận. Hoàng Tuyền môn Hoắc Doanh đều giết. Thi âm tông Phúc Thiên hôm nay cũng là hẳn phải chết, huống chi là người khác, trống, đại hoàng cẩu phát ra một tiếng gào thét, kéo lấy hùng tráng thân thể hướng về một người liền va đập tới, đại hoàng cẩu chiêu số từ trước đến nay rất đơn giản, một khỏa đầu chó liền có thể giải quyết hết thảy, đầu của hắn chính là cái này giữa thiên địa kinh khủng nhất lợi khí, mạnh đại vương giả chi binh cũng không sánh nổi, bất luận cái gì xem thường đại hoàng cẩu đầu lâu người, cuối cùng hạ tràng đều chỉ có một cái, a. À, kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên, vang vọng toàn bộ sơn trang trên không, để cho người ta rùng mình, nơi này nguyên bản mỹ hảo cảnh vật, lại biến thành một mảnh tu la địa vực, hôm nay, nhất định là Phúc Thiên sơn trang một lần cuối cùng tổ chức giao lưu hội, thậm chí cái này sơn trang, về sau đều khó có khả năng lại tồn tại, đại hoàng cẩu vô cùng hung tàn, đại sát tứ phương, không có một cái nào là đối thủ của hắn, thần thú huyết mạch bị hắn thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Giết những cao thủ kia bốn phía chạy trốn, căn bản không có người dám chính diện cùng đại hoàng cẩu giao chiến. Những người này tâm lý đã phiền muộn muốn thổ huyết, vốn là tham gia giao lưu hội hưởng thụ, lại không nghĩ rằng liền mệnh đều muốn góp đi vào, hiện tại liền chạy trốn đều làm không được. Không ít người bắt đầu hâm mộ Vương Diệu cùng Vương gia trưởng lão, hâm mộ bọn họ ngay từ đầu mà đắc tội Giang Trần, chỉ là bị từ nơi này ném ra. Nếu là lúc trước chính mình cũng có thể bị đánh một trận ném ra. Thật là một kiện hạnh phúc dường nào sự tình a. Phúc Thiên công tử đem đây hết thảy để ở trong mắt, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn cũng bắt đầu hối hận, chính mình chủ động mời hai cái này, đến tột cùng là dạng gì quái thai a, mạnh mẽ thật sự là có chút biến thái, bây giờ nơi này khắp nơi đều là máu tươi cùng thực thể, hoàn toàn biến thành một cái đồ tể tràng, Phúc Thiên sơn trang tại vùng này nổi danh, nhất định bị hủy diệt. Giang Trần, ngươi biết chính ngươi đang làm gì sao? Phúc Thiên công tử mở miệng nói ra, hắn tin tưởng Giang Trần khẳng định là không biết mình đang làm gì, đây là một kiện liền người điên đều làm không được sự tình, hắn tin tưởng Giang Trần căn bản cũng không có cân nhắc qua hậu quả tính nghiêm trọng, giết nhiều người như vậy, còn muốn tại Đông Huyền vực dung thân, cũng quá khó, ta chỉ biết là ngươi làm gì. Ngươi phạm phải sai, sở hữu trả giá đắt liền là sinh mệnh. Giang Trần từ tốn nói, hắn đã khóa chặt Phúc Thiên công tử khí tức, gia hỏa này là tiên vương trung kỳ cao thủ, khẳng định còn có cái gì đào mệnh bài. Giang Trần là tuyệt đối sẽ không cho hắn đào tẩu thời cơ, giết Phúc Thiên công tử, chính là cho Vũ Ngưng Trúc lớn nhất bàn giao, về phần hắn người, hoàn toàn không tạo thành nửa điểm uy hiếp, đại hoàng cẩu một cái cũng đủ để giải quyết. Ha ha, Giang Trần, ngươi thật sự là quá ngây thơ, ngươi thật sự cho rằng có thể giết chết ta sao? Ta thừa nhận xác thực rất mạnh, mà lại ngươi thủ đoạn có thể đem ta khắc chế gắt gao, nhưng nếu như vậy liền muốn giết ta, không khỏi quá trò đùa đi. Phúc Thiên công tử cười ha ha, hắn đối thủ đoạn mình vẫn là tự tin vô cùng, mà lại hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ chết tại một cái kim tiên trong tay, như thế châm chọc sự tình là sẽ không phát sinh. Giang Trần lắc đầu, không cùng Phúc Thiên công tử dông dài, lựa chọn trực tiếp xuất thủ, tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, đã siêu việt tiên vương không gian chi lực, thật nhanh. Phúc Thiên công tử trong lòng chấn kinh, Giang Trần mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ để hắn hải hùng khiếp vía. Phúc Thiên công tử không dám có nửa điểm lãnh đạm, đem chính mình tiên vương trung kỳ khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, trong tay chiến đao phóng xuất ra âm lãnh quang mang, hướng về Giang Trần liền bổ chém tới. Khanh, đao kiếm va chạm lần nữa, hỏa diễm phi vũ, cái này ngọn lửa này cực lớn khắc chế phía dưới, Phúc Thiên công tử lại một lần nữa bị đẩy lui ra vài chục trượng. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hoàn toàn không cho Phúc Thiên công tử nửa điểm phản ứng thời cơ, bước chân hắn sinh huyền, trong chớp mắt lại đến Phúc Thiên công tử phụ cận, lần này, hắn vậy mà trực tiếp thu hồi Thiên Thánh kiếm, hắn cánh tay trái bắt đầu phát sinh cực điểm biến hóa, vảy màu vàng kim trong nháy mắt đưa cánh tay bao trùm, một khỏa hỏa kỳ lân đầu lâu dần hiện ra tới, kỳ lân thần tí, Giang Trần trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp, đây là hắn vừa mới đạt được kỹ năng, kỳ lân thần tí. Vừa lúc ở Phúc Thiên công tử nơi này kiểm nghiệm một chút uy lực, Phúc Thiên công tử quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới Giang Trần cũng có như thế cuồng mãnh kỹ năng, hắn từ này giữ tợn kỳ lân đầu lâu ở trong cảm nhận được cực nồng liệt khí tức nguy hiểm, lại thêm Giang Trần đối với mình khắc chế, Phúc Thiên công tử biết, một kích này, mình vô luận như thế nào đều chống cự không, nhưng mà Giang Trần tốc độ quá nhanh, Phúc Thiên công tử duy nhất có thể làm cũng là chính diện chống lại, bị Giang Trần khóa chặt khí tức. Chạy trốn đã là không thể nào, đáng chết, rơi vào đường cùng, Phúc Thiên công tử chỉ có thể giơ tay lên bên trong chiến đao tiến hành chống cự, trống, kỳ lân thần tí phát ra trầm thấp gào thét, lấy dời núi lấp biển khí thế hung hăng đập tới, ầm ầm, một kích này không thể nghi ngờ là hủy diệt tính, Phúc Thiên công tử trong tay chiến đao đều trực tiếp tuột tay mà bay, kỳ lân thần tí thật quá kinh khủng, cường hãn trình độ thậm chí vượt qua Giang Trần tưởng tượng, một khi thi triển đi ra, thần tí so cường đại tiên binh đều khủng bố hơn rất nhiều, liền giống với hiện tại, Phúc Thiên công tử tiên binh trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, mà kỳ lân thần tí uy lực vẫn như cũ không giảm, trùng điệp đánh tới Giang Trần lồng ngực, qua, Phúc Thiên công tử cả người bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi giống như suối phun một dạng, vẻn vẹn một kích này, đã đủ để với Phúc Thiên công tử uống một bình, cho dù vô pháp trực tiếp muốn Phúc Thiên công tử mệnh, nhưng cũng có thể để Phúc Thiên công tử mất đi cửu thành chiến lực. Mất đi chiến lực Phúc Thiên công tử, đã không có bất luận cái gì tư bản lại cùng Giang Trần chống lại, song phương bản thân liền hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Phanh, Phúc Thiên công tử rơi ầm ầm mặt đất, ném ra một cái hố to đến, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, chớ nói tại vùng này, cho dù là toàn bộ Đông Huyền vực, hắn đều chưa từng có nhận qua hôm nay như vậy khuất nhục, bất quá bây giờ trong lòng của hắn, hoảng sợ đã vượt xa khuất nhục, đó là e ngại tử vong, hắn không phải người ngu. Tự nhiên năng với nhìn ra, Giang Trần cũng là một cái không sợ trời không sợ đất người, dạng này người tác phong làm việc từ trước đến nay cũng là thủ đoạn độc ác, giết hại quả quyết, đụng phải dạng này địch nhân là kinh khủng nhất, bởi vì ngươi chỗ có thân phận và địa vị, đều không thể đối với hắn tạo thành mảy may uy hiếp, cho nên, Phúc Thiên công tử không có nửa điểm do dự, đang bị kỳ lân tí trọng thương trong nháy mắt đó, trong tay hắn liền thêm ra một trương kim sắc linh phù, một đạo thần niệm tiến vào linh phù bên trong. Linh phù nhất thời hóa thành một đạo khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Xoát, trong nháy mắt, Giang Trần thân ảnh đã còn giống như quỷ mị xuất hiện tại Phúc Thiên công tử trước người, Thiên Thánh kiếm chống đỡ tại Phúc Thiên công tử cái cổ trước đó, tản ra cực băng lãnh sát khí. Phúc Thiên công tử, ngươi biết hắn là ai sao? Giang Trần lạnh lùng nói ra, là ai? Phúc Thiên công tử mở miệng hỏi, trên thực tế, vấn đề này cũng là hắn bức thiết muốn biết, cho dù chết, cũng phải cái chết rõ ràng. Nhưng có một chút có thể khẳng định, nữ tử kia, Tất nhiên là cùng Giang Trần có nhất định quan hệ, không phải vậy lời nói, Giang Trần sẽ không ở nhìn thấy đối phương thời điểm bộc phát ra như thế vô pháp khắc chế lửa giận. Hắn là thê tử của ta, cho nên ngươi biết ngươi phạm cái dạng gì sai lầm, các ngươi Thi Âm Tông dùng thủ đoạn gì, đối phó người nào ta đều mặc kệ, cùng ta cũng không có quan hệ, nhưng ngươi đem Thi Âm Tông loại kia bẩn thỉu thủ đoạn hèn hạ dùng tại thê tử của ta trên thân, vậy liền nhất định phải nỗ lực cực thảm trọng đại giới, cái này đại giới, liền là tử vong. Giang Trần ngữ khí lạnh lùng tới cực điểm, giờ khắc này, hắn thật giống như một cái tại thế giống như sát thần, hắn là một cái thẩm phán giả, cho Phúc Thiên công tử trực tiếp phán tử hình. Ha ha, Giang Trần, thê tử ngươi thì sao, ta Phúc Thiên công tử coi trọng đồ vật, liền nhất định muốn chiếm được, ngươi cho rằng ngươi thương hại ta liền dám giết ta sao, ta đã cho ta cha truyền tin, cha ta lập tức liền có thế đuổi tới, bổn công tử không thể không thừa nhận ngươi là ta gặp qua nghịch thiên nhất thiên tài, đáng tiếc, cho dù ngươi có thể đánh bại ta, nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái tiên hoàng đối thủ, đắc tội tiên hoàng, toàn bộ Đông Huyền vực đều không có ngươi dung thân chỗ. Phúc Thiên công tử cười ha ha, nhìn tự hồ cũng không e ngại Giang Trần, hắn không tin Giang Trần dám giết chính mình. Ta xác thực không phải tiên hoàng đối thủ, nhưng ta có thể cam đoan, chờ cha ngươi đến thời điểm, chỉ có thể nhặt xác cho ngươi. Giang Trần nói, trường kiếm trong tay đột nhiên đưa về đằng trước, băng lãnh kiếm mang trong nháy mắt liền đâm nhập Phúc Thiên công tử cái cổ, chậm rãi. Phúc Thiên công tử hoảng sợ đánh rùng mình một cái, nhìn thấy Giang Trần thái độ, hắn mới thật sự là e ngại, hắn đã nhìn ra, đây là một cái căn bản không nhận uy hiếp người, xem ra chớ nói mình cha là tiên hoàng, liền xem như một cái tiên tôn, Giang Trần vẫn như cũ muốn giết mình, đối phương là đã quyết tâm, ngươi còn muốn di ngôn gì? Giang Trần ngữ khí vẫn như cũ là không trộn lẫn nửa điểm tình cảm, lạnh lùng giống như một cái tử thần. Giang Trần, ngươi không dám giết ta, ta đã tại thê tử ngươi thể nội gieo xuống linh hồn hạt giống, ta nếu là chết, linh hồn nàng lập tức liền muốn sụp đổ, theo ta cùng chết, không tin ngươi giết cái thử một chút, ta chết, thê tử ngươi cũng không sống được. Phúc Thiên công tử cắn răng nói ra, dưới tình huống bình thường, thần hồn chủng tử là không sẽ cùng bị khống chế người linh hồn chặt chẽ liên hệ, liền giống với ở đây những cái kia bị Phúc Thiên công tử trưởng khống nữ tử, bọn họ đồng dạng bị Phúc Thiên công tử lợi dụng linh hồn hạt giống khống chế. Nhưng không có khẩn mật nhất liên hệ, chỉ cần Phúc Thiên công tử chết, bọn họ liền có thể thu hoạch được tự do. Nhưng Phúc Thiên công tử vì sao Vũ Ngưng Trúc, lại đem bọn hắn linh hồn chặt chẽ tương liên, loại tình huống này liền sẽ dẫn đến như Phúc Thiên công tử nói tới như thế, nếu như hắn chết, Vũ Ngưng Trúc linh hồn cũng muốn trực tiếp hỏng mất. Không có ý tứ, linh hồn ngươi hạt giống đã bị ta cách ly đứng lên, chỉ muốn ngươi chết, linh hồn ngươi hạt giống liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, sẽ không ảnh hưởng đến thê tử của ta. Giang Trần vô cùng đạm mạc nói ra, loại tình huống này lúc trước hắn liền đã phát hiện, đối với tu luyện đại diễn luyện hồn thuật Giang Trần tới nói, không có gì có thể trốn qua hắn cảm tri lực, Vũ Ngưng Trúc tình huống xác thực rất lợi hại khó giải quyết, nhưng Giang Trần lại tịnh không để ý, Phúc Thiên công tử nói đúng, bọn họ linh hồn đã có chặt chẽ liên hệ, nhưng là hiện tại, bởi vì Tổ Long Tháp tồn tại, đã đem Phúc Thiên công tử cùng Vũ Ngưng Trúc linh hồn liên hệ trực tiếp ngăn cách, nói một cách khác, Tổ Long Tháp cùng bên ngoài hoàn toàn cũng là hai thế giới, cho dù Phúc Thiên công tử thủ đoạn lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng qua trưởng khống một thế giới khác người, cho nên, cho dù Phúc Thiên công tử chết, Vũ Ngưng Trúc cũng sẽ không phải chịu nửa điểm ảnh hưởng, không có khả năng, Giang Trần, ngươi là như thế nào làm đến? Phúc Thiên công tử đỏ bừng hai mắt gào thét, trên thực tế hắn sớm đã có đoán trước, bởi vì hắn hiện tại xác thực vô pháp cảm ứng được Vũ Ngưng Trúc tồn tại, đối phương giống như hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa một dạng. Phúc Thiên công tử không tin Giang Trần có thể làm đến điểm này, nhưng Giang Trần thật làm đến, cho nên hắn bức thiết muốn biết Giang Trần là dùng phương pháp gì, đồng thời, hắn như vậy cùng Giang Trần tại trong lời nói dây dưa, cũng là vì trì hoãn thời gian, trì hoãn đến cha mình xuất hiện. Phải biết, đối với một cái cường đại tiên hoàng tới nói, muốn xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào đều là dễ như trở bàn tay, cho dù nơi này khoảng cách Phúc Thành rất xa xôi, nhưng chỉ cần mình phụ thân tiếp vào chính mình xin giúp đỡ tiểu tử, liền có thể rất nhanh xuất hiện ở đây, ngươi không có cơ hội biết, Phúc Thiên công tử, lên đường đi. Giang Trần tất sát Phúc Thiên công tử, là tuyệt đối sẽ không cho đối phương nửa điểm thời cơ, ở trước mặt hắn, Phúc Thiên công tử hết thảy tiểu thủ đoạn, đều không có nửa điểm tác dụng, bao quát trì hoãn thời gian. Phốc phốc, Giang Trần trường kiếm quả quyết đâm xuống, thổi phù một tiếng đâm xuyên Phúc Thiên công tử đầu lâu, không, Phúc Thiên công tử tại làm sao cùng dãy dụa, hắn ánh mắt tràn ngập không cam lòng, hối hận, thật không thể tin, nhưng mà hết thảy tâm tình đều đã vô dụng, đền bù không hắn kết cục, thê thảm kết cục. Phúc Thiên công tử chết, hắn giết Phúc Thiên công tử, chúng ta đều xong đời. Đáng chết, người này làm sao lại như thế hung tàn, liền Phúc Thiên công tử cũng dám giết, đây là một người điên, một cái sát thần, làm sao bây giờ, chúng ta làm sao bây giờ, chết, muốn chết, chúng ta đều phải chết. Thật sự là hối hận hôm nay tới nơi này tham gia giao lưu hội, người này quá cường đại, Phúc Thiên công tử Tiên Vương Trung Kỳ Tu Vi đều hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, huống chi là chúng ta. Còn lại những người kia một cái hoảng sợ kinh hồn bạc vía, gan đều nhanh muốn hạ phá, đại hoàng cẩu bản thân đã vô cùng dữ dội, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn giết bọn họ không ít người, trước đó chừng 30 người trận doanh, hiện tại chỉ còn lại có một nửa, bây giờ liền Phúc Thiên công tử đều chết, bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Tại Phúc Thiên công tử tử vong trong nháy mắt, những cái kia trước đó bị hắn khống chế bọn nữ tử, lập tức liền khôi phục thần trí, các nàng xem rõ ràng nơi này hết thảy, nhìn thấy Giang Trần giết chết Phúc Thiên công tử, lại nghĩ tới trong khoảng thời gian này nhận, trong mắt nhịn không được chảy xuống nước mắt tới, có cương liệt nữ tử ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, sau đó vậy mà lựa chọn làm trận tự vận bỏ mình, một màn này nhìn Giang Trần nhịn không được lắc đầu, lại cũng không có cách nào. Hắn có thể trợ giúp những người này thoát ly biển lửa, lại không cách nào khoảng chừng các nàng tiếp xuống lựa chọn. Tổ Long trong tháp, Vũ Ngưng Trúc cũng khôi phục thần trí, hắn đầu tiên là một mảnh mờ mịt, sau đó xuyên thấu qua Tổ Long tháp nội không gian nhìn đi ra bên ngoài đã phát sinh hết thảy. Khi nàng nhìn thấy Giang Trần giết chết đối với nàng mà nói cũng là ác mộng Phúc Thiên công tử, cũng không cách nào khắc chế tâm tình mình. Giang Trần, Vũ Ngưng Trúc nước mắt trong nháy mắt sụp đổ, không có cái gì so giờ khắc này càng thêm hạnh phúc. Tuyệt vọng qua, hy vọng xa vời qua, rốt cục nên đón kinh hỷ, nam nhân kia, đã sớm lạc ấn trong lòng nàng, nàng liền biết, Giang Trần nhất định sẽ xuất hiện cứu mình, khi tuyệt vọng thời điểm, cái kia không tính là cường đại lại đầy đủ có cảm giác an toàn thân ảnh, là nàng lớn nhất hy vọng, bị chính mình nam nhân yêu mến cứu ra biển lửa, đó là một kiện hạnh phúc sự tình, tối thiểu đối với Vũ Ngưng Trúc tới nói, giờ khắc này là hạnh phúc, thiên nhi, ngay vào lúc này, một đạo tràn ngập thương tâm cùng thanh âm phẫn nộ đột nhiên còn dường như sấm sét từ trong hư không phát ra tới, sau đó, một kẻ thân thể hùng tráng trung niên nhân xuất hiện, nam tử này xuất hiện về sau, cả khoảng không đều bị một cổ vô pháp ngôn ngữ uy áp cho bao phủ bao trùm, đại hoàng cẩu bố trí trận pháp lập tức liền vỡ vụn, đây là nhất tôn cường đại tiên hoàng, chánh thức hoàng giả, tại cái này đông huyền vực, tiên hoàng mới có thể được tính là thượng vị giả, được cho chân chính cao thủ. Tiên vương cùng tiên hoàng ở giữa chênh lệch, này là vô pháp tưởng tượng, là một cái không thể vượt qua khoảng cách. Phúc Khuê, Phúc Thành thành chủ, Phúc Thiên phụ thân, vùng này cực có danh thanh, cường đại tiên hoàng cao thủ, căn bản chính là không ai dám trêu chọc tồn tại. Giờ phút này, nhìn thấy con trai mình bị người dùng trưởng kiếm đâm xuyên đầu, Phúc Khuê lửa giận này là có thể tưởng tượng, tiên hoàng chi uy phóng xuất ra, không ai có thể chống cự ở, cho dù là Giang Trần, sắc mặt cũng thay đổi. Hắn chẳng qua là kim tiên mà thôi, cùng tiên hoàng trước đó, có vô pháp tưởng tượng chênh lệch, hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp, đây là Giang Trần lần thứ nhất nhìn thấy tiên hoàng cao thủ, tâm lý dù sao cũng hơi chấn động, là Phúc Khuê phủ chủ, đây là nhất tôn cường đại tiên hoàng, ha ha, chúng ta được cứu, Giang Trần còn có con chó kia xong đời, hắn giết Phúc Thiên công tử, nhất định sẽ xúc phạm Phúc Khuê phủ chủ lửa giận, một cái tiên hoàng lửa giận a, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Căn bản là không có cách phản kháng, không sai, chúng ta xem như được cứu, chỉ là đáng tiếc Phúc Thiên công tử, đông huyền vực tiếng tăm lừng lẫy nhân vật thiên tài, cứ như vậy chết, chỉ sợ cũng là chết không nhắm mắt đi. Đừng nói trước nhiều như vậy, ta muốn Phúc Khuê phủ chủ sẽ không để cho Giang Trần dễ dàng như vậy liền chết, khẳng định hội hảo hảo tra tấn Giang Trần, không phải vậy lời nói, khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Những cái kia còn không có bị Giang Trần cùng đại hoàng cẩu giết một người chết cái đều phấn chấn. Đã có người sắp khóc, đây thật là cứu tinh a, Phúc Khuê xuất hiện, bọn họ gần như không hội hoài nghi Giang Trần cùng đại hoàng cẩu kết cục, tại một cái cường đại tiên hoàng trước mặt, cho dù là lợi hại hơn nữa yêu nghiệt thiên tài, cũng chỉ là con kiến hôi, song phương hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Quanh, Phúc Khuê lửa giận còn giống như là thủy triều, hóa thành một đạo vô hình bình chướng, hướng về Giang Trần liền dốc sức đè tới, cho dù lấy Giang Trần phản ứng, đều không thể đem tránh thoát. Này lửa giận hình thành áp lực đem Giang Trần hoàn toàn cho bao phủ, tại cái này bất chợt tới dưới áp lực, Giang Trần cũng là nhịn không được phát ra rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, cổ này áp lực thực sự quá to lớn, giống như cự hình giống như núi cao, ép Giang Trần không thở nổi, Thấy thế, không ít người đều giật mình, liền liền Phúc Khuê bản thân cũng là giật mình không thôi, chính mình cổ này áp lực mạnh bao nhiêu, trong lòng của hắn rõ ràng nhất, đừng nói là một cái nho nhỏ kim tiên, liền xem như một cái tiên vương, cũng căn bản không chịu nổi, mà Giang Trần chỉ là khóe miệng tràn ra một tia máu tươi mà thôi, hắn còn có thể ương ngạnh đứng ở nơi đó, vẻn vẹn từ một điểm này, cũng đủ để cho người bội phục, liền liền Phúc Khuê cũng rất bội phục, nhưng bội phục cũng không phải là hắn bỏ qua cho Giang Trần lý do. Giang Trần giết con trai mình, tại vùng này, vẫn chưa có người nào dám giết con trai mình, nhưng là hiện tại, con của hắn chết, tâm ái nhi tử liền chết ở trước mặt mình. Tiểu tử, ngươi là ai? Vì sao muốn giết nhi tử ta? Phúc Khuê phẫn nộ hỏi, Đông Huyền vực 10 thế lực lớn nhất khi bên trong nhân vật thiên tài hắn đều biết, trước mắt người này, cho dù chỉ là kim tiên, nhưng có như thế cường hãn chiến lực, cũng cần phải đã sớm nổi danh mới đúng, nhưng Phúc Khuê nhưng căn bản không biết. Bởi vì hắn đáng chết, Giang Trần ngữ khí vẫn như cũ đạm mạc, cho dù đối mặt một cái cường đại tiên hoàng, hắn vẫn không có nửa điểm e ngại, có tổ long tháp tồn tại, hắn có nắm chắc từ tiên hoàng cao thủ trong tay thành công đào thoát. Đại hoàng, nhanh lên tới gần ta, Giang Trần truyền âm cho đại hoàng cẩu, tiên hoàng cao thủ không phải hắn có thể đối kháng, đối mặt Phúc Khuê, hắn chỉ có chạy trốn phần, hoặc là nói hắn liền chạy trốn đều làm không được, chỉ có thể lựa chọn tránh né đến tổ long trong tháp. Cho nên hắn phải nhắc nhở đại hoàng cẩu mau chóng tiến vào bên cạnh mình, nói như vậy, tổ long cửa tháp hộ một khi mở ra, bọn họ có thể trước tiên tiến vào bên trong, xoát, không cần Giang Trần nhắc nhở, đại hoàng cẩu đã động, trước mắt tràn diện hắn nhìn giống như Giang Trần rõ ràng, đánh là tuyệt đối đánh không lại, dưới mắt muốn cân nhắc cũng là bảo mệnh, ha ha, tốt một cái cuồng vọng tiểu tử, ngươi giết con trai của bổn tọa không cần biết ngươi là người nào, đều nhất định phải vì nhi tử báo thù. Bổn tọa không sẽ trực tiếp giết chết ngươi, bổn tọa sẽ đem ngươi bắt lại, một chút xíu tra tấn, để ngươi sống không bằng chết, để ngươi trải nghiệm giữa thiên địa vô số loại cực hình về sau chết lại. Phúc Khuê cười ha ha, hắn nói nghiến răng nghiến lợi, con trai mình thi thể liền nằm ở nơi đó, nằm ở phía dưới, hoàn toàn tử vong người là không có cách nào cứu sống, hắn bây giờ có thể làm, chính là vì con trai mình báo thù, để cho địch nhân tiếp nhận so con trai mình càng nhiều thống khổ. Nói xong, Phúc Khuê trực tiếp động, hắn đại thủ tìm tòi, diễn hóa xuất một cái to lớn bàn tay, còn như núi lớn, hướng về Giang Trần liền bắt tới. Một trảo này, vùng không gian này đều bị hoàn toàn giam cầm, hoàn toàn hóa làm một cái lồng giam, tất cả mọi thứ, đều tại Phúc Khuê trong khống chế. Đây chính là tiên hoàng cao thủ mạnh mẽ và uy thế, trong lúc giơ tay nhấc chân đều bộc lộ ra cường đại, hảo lợi hại. Giang Trần biến sắc, chánh thức cảm thụ tiên hoàng cao thủ xuất thủ. Hắn mới xem như chánh thức ý thức được cảnh giới này khủng bố cùng biến thái, hắn không bình thường minh bạch, chính mình khoảng cách cảnh giới kia, còn có rất lớn một khoảng cách, coi như mình sử xuất bú sữa khí lực, cũng tuyệt đối không phải là Phúc Khuê đối thủ. Oanh! Nhưng mà, ngay tại Giang Trần đã chuẩn bị mở ra tổ long cửa tháp hộ ẩn núp thời điểm, công kích kia đến một nửa đại thủ vậy mà ầm vang vỡ vụn, biến thành toái phiến biến mất trong hư không, không có người công kích, hoặc là nói, không có người thấy cái gì công kích. Đại thủ liền quỷ dị như vậy vỡ vụn, người nào? Phúc Khuê sắc mặt đại biến, lúc này đối hư không hét lớn một tiếng, chỉ có hắn biết, chính mình đại thủ sở dĩ hội vỡ vụn, này là có người tại âm thầm ra tay, mà chánh thức để hắn hoảng sợ là, cho dù lấy hắn tiên hoàng sơ kỳ tu vi, cũng không có thấy là ai xuất thủ, trong hư không chỉ là tùy tiện bay ra một cổ nhu hòa phong, liền phá hủy hắn công kích. Phúc Khuê vô pháp bình tĩnh, loại tình huống này chỉ có một loại giải thích. Cái kia chính là âm thầm ra tay người, tu vi trên hắn rất ra, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cũng là sững sờ, chợt toát ra vẻ giật mình, tuy nhiên bọn họ trước đó nhất tâm đặt ở tổ long tháp phía trên, nhưng nếu có người xuất thủ lời nói, lấy bọn họ cảm tri lực, cũng khẳng định có thể phát giác một chút dấu vết, nhưng là hiện tại không phát hiện chút gì, Phúc Khuê thi triển đi ra đại thủ, thật giống như chính mình bạo liệt một dạng, không có không đấu vết, tràn diện hoàn toàn yên tĩnh, Phúc Khuê con ngươi lấp lóe quang hoa. Hắn bốn phía xem chừng, thần niệm bao trùm mỗi khắp ngõ ngách, cũng là không có phát hiện bất luận cái gì không tầm thường, tìm không ra âm thầm ra tay người. Càng là như thế, Phúc Khuê tâm lý chấn kinh thì càng lớn, phát hiện không kẻ địch mới là kinh khủng nhất. Phúc Khuê cũng không từ bỏ, hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa, mối thù giết con là nhất định phải báo, hắn hôm nay nhất định phải diệt đi Giang Trần. Một cổ mạnh mẽ không so khí thế lần nữa từ Phúc Khuê thể nội phun dũng mãnh tiến ra, dừng tay. Mà liền tại Phúc Khuê sắp chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời điểm, hét lớn một tiếng đột nhiên từ xa bầu trời vang lên, sau một khắc, một người mặc áo trắng lão giả xuất hiện, lão giả râu bạc trắng tung bay, đạo cốt tiên phong, giống như nhất tôn trích tiên, hắn xuất hiện về sau, đưa tay Giang Trần Phúc Khuê rơi vào Giang Trần cùng đại hoàng cẩu thân thể sức ép lên phá hủy rơi, thân thể cũng đã ngăn tại Giang Trần phía trước. Tiểu Trần tử, lão nhân này là ai a? Làm sao ra tay trợ giúp chúng ta? Đại hoàng cẩu truyền âm nói, ta làm sao biết, ta không biết hắn. Giang Trần lắc đầu, hắn xác thực không biết ông lão mặc áo trắng này, về phần lão giả tại sao lại đột nhiên xuất hiện trợ giúp chính mình, hắn càng thêm không biết, nhưng có một chút Giang Trần có thể nhìn ra, lão giả này phát ra khí thế cùng Phúc Khuê không khác nhau chút nào, rất rõ ràng cũng là một cái tiên hoàng sơ kỳ cao thủ. Lão giả đạo cốt tiên phong, hắn xuất hiện, khiến cho tràn diện lại một lần nữa biến an tĩnh lại, rất ít người biết lão giả này lai lịch, nhưng lão giả này khủng bố lại là rõ như ban ngày, bởi vì đây là một vị tiên hoàng cao thủ, mà lại có thể làm cho người nhìn ra được là, lão giả này là vì Giang Trần xuất hiện, là vì trợ giúp Giang Trần. Không ít người bắt đầu suy đoán, cái này Giang Trần đến tột cùng là thân phận gì, vậy mà để một cái tiên hoàng cao thủ thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ, nguyên lai cái này Giang Trần cũng là có cường đại hậu trường. Cho nên mới dám ra tay diệt sát Phúc Thiên công tử. Lão giả tóc trắng xuất hiện, trước đó Phúc Khuê đại thủ bị phá hủy liền rất tốt giải thích, khẳng định là lão giả này xuất thủ, thậm chí Giang Trần cũng cho là như vậy, nhưng chỉ có Phúc Khuê tâm lý minh bạch, vừa mới ra tay, tuyệt đối không phải ông lão tóc trắng này, mà chính là có người khác, bởi vì lão giả tóc trắng này hắn nhận biết, đối phương tu vi cùng mình tương đương, căn bản không có khả năng vô thanh vô tức xuất thủ, để cho mình không có nửa điểm phát giác. Bạch ông lão giả, ngươi đây là ý gì? Phúc Khuê mở miệng nói ra, đại danh đỉnh đỉnh bạch ông lão giả, người khác có lẽ không biết, nhưng hắn lại nhận biết, hắn càng thêm biết, cái này bạch ông lão giả không đáng sợ, chánh thức đáng sợ là bạch ông lão giả đằng sau thế lực, nếu như là bình thường, Phúc Khuê nhìn thấy bạch ông lão giả, cũng phải vẻ mặt ôn hòa, không dám có nửa điểm lãnh đạm, nhưng là hiện tại, con trai mình bị giết, bạch ông lão giả lại là ra tay trợ giúp đánh giết con trai mình hung thủ. Cái này khiến hắn rất khó đối biểu hiện ra hiền lành, cái gì? Bạch ông lão giả, hắn cũng là bạch ông lão giả, chẳng lẽ Giang Trần là đại kiền đế quốc người hay sao? Bạch ông lão giả là đại kiền đế quốc tiên hoàng cao thủ, nghe nói gần nhất theo Phàm Vương, không nghĩ tới nay ngày xuất hiện ở đây trợ giúp Giang Trần. Bạch ông lão giả đều xuất hiện, xem ra sự tình không dễ làm, Phúc Khuê coi như cường thế đến đâu, cũng không dám trực tiếp đắc tội đại kiền đế quốc. Mặc dù nói hắn còn có một đứa con trai tại thần hành môn, nhưng bản thân hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội 10 thế lực lớn nhất bên trong bất kỳ một cái nào. Không ít người xì xào bàn tán đứng lên, bọn họ mặc dù không có gặp qua bạch ông lão giả, lại nghe nói qua bạch ông lão giả đại danh, có lẽ Phúc Khuê có thể chọc nổi bạch ông lão giả, lại không thể trêu vào bạch ông lão giả thế lực sau lưng. Ha ha, bổn tọa ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao? Vị này Giang Trần công tử chính là chúng ta Phàm Vương bằng hữu, lão phu thụ Phàm Vương sai khiến, muốn đem Giang Trần công tử đưa đến đại kiền đế quốc qua, ta muốn Phúc huynh hẳn là sẽ không ngăn cản a. Bạch ông lão giả cười ha ha, tự hồ là nói một kiện rất lợi hại chuyện bình thường, dù sao đại kiền đế quốc quá cường thế, vô luận làm chuyện gì, cho tới bây giờ cũng sẽ không cho thương lượng khẩu khí. Phàm Vương, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đều là sững sờ. Bọn họ có vẻ như ở chỗ này còn không có Phàm Vương người bạn này, không khỏi nhanh, bọn họ liền nghĩ đến một người, Dương Bất Phàm. Lúc trước Dương Bất Phàm lúc rời đi đợi cố ý bàn giao Giang Trần, đến Đông Huyền Vực, liền đi Đại Kiền Đế Quốc tìm hắn. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu ngay từ đầu cũng không hề để ý, cho tới giờ khắc này mới ý thức tới, cái này Phàm Vương khả năng cũng là Dương Bất Phàm, để bọn hắn nghĩ không ra là, Dương Bất Phàm tại Đại Kiền Đế Quốc vậy mà có địa vị như vậy, không được. Tiểu tử này vừa rồi giết nhi tử ta, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy sao? Mặt mũi này, ta chỉ sợ không thể cho. Phúc Khuê lúc này nói ra, hắn đương nhiên đoán ra bạch ông lão giả ý đồ đến, nhưng hắn không có khả năng bởi vậy thả Giang Trần, không phải vậy lời nói, con trai mình liền chánh thức chết không nhắm mắt, hừ. Phúc Khuê, ta không phải đến thương lượng với ngươi, Phàm Vương mặt mũi, còn chưa tới phiên ngươi đến cho, Phàm Vương bây giờ đang đại kiền đế quốc địa vị. Còn có tại Đông Huyền Vực danh âm thanh, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, Phàm Vương bằng hữu, ngươi cũng dám đụng. Về phần con của ngươi, nếu như ta nói không sai, Phúc Thiên hẳn là tiên vương trung kỳ tu vi, đường đường tiên vương trung kỳ cao thủ, vậy mà đánh không lại một cái kim tiên, chết cũng là chết vô ích. Bạch ông lão giả lạnh hừ một tiếng, nói chuyện tuyệt không khách khí, đó là thuộc về đại thế lực cường thế, mỗi một câu nói đều ẩn chứa cường đại khí, đây là hắn tiên hoàng cao thủ đều căn bản so không nổi. Bạch ông lão giả, ngươi không nên quá phận, người này giết nhi tử ta, thù này nhất định phải báo, mà lại nhi tử ta chính là Thi Âm Tông thiên tài, Thi Âm Tông cũng sẽ không bỏ qua hắn, chẳng lẽ Phàm Vương muốn cùng Thi Âm Tông là địch sao? Phúc Khuê nghiêm nghị nói ra, hắn hiện tại tức giận phi thường, bởi vì chính mình xuất hiện trễ một bước dẫn đến con trai mình chết thảm đã để hắn rất thương tâm, nếu như bây giờ còn trơ mắt nhìn lấy người khác đem hung thủ mang đi lời nói, chỉ sợ phiền muộn hơn trực tiếp phun máu. Trò cười, Thi Âm Tông chính là tà môn ngoại đạo, ta Đại Kiền Đế quốc lúc đầu cũng khinh thường tại tới là bạn, cho dù là địch, ngươi cho rằng Phàm Vương sẽ quan tâm. Mặt khác, ngươi thật sự cho rằng Thi Âm Tông sẽ vì ngươi nhi tử cùng Phàm Vương gây khó dễ sao? Chỉ sợ ngươi nhi tử tại Thi Âm Tông cũng không có lớn như vậy phân lượng. Bạch ông lão giả không mặn không nhạt nói ra, Thi Âm Tông thật là cường đại, muốn áp chế người bình thường còn có thể, nhưng muốn áp chế Phàm Vương, này là căn bản chuyện không có khả năng. Nghe vậy, Phúc Khuê sắc mặt biến vô cùng khó coi, bởi vì bạch ông lão giả nói không sai, cái kia Đại Kiền Đế quốc thiên mới sau khi trở về, liền lập tức bị Hoàng đế phong làm Phàm Vương, gần nhất tại toàn bộ Đông Huyền vực đều là thanh danh lan truyền lớn, như mặt trời giữa trưa. Thi Âm Tông bản thân thuộc về tà môn ngoại đạo, cùng hắn địa vực ma giáo không sai biệt lắm, kẹp ở 10 thế lực lớn nhất ở trong qua cũng không phải là rất an ổn. Muốn để Thi Âm Tông bởi vì là một cái người liền đi cùng sức mạnh chính thịnh Phàm Vương gây khó dễ, Phúc Thiên công tử chỉ sợ còn không có lớn như vậy bản sự cùng mị lực. Phúc Khuê, coi như không có Phàm Vương, hôm nay bản tọa đứng ở chỗ này, ngươi cho rằng ngươi có bản lĩnh vượt qua bổn tọa giết chết Giang Trần sao? Bạch ông lão giả một tay chắp sau lưng, một cái tay khác không ngừng vuốt râu, đó là một loại thông dong, một loại tự tin. Phúc Khuê ánh mắt gần như sắp muốn phun ra lửa, đó là một loại gần như giết người ánh mắt, đáng tiếc ánh mắt chính là không thể giết người, tối thiểu ánh mắt của hắn giết không chết Giang Trần, cũng không giết chết bạch ông lão giả, hắn không nghĩ tới Giang Trần phía sau hội Phàm Vương là, mà lại bạch ông lão giả ở chỗ này, hắn rất khó giết chết Giang Trần. Bạch ông lão giả xoay người lại nhìn về phía Giang Trần, vừa cười vừa nói, chúng ta đi, Phàm Vương chờ lấy công tử đây, nói, Giang Trần mang theo Giang Trần cùng đại hoàng cẩu liền trực tiếp rời đi, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Phúc Khuê quyền đầu nắm ken két vang, lại không có biện pháp nào, chuyện hôm nay tình, nếu như vẻn vẹn bạch ông lão giả một người lời nói, hắn liền xem như liều chết, cũng phải cùng bạch ông lão giả nhất chiến, diệt sát Giang Trần, nhưng Phúc Khuê tâm lý minh bạch, nơi này trừ bạch ông lão giả bên ngoài, rất có thể còn ẩn giấu đi một cái chân chính cao thủ, sao bạch ông lão giả đều còn đáng sợ hơn vạn phần cao thủ, hắn biết trước đó đánh nát trong tay mình người, tuyệt đối không phải bạch ông lão giả, cho nên Phúc Khuê mới tùy ý Giang Trần rời đi, không có lựa chọn xuất thủ, nguyên nhân lớn nhất không phải là bởi vì bạch ông lão giả, cũng không phải là bởi vì Phàm Vương, là bởi vì cái kia trong lúc vô hình lần thứ nhất xuất thủ cao thủ, vô thượng cao thủ, Giang Trần cứ như vậy bị mang đi. Tràn diện lập tức yên tĩnh có chút đáng sợ, tất cả mọi người cảm giác được một cổ ngạt thở kiềm chế, trong lòng bọn họ, Giang Trần cũng là sát thần, bây giờ sát thần đi, nhưng bọn hắn lại một chút cũng không có trầm tĩnh lại, bởi vì nơi này có một ngọn núi lửa, lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát, thù này, nhất định phải báo, mặc kệ ngươi hậu trường là ai, giết ta con trai của Phúc Khuê, liền nhất định phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Phúc Khuê hai mắt đều biến thành đỏ như máu. Có thể thấy được hiện tại đã phẫn nộ tới trình độ nào, hắn hiện tại chỉ muốn giết người, nếu như không đem thể nội sát ý hoàn toàn phóng xuất ra, hắn rất có thể muốn lửa giận công tâm. Phủ chủ đại nhân, cái này Giang Trần thực sự phát rồ, vậy mà dám ở chỗ này xuất thủ, không nghĩ tới sau lưng của hắn lại có Phàm Vương chèo chống, hôm nay để hắn sống mà đi ra nơi này, thực sự để cho người ta tức giận. Không sai, Phúc Thiên công tử chết, quả thực để cho người ta tiếc hận. Nếu như phủ chủ đại nhân trước đó có thể sớm một số xuất hiện lời nói, Giang Trần căn bản không có cơ hội hạ thủ, ta đợi thân là công tử bằng hữu, đã tức giận lại rất lợi hại bất lực. Mọi người lao nhau, đối Phúc Khuê ôm quyền thất lễ, ý đồ đánh vỡ cái này kiềm chế tràn diện, bởi vì nếu như một mực đang loại này kiềm chế trạng thái dưới lời nói, bọn họ có thể muốn trực tiếp điên mất. Hừ, Phúc Khuê lạnh hừ một tiếng, giống như chìm tiếng sấm rền một dạng. Chấn động ở đây người đều là tâm thần chấn động mãnh liệt, sắc mặt tái nhợt, nhi tử ta đều chết, các ngươi còn sống làm gì, tất cả đi xuống cùng nhi tử ta cùng một chỗ chôn cùng đi. Phúc Khuê vô cùng lạnh lùng, nói xong, hắn vung tay lên, từng đạo quang mang giống như lợi kiếm một dạng hướng về bốn phương tám hướng đập vào mà đi, giết sạch những người này, đại khái có thể toàn bộ đẩy lên Giang Trần trên người, con trai mình đều chết, những người này lại hảo hảo sống ở nơi này, để Phúc Khuê tức giận phi thường. A a a, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, ở đây tất cả mọi người bị Phúc Khuê đánh ra đến ánh sáng đầy cho xuyên thủng thân thể, tại chỗ chết thảm, không có một cái nào người sống, ầm ầm. Đồng thời, Phúc Khuê phóng xuất ra tiên hoàng khí thế cường đại, những cái kia khí lãng hóa thành khủng bố năng lượng, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới, trong nháy mắt, liền đem toàn bộ sơn trang bay bao trùm ở, sở hữu phòng ốc cùng kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ, sở hữu trong sơn trang người, vô luận lớn nhỏ, vô luận già trẻ, vô luận tu vi cường nhược, toàn bộ đều bị bao phủ, tất cả mọi người gặp phải tử vong. Đối với Phúc Thiên Sơn Trang tới nói, đây chính là ngày tận thế, vô số người không chịu nổi tiên hoàng áp lực, thân thể đều trực tiếp sụp đổ. Một mảnh lúc đầu cẩm tú hào hoa sơn trang, trong nháy mắt liền biến thành một mảng lớn phế tích, sở hữu trong sơn trang người, không có một cái nào người sống, toàn bộ chết thảm, bị dìm ngập tại phế tích bên trong. Phúc Khuê so Giang Trần muốn tàn nhẫn quá nhiều, Giang Trần cho tới bây giờ đều là chỉ giết nên giết người, Phúc Khuê lại là chân chính lạm sát kẻ vô tội, con của hắn chết, liền làm cho cả sơn trang cho chôn cùng, thủ đoạn tàn nhẫn hung tàn, phát rồ. Buồn cười nhất là những cái kia không có bị Giang Trần cùng đại hoàng cẩu giết chết người, bọn họ lúc đầu cho là mình được cứu, liền có thể sống đi ra sơn trang này, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn khó thoát tai nạn, không có chết tại Giang Trần trong tay, lại chết tại Phúc Khuê trong tay, càng thêm châm chọc là, bọn họ trước một khắc còn tại đối Phúc Khuê vuốt mông ngựa, sau một khắc liền bị giết chết. Phúc Khuê lơ lửng tại sơn trang trên không, nhìn lấy đã biến thành núi rác thải trang, trong ngực ôm Phúc Thiên công tử thi thể. Sau đó hắn nhìn một chút Giang Trần biến mất địa phương, chuyện này không xong, nhất định phải muốn giết cái kia tiểu tử, vì con ta báo thù rửa hận. Nói xong, Phúc Khuê thân hình thoát một cái biến mất không thấy gì nữa, hắn xác thực không dám đắc tội Phàm Vương, cũng không dám trực tiếp chạy đến Phàm Vương nơi đó đi giết người, bởi vì đó cùng muốn chết không hề khác gì nhau, nhưng hắn sẽ không buông tha cho báo thù, hắn hội nghĩ hết tất cả biện pháp. Một thân ảnh còn giống như quỷ mị xuất hiện tại sơn trang cách đó không xa. Thân ảnh này không là người khác, chính là lão lừa đảo. Lão lừa đảo không chết, lúc trước hắn xác thực liền đứng tại tràn ngập chiến tranh cùng giết hại trong biệt viện, Phúc Khuê phá hủy toàn bộ sơn trang thời điểm hắn cũng ở tại chỗ, nhưng là tiên vương đều chết, hắn cái này nho nhỏ địa tiên lại không chết, mà lại sinh hoạt tốt tốt. Nãi nãi, tốt tốt một chỗ cứ như vậy không, thật sự là không nhân tính a, lão già ta lại muốn tìm địa phương. Lão lừa đảo bất đắc dĩ lắc đầu, lộ ra rất là tiếc hận, sau đó hắn vậy mà lăng không dậm chân, một bước vừa biến mất, trong chớp mắt liền biến mất tại viễn không, hoàn toàn không cái bóng. Tại chỗ rất xa, bạch ông lão giả mang theo Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, dưới chân dẫm lên một mảnh tường vân, di chuyển nhanh chóng lấy, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Giang Trần đối bạch ông lão giả ôm một cái quyền, đối cái này bạch ông lão giả, hắn ấn tượng còn là rất không tệ, bất kể nói thế nào, đối phương là đến giúp đỡ chính mình, điểm này Giang Trần tâm lý rất rõ ràng. Coi như ta qua vẫn là trễ một bước, nếu như không phải có người âm thầm ra tay giúp đỡ bọn ngươi phá hủy Phúc Khuê một lần công kích lời nói, các ngươi hiện tại đã rơi vào Phúc Khuê trong tay, coi như ta qua, cũng không làm nên chuyện gì. Bạch ông lão giả vừa cười vừa nói, nghe vậy, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đều là nhịn không được khiếp sợ, chẳng lẽ trước đó phá hủy Phúc Khuê công kích không phải tiền bối ngươi? Giang Trần nghi hoặc hỏi, dĩ nhiên không phải, ta mặc dù là tiên hoàng, nhưng cùng Phúc Khuê tu vi tương đương. Coi như ta xuất thủ, muốn vô thanh vô tức phá hủy Phúc Khuê công kích, mà lại để Phúc Khuê không thể nhận ra cảm giác, vậy cũng là chuyện không có khả năng, âm thầm còn có cao thủ đang trợ giúp ngươi, là chân chính cao thủ, so ta lợi hại hơn quá nhiều. Bạch ông lão giả nói ra, chẳng lẽ là lão lừa đảo? Đại hoàng cẩu đại trừng mắt, lúc này, trừ cái kia để hắn cùng Giang Trần đều cảm giác được không đơn giản lão lừa đảo, hắn thực sự nhớ không nổi người khác, bởi vì bọn hắn vừa tới Đông Huyễn vực. Căn bản không biết cao thủ gì, vô cùng có khả năng, lão lừa đảo tuy nhiên điên khùng khùng, nhưng trực giác nói cho ta biết, hắn thật không đơn giản. Giang Trần gật gật đầu, tán đồng đại hoàng cẩu cái nhìn. Giang Trần công tử tuổi còn trẻ liền có chiến lực như vậy, lấy kim tiên tu vi liền diệt sát tiên vương trung kỳ, thực sự để cho người ta chấn kinh, khó trách Phàm Vương coi trọng như thế ngươi. Bạch ông lão giả mở miệng nói ra, nói với Giang Trần vô cùng khách khí, đương nhiên, cái này nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bởi vì Phàm Vương tại đứng nơi đó đây, tiền bối, Phàm Vương thế nhưng là Dương Bất Phàm. Giang Trần mở miệng hỏi, mặc dù nhưng đã đoán được, nhưng hắn vẫn là muốn xác định một chút, bởi vì trừ Dương Bất Phàm, hắn cũng thực sự nghĩ không ra người thứ hai. Không sai, Phàm Vương chính là Dương Bất Phàm, hắn vốn là Đại Kiền Đế quốc hoàng tử, năm đó cùng hoàng đế náo mâu thuẫn hờn dỗi rời đi, bây giờ trở về, tu vi tiến nhanh, trực tiếp bị hoàng đế phong làm Phàm Vương, thanh danh lan truyền lớn, chính là như mặt trời giữa trưa thời điểm, mà lại, Phàm Vương lúc trở về là Tiên Vương hậu kỳ, hiện tại đã là nửa bước tiên hoàng, hắn tại Đại Kiền Đế quốc địa vị càng ngày càng bị coi trọng, là hữu lực người thừa kế. Bạch ông lão giả vừa cười vừa nói, nhấc lên Dương Bất Phàm, hắn đánh tâm lý mắt hoan hỉ, nghe bạch ông lão giả lời nói, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cũng nhịn không được cười khổ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Dương Bất Phàm lai lịch vậy mà như thế lớn, Đông Huyền vực Đại Kiền Đế quốc hoàng tử, cái thân phận này, cũng thật sự là quá cao quý một số. Bất quá bây giờ biết Dương Bất Phàm thân phận chân thật về sau, Giang Trần tâm lý đối Dương Bất Phàm kính nể cũng lần nữa gia tăng không ít. Đường đường một cái hoàng tử, to như vậy một cái đế quốc, này là bực nào uy phong, tại cái này trong đế quốc, Dương Bất Phàm có thể ủng có vô cùng vô tận thượng đẳng tài nguyên tu luyện, nhưng Dương Bất Phàm lại vứt bỏ đây hết thảy, kiên quyết qua tội ác thâm uyên loại kia như địa ngục địa phương, đó là một cổ nguồn gốc từ tại thực chất bên trong ngạo khí, hoặc là nói là vì tranh một hơi, người sống, có đôi khi chính là vì tranh một hơi, có thể từ bỏ chính mình có được sở hữu. Mà đi một lần nữa truy cầu chính mình mới nổi điểm, phóng nhãn toàn bộ Đông Huyền vực, có thể làm đến điểm này, chỉ sợ cũng liền hắn Dương Bất Phàm. Giang Trần không biết Dương Bất Phàm năm đó cùng hoàng đế là bởi vì cái gì mà hờn dỗi, nhưng hiện tại xem ra, cái này một hơi bị Dương Bất Phàm chánh thức dẫy đến, một cái 10 năm không có có lợi dụng đế quốc nửa điểm tài nguyên tu luyện thiên tài, sau khi trở về cũng đã siêu việt những cái kia ủng có vô tận tư nguyên người, đây mới là trọng yếu nhất, đây mới thực sự là thiên tài. Đó là một cổ thường nhân chỗ không thể so sánh nổi đại nghị lực, hoàng đế cũng hẳn là thấy rõ điểm này, cho nên đối Dương Bất Phàm thái độ đại biến, trực tiếp phong là vua, có thể nhìn ra, tại hoàng đế tâm lý, đối đứa con trai này, vẫn là rất lợi hại sủng ái. Ngươi cũng đã biết Đại Kiền Đế quốc hoàng tử có bao nhiêu, mà có thể bị hoàng đế tự mình phong vương lại có mấy cái, Phàm Vương gần nhất danh tiếng đại khô, nửa tháng nửa thời gian, chính là phong vương đại điển, Phàm Vương là trọng yếu nhất thời gian. Phàm Vương cho tới nay đều đối ngươi tán thưởng có thừa, ngóng nhìn nếu như ngươi có thể ra hiện tại hắn phong vương đại điển phía trên, thật là một kiện cỡ nào để cho người ta hưng phấn sự tình, xem ra Phàm Vương muốn toại nguyện. Bạch ông lão giả nói ra, trong ngôn ngữ đối Phàm Vương tán thưởng ngu ngốc đều có thể nghe được, đương nhiên, Phàm Vương nhân vật như vậy, cũng xác thực có tư cách để cho người ta tán thưởng, dựa theo bạch ông lão giả lời nói, Đại Kiền Đế quốc có thể trẻ tuổi như vậy liền bị phong vương. Đều có tư cách bị tán thưởng, xem ra tội ác thâm uyên kết cục đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, từ tiên vương sơ kỳ đến nửa bước tiên hoàng, bực này vượt qua, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Đại hoàng cẩu nói ra, hắn nhớ kỹ lúc trước Dương Bất Phàm lúc rời đi đợi cũng là mới tiên vương hậu kỳ, vừa mới qua đi không bao lâu thời gian, liền trực tiếp tấn thăng đến nửa bước tiên hoàng, một bước này cũng không phải dễ dàng như vậy liền vượt qua ra ngoài, rất nhiều người cả một đời đều dừng bước tại này, không thể có tiến thêm. Mà Dương Bất Phàm giống như này nhẹ nhõm vượt tới, đương nhiên, Dương Huynh tại tội ác thâm uyên 10 năm tích lũy, một khi bộc phát, thế bất khả đáng, đừng nói là nửa bước tiên hoàng, liền xem như chánh thức tiên hoàng cao thủ, cách hắn cũng không xa. Giang Trần vừa cười vừa nói, hắn đã sớm nhìn ra Dương Bất Phàm không phải hạng người bình thường, có thể tại tội ác thâm uyên loại địa phương kia làm đến tội ác chi vương trình độ, lại làm sao có thể là người bình thường, tiểu huynh đệ. Lão Phu biết Phàm Vương qua một cái tên là tội ác thâm uyên địa phương, nghe nói nơi đó giống như địa ngục, Phàm Vương nhưng xưa nay không đề cập tới ở trong đó sự tình, Lão Phu rất nhớ biết rõ đường Phàm Vương kinh lịch cái gì, mới có lớn như thế chuyển biến, tiểu huynh đệ cho ta giảng một chút, bạch ông lão giả mở miệng nói ra, hắn đối Phàm Vương loại người này rất là bội phục, đồng thời, tại tận mắt chứng kiến Giang Trần bản sự về sau, hắn đối Giang Trần cũng là phi thường coi trọng, rất là yêu thích, không phải vậy lời nói. Vẹn vẹn lấy Phàm Vương bằng hữu thân phận như vậy, bạch ông lão giả có thể sẽ đến đây cứu giúp, nhưng tuyệt đối sẽ không khách khí như thế, hắn đường đường một cái tiên hoàng cao thủ, một cái kim tiên trong mắt hắn chẳng phải là cái gì, nếu như là bình thường kim tiên, bạch ông lão giả chỉ sợ cũng sẽ không cùng nói nhiều một câu, cảm thấy nói nhiều một câu đều là dư thừa, nhưng đối Giang Trần không giống nhau, hắn nhãn quan vẫn là rất lợi hại độc đáo, hắn có thể nhìn ra, Giang Trần dạng này người, tuyệt thế thiên tài. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, giống như Phàm Vương, vượt qua chính mình là rất bình thường sự tình, cũng là tất nhiên. Tốt, ta liền kể cho ngươi giảng. Giang Trần cười cười, Dương Bất Phàm không nói là bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết, hắn không phải một cái ưa thích nói khoác người, một cái chánh thức thành thục người, cho tới bây giờ đều là rất lợi hại ổn trọng. Nhưng Giang Trần lại có thể mượn nhờ chính mình miệng trợ giúp Dương Bất Phàm nói khoác, hắn rất rõ ràng, Dương Bất Phàm hiện tại vừa mới trở thành Phàm Vương, việc khác dấu vết càng là bị người ta biết, người bên cạnh thì càng kính nể, cũng sẽ khiến cho Dương Bất Phàm về sau càng thêm có lực ngưng tụ, thân là hoàng thất hoàng tử, sức cạnh tranh có thể nghĩ, Dương Bất Phàm tuy nhiên bề ngoài ngăn nắp, nhưng thời gian chỉ sợ cũng sẽ không quá nhẹ nhõm. Giang Trần lợi dùng thần niệm truyền âm, đem tội ác thâm uyên bên trong đã phát sinh hết thảy đều cho Bạch ông lão giả nói một lần. Giang Trần cũng không nói gì thêm quá mức khoác lác lời nói, bởi vì hắn nói bản thân liền là sự thật, tội ác chi chủ đại danh, tại rất nhiều địa vực đều là rất nổi danh, tại tội ác thâm uyên bên trong, càng là một cái dấu hiệu. Nghe xong Giang Trần giới thiệu, Bạch ông lão giả trong mắt trực tiếp tỏa ra thần dị hào quang đến, đối Dương Bất Phàm kính nể cũng biểu hiện càng thêm nồng đậm. Năm đó Phàm Vương chẳng qua là một cái không thành thục thiếu niên mà thôi, làm việc xúc động, cho nên hắn lúc rời đi đợi hoàng đế cũng không có ngăn cản, thậm chí nhiều năm như vậy đều không có qua đi tìm hắn, 10 năm lắng động, quả nhiên tạo ra được một nhân vật đi ra, hôm nay Phàm Vương, thành thục trầm ổn, tương lai tất thành đại sự. Bạch ông lão giả gật đầu nói, nghe Phàm Vương sự tích về sau, hắn rốt cuộc minh bạch, Dương Bất Phàm có thể có thành tựu ngày hôm nay, cũng không phải là ngẫu nhiên. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng đã biết, giống đại kiền đế quốc dạng này đại thế lực, riêng là hoàng thất, bên trong cạnh tranh là phi thường lớn, Phàm Vương trở về liền bộc lộ tài năng, trực tiếp bị phong vương, âm thầm có bao nhiêu người đang ghen tị, mà lại mỗi một cái vương ở giữa, đều là cự đại sức cạnh tranh, đều tại vững chắc chính mình thế lực, đại kiền đế quốc bên trong chuyện phiền toái đi thêm, còn có 10 thế lực lớn nhất bên trong thế lực đối địch, cũng không nguyện ý nhìn thấy đế quốc xuất hiện một cái nổi bật thiên tài, nửa tháng sau phong vương đại điển. Chỉ sợ cũng tất nhiên thiếu không phiền phức, Bạch ông lão giả nói ra, đã Phàm Vương đối Giang Trần rất là coi trọng, như vậy hắn cũng liền không coi Giang Trần là thành ngoại nhân, nên nói đều cho Giang Trần nói ra. Giang Trần âm thầm gật đầu, đại kiền đế quốc ở giữa tranh đấu hắn là có thể tưởng tượng đến, đế quốc này cùng lúc trước Thánh Vũ Vương Triều không hề khác gì nhau, cái gọi là hoàng thất không tình thân, riêng là hoàng tử ở giữa, kéo bè kết phái, càng là giống như cừu nhân, Dương Bất Phàm vài chục năm chưa có trở về. Rất nhiều người cũng đã đem cái hoàng tử này cấp quên mất, nhưng là bây giờ hắn trở về, mà lại vừa về đến liền đạt được rất nhiều hoàng tử tha thiết ước mơ cũng không chiếm được địa vị cùng vinh diệu, làm sao không để người đố kỵ, còn có những cái được gọi là vương gia, cũng không muốn nhìn thấy cường đại như thế đối thủ cạnh tranh quật khởi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, ha ha, xem ra Dương Bất Phàm lại cần chúng ta trợ giúp, đại hoàng cẩu cười ha ha, ngăn nắp phía sau cũng là đỉnh lấy vô tận áp lực. Tại trong đế quốc, rất nhiều cạnh tranh, so tội ác thâm uyên tội ác nhất tộc đều đến nguy hiểm, Dương Bất Phàm coi trọng Giang Trần thiên phú và bản sự, hắn biết rõ, nếu là có thể đạt được Giang Trần trợ giúp, chính mình tất nhiên có thể không ngừng đánh bại đối thủ, tại trong đế quốc hoàn toàn đứng vững chân. Điểm này Giang Trần cũng rất là minh bạch, Dương Bất Phàm cần chính mình, như vậy hắn cũng sẽ nghĩa bất dung từ, đồng sinh cộng tử qua, cái kia chính là huynh đệ. Giang Trần trong lòng cũng là coi Dương Bất Phàm là trở thành huynh đệ đối đãi, mà lại, Giang Trần vừa tới Đông Huyền Vực, bản thân cũng là không có chỗ có thể đi, qua Đại Kiền Đế Quốc, hắn có thể kiến thức đến toàn bộ Đông Huyền Vực thế hệ tuổi trẻ thiên tài đứng đầu, Giang Trần xưa nay không sợ hãi tranh đấu, hắn ưa thích tranh đấu, ưa thích trong quá trình ấy kích tình, bản thân cái này cũng là hắn một cái quá trình trưởng thành, đối với Giang Trần tới nói, trợ giúp Dương Bất Phàm, cũng là đang trưởng thành chính mình, trên đường đi. Bạch ông lão giả cười cười nói, cũng không có bày ra mảy may tiên hoàng đại giá, cái này khiến Giang Trần đối Bạch ông lão giả ảnh hưởng còn là rất không tệ. Vũ Ngưng Trúc một mực đang tổ long trong tháp nghỉ ngơi, cái này một đôi người yêu thật lâu không gặp, tâm tình cũng là vô cùng kích động, nhưng Giang Trần cũng không có trực tiếp đem Vũ Ngưng Trúc phóng xuất ra, hắn biết Vũ Ngưng Trúc hiện tại cần tĩnh dưỡng, càng là linh hồn nhận tổn thương, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền tĩnh dưỡng tới, chờ đến Phàm Vương Phủ. Tìm tới nghỉ ngơi địa phương, Giang Trần mới hảo hảo cùng Vũ Ngưng Trúc gặp mặt. Đại Kiền Đế Quốc tuy nhiên vô cùng xa xôi, nhưng đối với Giang Trần bọn họ tới nói, khoảng cách này cũng thực sự không tính là gì, chẳng mấy chốc, liền trực tiếp đuổi tới. Đế Đô, phía trước chính là Đại Kiền Đế Quốc Đế Đô, cho dù khoảng cách rất xa, đều có thể cảm nhận được mảnh này Đế Đô to lớn trang trọng, trên không khói bụi tràn ngập tôn quý khí tức. Đại Kiền Đế Quốc Đế Đô dựa vào một mảng lớn dãy núi sở kiến. chế tạo giống như một cái cự đại tông môn một dạng, toàn bộ đế đô liên miên chập trùng, chỉ sợ muốn có trong vòng nghìn dặm xa, cái này vẻn vẹn một cái đế đô, thật giống như một cái tiểu địa vực, thực sự quá to lớn, nơi này là đại kiền đế quốc nội địa, thật giống như một đầu bàn ngọa long một dạng, lòng đất có long mạch chèo chống, khiến cho toàn bộ đế quốc đều phú quý hào hoa, công quý vô song. Trong đế đô, cung điện cổ xưa, vàng son lộng lẫy thành bảo, khắp nơi đều mọc như rừng, có cổ lão thương tùng, chí ít có mấy trăm năm năm, lão tùng mấy cái có lẽ đã có sinh mệnh, muốn thành tinh, có kim sắc bảo tháp kiến trúc lơ lửng tại thiên không, không ngừng tản ra kim sắc quang mang, bầu trời có phiêu đãng dãy núi bị sương mù màu trắng kiện hàng, phía trên có cung điện cổ xưa, lộ ra đế quốc này tích xúc, mỗi một cái lơ lửng ở trên không kiến trúc, đều là cao thủ lợi dụng không gian chi lực nâng lên, không chút khách khí nói, mỗi một chỗ, đều là độc lập, đều là đơn độc chế tạo ra đến không gian. Giang Trần cho dù còn không phải tiên vương, đều có thể cảm nhận được cái này đế đô trên không lít nha lít nhít xen lẫn khe hở không gian, dựa vào mảnh này cự đại đế đô, khẳng định bị chế tạo ra đến không ít tiểu không gian, đó là tiên hoàng cao thủ, thậm chí mạnh đại tiên tôn chế tạo ra đến tiểu thế giới, vô cùng kiên cố, mỗi một cái tiểu thế giới, đều là đế đô tôn quý nhất địa phương. Tiểu huynh đệ, phía trước cũng là đế đô, Phàm Vương phủ ngay tại đế đô phía đông nam, lão phu cái này sẽ mang bọn ngươi đi, muốn đến Phàm Vương đã đợi gấp. Bạch ông lão giả vuốt râu sợi râu nói ra, đem Giang Trần cùng đại hoàng cẩu nhận lấy, Phàm Vương là cố ý bàn giao sự tình. Được, Giang Trần gật gật đầu, có thể tại Đông Huyền vực nhìn thấy Dương Bất Phàm, Giang Trần cũng là cao hứng phi thường. Bạch ông lão giả nhìn lấy Giang Trần nhịn không được âm thầm gật đầu, Giang Trần từ đầu đến cuối đều biểu hiện trấn định tự nhiên, nếu như đổi thành hắn thiên tài, lần thứ nhất nhìn thấy hùng vĩ như vậy đế đô, khẳng định sẽ vô cùng hưng phấn, khoảng chừng xem chừng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ là nhất định thiếu không. Nhưng ở cái này đế đô trước mặt, Giang Trần vẫn luôn là thần thái bất biến, mạnh đại đế đô, cũng không có để Giang Trần cảm giác được 10 phần rung động, mà cái này lại làm cho bạch ông lão giả lộ ra rung động, trẻ tuổi như vậy, như thế tính cách, thực sự khó được, khó trách Giang Trần sẽ nhận được Phàm Vương coi trọng. Tại bạch ông lão giả chỉ huy dưới, hai người một chó trực tiếp hướng về Phàm Vương phủ phương hướng bay đi, có thể tại đế đô trên không phi hành người thực sự không nhiều, nhưng tiên hoàng cao thủ nhưng lại có đầy đủ đặc quyền. Phi hành tại đế đô trên không, có thể nhìn thấy thỉnh thoảng xuất hiện một đội người mặc hoàng kim chiến giáp binh lính phi hành tuần tra, mỗi một cái tuần tra đội trưởng thấp nhất đều là kim tiên cao thủ, cường đại như thế trận doanh, cường đại như thế đế đô, không hổ là Đông Huyền vực 10 thế lực lớn nhất. Thấy có người phi hành, một đội hoàng kim vệ sĩ nhất thời bay tới, khi thấy bạch ông lão giả về sau, đội trưởng kia không dám thất lễ, lúc này tiến lên hành lễ, gặp qua bạch ông đại nhân, đội trưởng kia tất cung tất kính nói ra, sau đó ánh mắt nhìn về phía Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, bạch ông đại nhân, hai cái vị này là, đội trưởng mở miệng hỏi, phải biết, tại đế đô, trừ hoàng kim vệ sĩ bên ngoài, là không cho phép tiên vương phía dưới người không bình thường, Phàm Vương bằng hữu, làm sao? Ngươi còn muốn thẩm vấn một phen sao? Bạch ông lão giả tức giận nói ra, không dám không dám, Phàm Vương bằng hữu, ta đợi chỉ có tôn kính phần A, nghe được Phàm Vương là bằng hữu, đội trưởng kia nhất thời nổi lòng tôn kính, không dám có nửa điểm lãnh đạm, bạch ông lão giả gật gật đầu, mang theo Giang Trần vượt qua cái này một đội hoàng kim thủ vệ, hướng về Phàm Vương phủ tiếp tục bay đi, Phàm Vương phủ, ở vào đế đô đông nam vị trí, mảnh này phủ đệ là vừa vặn bị chế tạo ra đến, là hoàng đế ngự phê. Trong đế đô mỗi một tòa vương phủ, đều phải đi qua hoàng đế tự mình phê mới được, đoạn thời gian gần nhất, Phàm Vương phủ đô là đế đô một cái tiêu điểm, bởi vì tòa phủ đệ này chế tạo không bình thường khí phái, không bình thường hào hoa, xem xét cũng là quý tộc ở chỗ đó phương. Toàn bộ Phàm Vương phủ chiếm diện tích có phương viên trăm dặm, dựa vào núi, ở cạnh sông, cảnh sắc tú mỹ, giống như nhân gian tiên cảnh. Phàm Vương phủ đại môn trước đó, Phàm Vương một thân sạch sẽ áo bào tím, đứng chắp tay, tràn ngập uy nghiêm, đứng sau lưng mười mấy người cao thủ, tu vi yếu nhất cũng là nửa bước tiên hoàng, bên trong có hai cái cùng bạch ông lão giả một dạng, đã là cường đại tiên hoàng cao thủ. Đại môn hai bên đứng đấy mấy cái thủ vệ, bọn thủ vệ lần thứ nhất dựa vào Phàm Vương gần như thế, từng cái đứng thẳng tắp, nhưng là đối mặt nhiều cao thủ như vậy trong lúc vô hình áp lực, cũng là để bọn hắn có một loại lại hưng phấn lại sụp đổ cảm giác. Trong mắt bọn hắn, trước mắt bất kỳ một cái nào, vậy cũng là cao cao tại thượng đại nhân, là bọn họ vô pháp với tới cùng trèo cao tồn tại. Bọn thủ vệ rất giật mình, bọn họ không biết Phàm Vương đứng ở chỗ này đang nghênh tiếp người nào, phóng nhãn toàn bộ đế đô, Người nào có như thế lớn kiêu ngạo vậy mà làm cho cả Phàm Vương phủ cao tầng đều đến đứng ngoài cửa lớn, để Phàm Vương tự mình đến hoan nghênh, cao như thế đãi ngộ, còn là lần đầu tiên. Trên thực tế, không đơn thuần là những thủ vệ kia, liền Phàm Vương là sau lưng những cao thủ kia, trong lòng cũng là rất nhiều nghi hoặc, bọn họ chỉ biết là Phàm Vương muốn ra nghênh tiếp một vị bằng hữu, liền cùng một chỗ đứng ra nghênh tiếp, nhưng người bạn này đến tột cùng người nào, hình dạng thế nào, bọn họ cũng không biết. Không biết cũng không dám hỏi, dù sao chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy, nhìn lấy Phàm Vương bóng lưng, rất nhiều người đều lộ ra kính nể ánh mắt, nỗ lực người, luôn luôn để cho người ta có thể sinh ra kính trọng, mà lại Phàm Vương chiến lực phi thường cường đại, mặc dù chỉ là nửa bước tiên hoàng tu vi, nhưng thật đánh nhau, bình thường tiên hoàng sơ kỳ đều chưa chắc là đối thủ của hắn, điểm này, này hai cái tiên hoàng trong lòng, cao thủ đều hiểu rất lợi hại, Bạch ông lão giả cũng rõ ràng. Ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Phàm Vương phủ bầu trời, sau đó chậm rãi hạ xuống, hai người một chó, xuất hiện về sau lập tức liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, Bạch ông lão giả bọn họ tự nhiên đều biết, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu trên thân, khi thấy Giang Trần chẳng qua là kim tiên tu vi về sau, từng cái trong mắt nhất thời toát ra vẻ thất vọng, cho dù bọn họ không nguyện ý tin tưởng, nhưng bọn hắn cũng biết, cái này thân thể mặc người trẻ tuổi mặc áo trắng. Có lẽ liền Phàm Vương là lao sư động chúng muốn nghênh đón người. Ha ha, huynh đệ, ngươi rốt cục đến, ca ca thế nhưng là chờ ngươi thật lâu. Nhìn thấy Giang Trần, Phàm Vương lộ ra thoải mái nụ cười, trở lại Đại Kiền Đế quốc về sau, đây là hắn lần thứ nhất như thế thoải mái cười to, loại nụ cười này, chỉ có gặp được Giang Trần thời điểm, mới có. Dương Bất Phàm cùng Giang Trần đồng thời mở rộng hai tay, đến một cái to lớn hùng bảo, một màn này đáng kinh ngạc ở tại trận tất cả mọi người. Liền tiên hoàng cao thủ đều kinh hãi há to mồm, không thể tin được trước mắt sự tình là thật, tiểu tử này là ai vậy? Một cái nho nhỏ kim tiên mà thôi, vậy mà để Phàm Vương coi trọng như vậy, đây là tất cả mọi người tâm cùng nghi vấn, bọn họ đều có thể cảm nhận được, giờ phút này Phàm Vương là chân chính vui vẻ, tối thiểu thời gian dài như vậy bọn họ đều chưa từng gặp qua Phàm Vương như thế thoải mái cười to, mà lại không để ý đến thân phận cùng đối phương ôm ấp. Có thể thấy được đối với đối phương là bực nào coi trọng. Dương Bất Phàm quan sát tỉ mỉ Giang Trần, tại phát giác được Giang Trần tu vi về sau, cho dù tâm lý đã sớm chuẩn bị, cũng là chấn kinh không cách nào tự quyết. Huynh đệ, ngươi tu vi tiến bộ, thực sự để cho người ta không chịu nhận. Dương Bất Phàm vỗ vỗ Giang Trần bả vai, tuy nhiên giật mình, nhưng Dương Bất Phàm cũng sẽ không thái quá vô ý bên ngoài, dù sao tận mắt chứng kiến sang sông Trần Thiên Phú, trước mắt người này, bản thân liền là một cái kỳ tích. Là một cái để cho mình đều kính để vạn phần tuyệt thế yêu nghiệt, Dương huynh tiến bộ đồng dạng để cho người ta rất là chấn kinh a. Giang Trần nói ra, lời này có thể một điểm không già mồm, cũng không phải lấy lòng, Dương Bất Phàm có thể nhanh như vậy đã đột phá đến nửa bước tiên hoàng, để hắn cũng là cảm giác được thật bất ngờ, dù sao từ tiên vương hậu kỳ đến nửa bước tiên hoàng, một bước này không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Phàm Vương, vị tiểu huynh đệ này là, một cái tiên hoàng sơ kỳ lão giả mở miệng hỏi. Giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là Giang Trần, là ta Dương Bất Phàm huynh đệ, đi vào Phàm Vương phủ, cái kia chính là khách quý. Dương Bất Phàm giới thiệu nói, hắn tự hồ thật lâu không có vui vẻ như vậy, tuy nhiên hắn cùng Giang Trần tách ra thời gian cũng không dài, nhưng ở chỗ này gặp nhau, cùng tại tội ác thâm uyên, này hoàn toàn cũng là hai loại hoàn toàn khác biệt cảm giác. Phàm Vương bằng hữu, vậy dĩ nhiên là Phàm Vương phủ khách quý. Đúng vậy a, Phàm Vương bằng hữu. Muốn đến cũng khẳng định không phải nhân vật đơn giản. Mọi người vội vàng cấp Giang Trần chào hỏi, bất quá Giang Trần không phải người ngu, tự nhiên năng với nghe ra được, những người này đối với mình chẳng qua là qua loa thôi, không có người chính thức đem chính mình cái này kim tiên để ở trong mắt, dù sao giữa lẫn nhau chênh lệch quá lớn, bọn họ đều là nửa bước tiên hoàng, thậm chí là chính thức tiên hoàng cao thủ, sao lại coi trọng một cái nho nhỏ kim tiên, nếu như không phải xem ở Phàm Vương mặt mũi. Bọn họ chỉ sợ đều chẳng muốn cùng Giang Trần nói nhiều một câu, cái này trên cơ bản là khẳng định. Đối với những này, Giang Trần chỉ là ôm quyền đáp lại, hắn cười cười, cũng không để ở trong lòng, bọn họ như thế nào đối đãi chính mình, Giang Trần bản thân cũng không quan tâm. Huynh đệ, đi, đến thăm một chút ta cái này vương phủ như thế nào, ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt tĩnh tu tràn sở. Dương Bất Phàm ôm lấy Giang Trần bả vai, nhanh chân hướng về trong vương phủ đi đến, nhìn mọi người hâm mộ vô cùng. Bọn họ biết, chính mình căn bản không có thời cơ có thể cùng Phàm Vương như thế thân cận. Bạch ông, tiểu tử này đến tột cùng là ai a? Làm sao như thế bị Phàm Vương coi trọng? Phạm Vương cùng Giang Trần sau khi rời đi, một đám người nhất thời liền đem Bạch Ông Lão Giả vây, bọn họ quá hiếu kỳ, người này là Bạch Ông Lão Giả mang về, muốn đến Bạch Ông Lão Giả bao nhiêu biết giải một số. Hắn gọi Giang Trần, Phạm Vương là ở bên ngoài kết giao bằng hữu. Bạch Ông Lão Giả vừa cười vừa nói, nói nhảm, điểm này người nào nhìn không ra, chúng ta chỉ là rất lợi hại nghi hoặc, lấy Phạm Vương thân phận, làm sao lại cùng một cái nho nhỏ kim tiên kết giao bằng hữu. Một cái tiên hoàng lão giả hỏi, nho nhỏ kim tiên. Các ngươi tuyệt đối không thể xem thường người này, ngay tại vừa rồi, hắn lấy kim tiên hậu kỳ tu vi, sát tiên vương trung kỳ Phúc Thiên công tử, cũng là cái kia Phúc Thành thành chủ con trai của Phúc Khuê, Thi Âm tông vị thiên tài kia. Bạch Ông Lão Giả nói ra, nghe vậy, ở đây người không không kinh hô lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, Phúc Thiên công tử bọn họ đều nghe nói qua, Thi Âm tông thiên tài, vẫn còn có chút danh khí, mà lại tuổi còn trẻ liền đạt tới tiên vương trung kỳ tu vi, rất khó đến, quan trọng hơn là, Thi Âm tông thủ đoạn đều rất là độc ác, không bình thường khó có thể đối phó, Giang Trần lại có thể kim tiên hậu kỳ tu vi giết chết Phúc Thiên công tử, lời này nếu như không phải từ Bạch Ông Lão Giả trong miệng nói ra, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, đánh giết một cái tiên vương trung kỳ cũng không tính là gì, ở đây người tiện tay liền có thể bóp chết một cái, nhưng lấy kim tiên hậu kỳ tu vi diệt sát tiên vương trung kỳ, này khái niệm liền hoàn toàn không giống, vẻn vẹn điểm này, bọn họ đối Giang Trần cái nhìn liền có thay đổi cực lớn, không còn có nửa điểm lòng khinh thường, như thế thiên phú nghịch thiên, tương lai thành tựu khẳng định là bất khả hạn lượng, đồng thời, đối với Phạm Vương tại sao lại coi trọng như vậy một cái kim tiên, bọn họ cũng coi là minh bạch, nói trắng ra, đây chính là một cái cự đại tiềm lực cổ. Các ngươi muốn biết Phạm Vương tại tội ác thâm nguyên sự tích sao? Bạch Ông Lão Giả thói quen vuốt râu hùng nói ra, ngươi biết, ở đây người nhất thời đến hứng thú, đối với Phạm Vương tại tội ác thâm nguyên sự tích, bọn họ bản thân liền là cảm thấy hứng thú vô cùng, nghe được Bạch Ông Lão Giả vậy mà biết, muốn đến khẳng định là từ Giang Trần nơi đó nghe nói. Đương nhiên, Phạm Vương quật khởi, thật đều không phải là ngẫu nhiên, các ngươi hãy chờ xem, tương lai Phạm Vương, nhất định thành đại khí. Bạch Ông Lão Giả đem những gì mình biết sự tình cho mọi người nói một lần, những lời này đều là từ Giang Trần nơi đó nghe tới, bất quá đến Bạch Ông Lão Giả nơi này, miễn không thêm mắm thêm muối một phen. Từ Bạch Ông Lão Giả trong miệng nghe xong Dương Bất Phàm tại tội ác thâm nguyên sự tích về sau, mọi người phản ứng là cùng trước đó Bạch Ông Lão Giả một dạng, trừ chấn kinh bên ngoài, còn có cũng là nồng đậm kính trọng, bọn họ tin tưởng, đồng dạng hoàn cảnh cùng tình huống, đổi thành người khác, chỉ sợ căn bản làm không được Phàm Vương loại trình độ kia. Bọn họ cùng Bạch Ông Lão Giả một dạng, đều tin tưởng Phàm Vương nhất định hội quật khởi, dạng này người quật khởi cũng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. So sánh với đế quốc những cái kia sống an nhàn sung sướng thiên tài, Dương Bất Phàm mới thật sự là nhân vật, một người, chỉ có kinh lịch nhiều, mới có thể lắng động xuống. Tội ác thâm nguyên 10 năm, cũng là Dương Bất Phàm lắng động cùng thăng hoa 10 năm, 10 năm này cũng là Dương Bất Phàm bước ngoặt, là hắn nhất định siêu việt hắn thiên tài kinh lịch. Phàm trong vương phủ, dựa vào núi, ở cạnh sông, hoàn cảnh mỹ lệ phi thường, mà lại nơi này thiên địa tiên khí nồng đậm tới cực điểm, cùng nhất tuyến thiên so ra, chênh lệch là vô pháp tưởng tượng, nơi này chính là tu luyện phong thủy bảo địa, lòng đất trực tiếp dựa vào long mạch, ở lại đây, tinh khí thần thời khắc đều có thể bảo trì sung túc. Dương Bất Phàm chuẩn bị cho Giang Trần một tòa vô cùng vắng vẻ biệt viện chung quanh là một phiến hoa viên, hoàn cảnh phi thường tốt, có thể thấy được vì nghênh đón Giang Trần, Dương Bất Phàm cũng là nhọc lòng. Huynh đệ, nơi này còn hài lòng không? Dương Bất Phàm vừa cười vừa nói, còn không kiệt sức, cẩu gia ưa thích, tiểu tử ngươi cũng coi là hữu tâm. Giang Trần vẫn không nói gì, đại hoàng cẩu liền tiếp lời, thật sự là một điểm không đem mình làm ngoại nhân, gọi thẳng Phàm Vương vì tiểu tử ngươi, chỉ sợ cũng liền đại hoàng cẩu mới có dạng này đảm lượng. Giang Trần cùng Dương Bất Phàm cũng không để ý đại hoàng cẩu, hai người trò chuyện không bình thường vui sướng, bọn họ đều không nhắc tới Giang Trần diệt sát Phúc Thiên công tử sự tình, Giang Trần biết. Dương Bất Phàm khẳng định đã từ Bạch Ông Lão Giả nơi đó biết hết thảy, Giang Trần không đề cập tới, là bởi vì Giang Trần căn bản không có đem Phúc Khuê để ở trong mắt, cũng không có đem Thi Âm Tông để ở trong lòng, Dương Bất Phàm không đề cập tới, đồng dạng là như thế, thân là đại kiền đế quốc Phàm Vương, còn không có hắn không dám đắc tội người, dù sao người đã giết, lại nói, Phàm Vương hiểu biết Giang Trần làm người, chỉ cần hắn tức giận, trên cái thế giới này không có hắn không dám giết người, mà lại hắn tin tưởng. Nếu như không phải Phúc Thiên công tử thật chọc giận Giang Trần cũng không trở thành trực tiếp hạ sát thủ. Dương huynh, giới thiệu cho ngươi một cái trọng yếu người, Giang Trần nói ra. Ồ, Dương Bất Phàm sững sờ, nơi này chỉ có Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, hắn nhưng là đều biết, muốn nói giới thiệu Đại Hoàng Cẩu, hoàn toàn không cần thiết, Ngưng tỷ, ra đi. Giang Trần cười cười, hô lên cái tên này thời điểm, Giang Trần liền có một niềm hạnh phúc cảm giác nước vọt khắp toàn thân, tổ long cửa tháp hộ trong lúc vô hình bị mở ra, Vũ Ngưng Trúc liền quỷ dị xuất hiện tại Giang Trần bên người. Giang Trần, chân chính đứng ở Giang Trần bên cạnh, Vũ Ngưng Trúc cũng không còn cách nào khống chế tâm tình mình, hốc mắt đều có chút phím hồng, năm đó thánh nữ, băng lãnh tuyệt đại gia nhân, chỉ cần tại Giang Trần trước mặt, mới có thể bị hòa tan mất, Vũ Ngưng Trúc không lo được hình tượng, trực tiếp nhào vào Giang Trần trong ngực, Giang Trần một trận đau lòng, thủ trưởng không ngừng tại Vũ Ngưng Trúc phía sau lưng vỗ nhẹ, hắn biết Vũ Ngưng Trúc nhận cực lớn ủy khuất, Ngưng tỷ, không có việc gì, ta đã giết cái kia bại loại, có ta ở đây, về sau cũng sẽ không để ngươi nhận nửa điểm ủy khuất, Giang Trần ôn nhu nói, nhu hòa thanh âm, lại làm cho Vũ Ngưng Trúc cảm giác được nồng đậm cảm giác an toàn, đây là một cái luôn có thể cho người ta cảm giác an toàn nam nhân, nhìn thấy Vũ Ngưng Trúc, Dương Bất Phàm con mắt cũng là nhịn không được sáng lên, như thế nhân vật nữ tử, đó là cực kỳ hiếm thấy, Vũ Ngưng Trúc dù sao cũng là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng, cho nên tại ngắn ngủi kích động về sau, cũng bình phục tâm tình, không có ý tứ từ Giang Trần trong ngực rời đi, rất nhanh khôi phục trước đó cao lãnh. Ngưng tỷ, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Phàm Vương, Đại Kiền Đế Quốc Hoàng tử, Giang Trần nói ra, gặp qua Phàm Vương, Vũ Ngưng Trúc ngạch thủ, không cần khách khí. Dương Bất Phàm tùy tiện phất phất tay, hắn có thể không phải người ngu, như thế nào nhìn không ra Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc ở giữa không tầm thường quan hệ. Dương huynh, đây là Vũ Ngưng Trúc, là ta, thê tử. Giang Trần nắm chặt Vũ Ngưng Trúc thủ trưởng, lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài nói ra thê tử hai chữ, hắn cảm thấy, chính mình có cần phải cho Vũ Ngưng Trúc một cái danh phận. Nghe được Giang Trần xưng hô vợ mình, Vũ Ngưng Trúc sắc mặt nhịn không được nổi lên một tia ửng hồng, dù sao là lần đầu tiên nha. Không có ý tứ cũng là phải, ha ha, huynh đệ, có dạng này thê tử, ngươi thật đúng là với hạnh phúc, Dương Bất Phàm cười ha ha, Dương huynh, Ngưng tỷ linh hồn nhận bị thương không nhẹ, ta chuẩn bị trợ giúp nàng tranh thủ thời gian khôi phục một chút, thi âm tông thủ đoạn dù sao quá mức âm độc, ta sợ chậm trễ thời gian hội lưu lại cái gì hậu di chứng, Giang Trần nhíu mày nói ra, nghĩ tới chỗ này, hắn ánh mắt cũng nhịn không được tản mát ra băng lãnh hàn mang, còn tốt đã đem Phúc Thiên công tử cho giết. Xem như rút cơn giận, nghe Giang Trần lời nói, Dương Bất Phàm lập tức đoán được sự tình nguyên nhân gây ra, khẳng định là Phúc Thiên công tử đánh Vũ Ngưng Trúc chủ ý, mới hoàn toàn chọc giận Giang Trần, như thế xem ra, Phúc Thiên công tử chết cũng không oan, tùy tiện chạm đến Long Nghịch Lân, hạ tràng nhất định là rất thê thảm. Tốt, đã như vậy, ta trước hết không đã quấy rầy, huynh đệ ngươi một đường mệt nhọc, vừa vặn nghỉ ngơi một chút, đúng, nơi này có một khỏa bổ dưỡng linh hồn đan dược. Thượng đẳng nhất dương hóa hồn đan, đối chữa trị linh hồn, có rất tốt hiệu quả. Dương Bất Phàm tiện tay lấy ra một viên thuốc, kim sắc đạn dược, tùy tiện phát ra mùi thơm ngát đều khiến cho người tâm thần thanh thản. Linh hồn đều có một loại muốn thăng hoa cảm giác, đây là một khỏa hoàng phẩm đan dược, giá trị liên thành bảo bối, cứ như vậy bị Dương Bất Phàm hời hợt cho lấy ra. Dương huynh, đa tạ. Giang Trần tiếp nhận đan dược, tâm lý rất là cảm động, bản thân hắn cũng là một cái luyện đan sư. Quá biết cái này đan dược trân quý, thiên địa này ở giữa linh hồn loại đan dược vốn là rất thưa thớt, huống chi cái này nhất dương hóa hồn đan chính là hoàng phẩm đan dược, này là có tiền mà không mua được bảo bối, nếu như nhất định phải dùng giá trị để cân nhắc lời nói, tuyệt đối là giá trên trời. Giang Trần biết, Dương Bất Phàm làm người hào sản, cho nên cũng không khách khí với Dương Bất Phàm, dù sao Vũ Ngưng Trúc tình huống bây giờ, cũng là phi thường cần viên này nhất dương hóa hồn đan, về phần Dương Bất Phàm phần tình nghĩa này. Giang Trần chỉ có thể ghi ở trong lòng, được, cùng ta còn khách khí làm gì, chờ ngươi làm xong Ngưng Trúc sự tình, liền tới tìm ta, giúp ca ca tổng cộng một chút Phong Vương đại điển sự tình. Dương Bất Phàm vỗ vỗ Giang Trần bả vai, nhưng sau đó xoay người rời đi, tiểu tử này, cũng không tệ lắm. Đại Hoàng Cẩu gật gật đầu, Dương Bất Phàm dạng này người, thật là rất lợi hại thích hợp làm bằng hữu, vương gia không phải dễ làm như vậy, hy vọng chúng ta có thể trợ giúp cho hắn. Giang Trần nhìn qua Dương Bất Phàm biến mất bóng lưng, từ tốn nói, có quan hệ Đại Kiền Đế quốc hắn tuy nhiên còn hiểu biết rất ít, nhưng đối với Dương Bất Phàm tình cảnh hắn cũng có thể đoán ra một hai, xa không nói, chỉ nói nửa tháng sau Phong Vương đại điển, chỉ sợ cũng sẽ không quá thuận lợi. Vũ Ngưng Trúc Thiên Phú vẫn tương đối khủng bố, nàng hiện tại Tu Vi đã là Kim Tiên Sơ Kỳ, đối với một cái phi thăng giả tới nói, cái này Tu Vi không thể bảo là không khủng bố, Chỉ bất quá nàng đụng phải Phúc Thiên công tử, vậy liền hoàn toàn không có cách nào phản kháng, chỉ có thể bị đối phương khống chế. May mắn là Phúc Thiên công tử còn chưa kịp đụng Vũ Ngưng Trúc, nếu như từ một điểm này đến nói chuyện, Phúc Thiên công tử thật sự là thua thiệt thổ huyết, tuyệt đại gia nhân không có đạt được coi như, sau cùng liền tính mạng mình đều bỏ vào, tính thế nào đều không có lời. Trên thực tế, Kim Tiên sơ kỳ tại mảnh này Đông Huyền vực thực sự không tính là gì, liền tối thiểu đẳng cấp đều không nhịn được, Đại Kiền Đế quốc một cái tuần tra thủ vệ đội trưởng đều là Kim Tiên. Ngưng tỷ, ngươi đem viên này Nhất Dương Hóa Hồn đang ăn vào, sau đó ta lợi dụng đại diễn luyện hồn thuật cùng một chi linh khí trợ giúp ngươi khôi phục bị thương linh hồn, có viên này hoàng phẩm đang dược trợ giúp, hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục, đối với ngươi mà nói, đây cũng là một trận tạo hóa, nói không chừng có thể nghênh đón một trận thuế biến, mà lại, Phúc Thiên lưu tại trong cơ thể ngươi thần hồn chủng tử bởi vì bị ta cách ly, cho nên còn không có biến mất, ta lại trợ giúp ngươi ngay tiếp theo đêm này thần hồn chủng tử cùng một chỗ luyện hóa. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn biết rõ Vũ Ngưng Trúc tình huống bây giờ, có Nhất Dương Hóa Hồn đang trợ giúp, hết thảy đều không là vấn đề. Phúc Thiên lưu tại Vũ Ngưng Trúc thể nội linh hồn hạt giống, hiện tại đã trở thành vô chủ chi vật, bị luyện hóa về sau, cũng sẽ trở thành trợ giúp Vũ Ngưng Trúc tài phú. Giang Trần rất rõ ràng, đối với Vũ Ngưng Trúc tới nói, lần bị thương này cũng là một cái đại kỳ ngộ, lấy Vũ Ngưng Trúc thiên phú, tu vi tất nhiên có thể lần nữa đột nhiên tăng mạnh, cụ thể có thể đạt tới trình độ nào, liền nhìn Vũ Ngưng Trúc chính mình. Được, Vũ Ngưng Trúc tiếp nhận Nhất Dương Hóa Hồn đan, dựa theo Giang Trần nói, không có nửa phần chần chờ, trực tiếp liền nuốt vào trong miệng. Oanh, Nhất Dương Hóa Hồn đan dược lực vô cùng hung mãnh, tiến vào Vũ Ngưng Trúc thể nội về sau, hùng hồn dược lực liền lập tức nổ bể ra đến, trùng kích đến Vũ Ngưng Trúc toàn thân, khiến cho Vũ Ngưng Trúc thân thể đều rung lẩy bẩy. Cái này Nhất Dương Hóa Hồn đan, không những đối với chữa trị linh hồn có chỗ tốt cực lớn, đan dược bản thân bên trong cũng chứa năng lượng cường đại, vững chắc tích xúc, chế tạo thân thể, đều có cực trợ giúp lớn. Thấy thế, Giang Trần không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, linh hồn chi lực giống như một dòng nước trong thứ nhất dạng tiến vào Vũ Ngưng Trúc thể nội, đồng thời đánh vào một chi linh khí, trợ giúp Vũ Ngưng Trúc dẫn đạo thể nội dược lực. Vũ Ngưng Trúc dù sao chỉ là Kim Tiên sơ kỳ mà thôi, cưỡng ép phục dụng hoàng phẩm đan dược, căn bản là không có cách khống chế này hùng hồn dược lực, một khi khống chế không nổi, rất có thể đạt được tương phản hiệu quả, linh hồn chẳng những không thể được chữa trị, còn lại nhận tổn thất càng lớn hơn thương tổn. Đương nhiên, có Giang Trần tại, điểm này là căn bản không cần cân nhắc, lấy Giang Trần thủ đoạn, liền xem như hoàng phẩm đan dược, hắn như cũ có thể rất tốt khống chế, khiến cho dược lực hoàng mỹ kích phát ra đến, để Vũ Ngưng Trúc đạt được trình độ lớn nhất chỗ tốt. Ngưng tỷ, tập trung ý chí, trước rửa tay Nhất Dương Hóa Hồn đan dược lực, chờ linh hồn lớn mạnh vững chắc về sau, ta sẽ giúp ngươi luyện hóa viên kia linh hồn hạt giống. Giang Trần nhắc nhở một tiếng, đem cần thiết phải chú ý sự tình cho Vũ Ngưng Trúc nói một lần, đây là một cái phi thường trọng yếu mà lại rất lợi hại quan trọng quá trình, nhất định không thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bất luận cái gì ngoài ý muốn, đều là không thể thừa nhận, dù sao linh hồn chính là một người căn bản, một khi linh hồn xảy ra vấn đề, rất khó khôi phục. Ân, Vũ Ngưng Trúc gật gật đầu, nàng đối Giang Trần không bình thường tin tưởng, đem chính mình sở hữu phòng ngự toàn bộ mở ra. Mặc cho Giang Trần linh hồn chi lực xông vào trong cơ thể mình, này giống như thanh liêm đồng dạng linh hồn chi lực cùng một chi linh khí, để Vũ Ngưng Trúc cảm giác được nồng đậm an toàn, đó là một loại tín nhiệm, một cái giá trị được bản thân phó thác chung thân nam nhân. So sánh với Nhất Dương Hóa Hồn đang dược lực tới nói, Vũ Ngưng Trúc linh hồn vẫn là quá yếu ớt, mà lại linh hồn nàng bản thân nhận nhất định bị thương, cho nên cũng không thế nóng lòng cầu thành, lại thêm Nhất Dương Hóa Hồn đang dược lực quá mạnh, Giang Trần đoán chừng vẹn vẹn hoàn toàn hấp thu đan dược quá trình này, chỉ sợ cũng chí ít cần 2 ngày thời gian mới có thể hoàn thành. Mà một khi quá trình này thuận lợi hoàn thành, sau đó phải luyện hóa linh hồn hạt giống liền biến dễ dàng nhiều. Ông ông, nồng đậm linh hồn khí tức tràn ngập cả cái biệt viện, một tầng nhạt hào quang màu vàng kim nhạt đem Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc bao trùm ở, giống như một cái kim sắc đại kén một dạng, không ngừng tản mát ra vù vù thanh âm. Lúc này, Đại Hoàng Cẩu vẫn như cũ là đảm nhiệm hộ pháp nhân vật, là một cái hợp cách thủ vệ, tuy nhiên hắn biết nơi này là Phàm Vương Phủ, là tuyệt đối sẽ không có người trước tới quấy rầy, nhưng Đại Hoàng Cẩu vẫn là thời khắc bảo trì cảnh giác, đây là một loại thói quen, cũng là Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc đối với mình một loại tín nhiệm. 2 ngày thời gian, rất nhanh liền quá khứ, tại cái này 2 ngày thời gian bên trong, Phàm Vương Phủ là phi thường náo nhiệt, từ trên xuống dưới đều tại vì Phong Vương Đại Điển làm chuẩn bị, chỉ có Giang Trần ở chỗ đó phương yên tĩnh nhất, bởi vì Dương Bất Phàm cố ý đã thông báo, cho nên không người nào dám đến nơi đây quấy rầy. Toàn bộ Phàm Vương phủ từ trên xuống dưới đều biết tới một cái khách quý, một cái Phàm Vương tự mình đi ra ngoài nghênh đón bằng hữu, nhân vật như vậy, cho dù chỉ là một cái kim tiên, cũng không người nào dám lãnh đạm cùng khinh thị. Tại Giang Trần trợ giúp dưới, Vũ Ngưng Trúc cũng thành công đem một khỏa nhất dương hóa hồn đan cho hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Lúc này, Vũ Ngưng Trúc linh hồn đã đầy đủ cường đại, so trước đó cường đại gấp bội, đồng thời, nhất dương hóa hồn đan hình thành thuần chính năng lượng cũng là Vũ Ngưng Trúc thể nội ứ động, tùy thời có thể lấy cung cấp Vũ Ngưng Trúc luyện hóa hấp thu. Giang Trần gật gật đầu, triệt hồi chính mình linh hồn chi lực, lúc này Vũ Ngưng Trúc đã đầy đủ cường đại, cho dù không có giúp mình, Vũ Ngưng Trúc cũng có thể chính mình đem Phúc Thiên lưu tại trong cơ thể nàng linh hồn hạt giống cho luyện hóa hết. Vũ Ngưng Trúc như thác nước tóc đen không gió mà bay, này dung nhan tuyệt mỹ tại quang mang chiếu xuống lộ ra càng thêm mê người, liền liền Giang Trần cũng không nhịn được nhìn có chút si. Dựa theo Giang Trần nhắc nhở, Vũ Ngưng Trúc bắt đầu qua hấp thu luyện hóa viên kia linh hồn hạt giống, nàng linh hồn chi lực biến thành một cái hồng hoang miệng lớn, một thanh liền giản này linh hồn hạt giống cho nuốt mất. Đó là tiên vương trung kỳ cao thủ lưu lại, cho dù chỉ là một cái nho nhỏ hạt giống, cũng là bảo bối, là vô cùng trân quý. Có thể cảm nhận được, Vũ Ngưng Trúc linh hồn tại kinh lịch lớn nhất đại thuế biến, cả người đều cho người ta một loại thuế biến cảm giác, từ trong ra ngoài thuế biến, linh hồn cường đại, này là một người căn cơ, càng cường đại thì càng khủng bố. Tại loại này trùng kích phía dưới, Vũ Ngưng Trúc tiềm lực lại một lần nữa bị kích phát ra đến, linh hồn chi lực tăng thêm nhất dương hóa hồn đang năng lượng trợ giúp, Vũ Ngưng Trúc tu vi bắt đầu kéo lên. Cạch, trong nháy mắt, Vũ Ngưng Trúc tu vi đã đột phá kim tiên sơ kỳ khảm, trực tiếp trùng kích đến kim tiên trung kỳ, mà cái này cũng không có kết thúc, mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Cả cái biệt viện đều bị khí tức cường đại cho bao phủ, Vũ Ngưng Trúc chính đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất biến hóa, loại biến hóa này, tuyệt đối không đơn thuần là tu vi tiến tới bước, là từ trên căn bản thuế biến. Nếu như nói Vũ Ngưng Trúc trước đó chỉ có thể coi là thiên tài lời nói, như vậy hiện tại Vũ Ngưng Trúc đã vượt qua bình thường thiên tài phạm trù, bởi vì linh hồn nàng trải qua trọng sinh, việc này hiếm thấy nhất. Nói một cách khác, hiện tại Vũ Ngưng Trúc đã hoàn toàn biến một người, nếu như chỉ từ thiên phú lên nói, lại không chút nào yếu tại Lạnh Diễn các loại còn. Vũ Ngưng Trúc nhắm hai mắt, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, tóc đen không ngừng phiêu đãng, toàn bộ tư thái dùng nữ thần để hình dung đều lộ ra không đủ. Tấn thăng đến kim tiên trung kỳ về sau, nàng khí thế còn xa xa không có đình chỉ, hoặc là nói chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, hắn không nói trước, vẻn vẹn là nhất dương hóa hồn đang ẩn chứa thuần chính năng lượng, liền đầy đủ nàng hấp thu. Nếu như Vũ Ngưng Trúc linh hồn không có kinh lịch trận này biến cố mà đi cưỡng ép luyện hóa nhất dương hóa hồn đang lời nói, hiệu quả kém xa tích tắc hiện tại, mặc dù có Giang Trần hỗ trợ cũng không được. Nói trắng ra, đây là một loại cơ duyên, cần tự thân điều kiện. Nhất dương hóa hồn đang chính là cường đại hoàng phẩm đan dược, bình thường kim tiên liền xem như ngưu bức nữa cũng không có khả năng đem dược lực hoàn toàn hấp thu hết. Đây là Vũ Ngưng Trúc cơ duyên, thiên đại cơ duyên. Nàng tu là còn tại không ngừng kéo lên, xem ra căn bản không có muốn ngưng xuống ý tứ, liền theo lúc trước đại hoàng cẩu đạt được tru tiên kiếm tinh hoa thời điểm là một dạng, tích xúc quá mạnh, xem ra ngưng tỷ muốn trực tiếp trùng kích đến nửa bước tiên vương. Đại hoàng cẩu nói ra, lập tức trùng kích nhiều như vậy cảnh giới, cũng chưa chắc là một chuyện tốt, bất quá ta hiện tại cũng có biện pháp. Giang Trần cười cười, hắn lật bàn tay một cái, trực tiếp lấy ra nhất đại bát kỳ lân thánh huyết, có thứ này. Ngưng tỷ coi như trực tiếp trùng kích đến nửa bước tiên vương, cũng đủ để đem tu vi hoàn toàn ổn định. Mà tại Giang Trần lấy ra một bát kỳ lân thánh huyết thời điểm, tổ long trong tháp hỏa kỳ lân lại gầm thét mắng chửi người. Hỏa kỳ lân hiện tại là khóc cũng không tìm tới địa phương, khóc không ra nước mắt a, đây con mẹ nó không có nửa điểm người a, nói lấy máu liền lấy máu, liền thương lượng đều không thương lượng, có suy nghĩ hay không qua kỳ lân cảm thụ a. Hỏa kỳ lân khóc. Không có ai biết hắn hiện tại tâm lý diện tích đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Một màn này nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy lời nói, chỉ sợ phải lập tức chấn kinh cùng mắt trợn trắng. Đây chính là kỳ lân thánh huyết a, nói đến một bát liền đến một bát, khi nước sôi để nguội đây. Nếu để cho Nam Bắc thế gia người nhìn thấy, lập tức nổi trận lôi đình, không phải cho Giang Trần liều mạng không thể. Trên thực tế, những ngày này Nam Bắc thế gia đang khắp thế giới tìm kiếm hỏa kỳ lân tung tích, càng là tìm không thấy. Nam Bắc thế gia thì càng lo lắng, đương nhiên, Nam Bắc thế giới sẽ không công khai tìm kiếm hỏa kỳ lân, cho dù hỏa kỳ lân chết, hoặc là biến mất, bọn họ cũng không có khả năng đem công khai đến, hỏa kỳ lân chính là thánh thú, cho tới nay đều tượng trưng cho Nam Bắc Thế Gia là Tường Thụy Chi Triệu, là Nam Bắc Thế Gia tiêu chí, là lớn nhất đồ trọng yếu. Hỏa Kỳ Lân nếu như mất đi hoặc là bị giết, đối Nam Bắc Thế Gia ảnh hưởng quá lớn, bọn họ khẳng định hội xem như bí mật một dạng giấu giếm đứng lên, đây là đối uy vọng cùng sức ảnh hưởng ảnh hưởng, không phải vậy lời nói, đã qua mấy cái ngày thời gian, Nam Bắc Thế Gia đã sớm bạo phát. Đương nhiên, cho dù ngoại giới cũng không biết tình huống, nhưng Nam Bắc Thế Gia cao tầng cũng đã đều ngồi không yên. Từ mấy ngày nay Đông Huyền Vực xuất hiện rất nhiều Nam Bắc Thế Gia cao thủ cũng có thể thấy được đến, bọn họ khắp nơi đang tìm kiếm Hỏa Kỳ Lân hạ lạc, chỉ là bên ngoài người cũng không biết a. Đối với Giang Trần tới nói, trực tiếp lấy ra Kỳ Lân Thánh Huyết bản thân liền là một kiện rất nguy hiểm hành vi, bởi vì Kỳ Lân Thánh Huyết rất có thể bị Nam Bắc Thế Gia cao thủ cảm ứng được. Bất quá Giang Trần hiện tại ở chỗ đó Phương Phàm Vương là phủ, là Đại Kiền Đế Quốc Đế Đô, Nam Bắc Thế Gia cao thủ muốn trực tiếp chảy vào, cũng là chuyện không có khả năng. Ngưng tỷ, đem cái này thánh huyết uống hết luyện hóa, đối ngươi tốt chỗ vô cùng. Giang Trần đem Kỳ Lân Thánh Huyết đưa tới Vũ Ngưng Trúc trước mặt, Vũ Ngưng Trúc mở to mắt, đối Giang Trần mỉm cười, sau đó bưng lên thánh huyết liền uống một hơi cạn sạch. Vũ Ngưng Trúc cách làm này cũng là đối Giang Trần đầy đủ tín nhiệm, người khác tùy tiện đưa tới đồ vật đều uống, bản thân liền là hoàn toàn không có nửa điểm tâm phòng bị. Đương nhiên, Vũ Ngưng Trúc cho dù phòng bị trên cái thế giới này bất cứ người nào, cũng sẽ không qua phòng bị Giang Trần. Uống Kỳ Lân Thánh Huyết về sau, Vũ Ngưng Trúc khí thế lại một lần nữa phát sinh biến hóa, nàng hôm nay thật sự là đạt được chỗ tốt to lớn, vô số người biết về sau, đều muốn hâm mộ. Không cần bao lâu thời gian, Vũ Ngưng Trúc tu vi liền thành công đột phá đến Kim Tiên Hậu Kỳ, nàng khí thế còn đang không ngừng kéo lên lấy, hoàn toàn không có muốn ngưng xuống ý tứ. Loại tình huống này cũng chính là Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu trong dự liệu, bọn họ trước đó liền nhìn ra, hôm nay Vũ Ngưng Trúc cực hạn chí ít cũng là nửa bước tiên vương, oanh. Mà đúng lúc này, một cổ khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ Đại Hoàng Cẩu thể nội phun dũng mãnh tiến ra, cái này vốn là Vũ Ngưng Trúc thời khắc mấu chốt, bây giờ lại để Đại Hoàng Cẩu có phản ứng, cẩu gia ta bị kích thích, hiện tại muốn xung kích chánh thức tiên vương cảnh giới, ha ha. Đại Hoàng Cẩu vô cùng hưng phấn cười ha ha. Hắn hóa thành một đạo kim quang, xoát một chút tiến vào trong một cái phòng. Thấy thế, Giang Trần cũng không nhịn được bật cười, Đại Hoàng Cẩu thể nội lúc đầu ẩn chứa đại lượng đại đế chi binh tinh hoa, tùy thời tùy khắc đều có thể bị luyện hóa hấp thu. Bây giờ Vũ Ngưng Trúc phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, Đại Hoàng Cẩu cũng nhận nhất định kích thích. Trên thực tế, tại Phúc Thiên Sơn Trang thời điểm Đại Hoàng Cẩu liền bị kích thích đến, Giang Trần mặc dù chỉ là Kim Tiên hậu kỳ, nhưng lại có thể tùy tiện diệt sát Kim Tiên trung kỳ cao thủ, mà lại là tại không có long biến trạng thái dưới, Đại Hoàng Cẩu mặc dù là nửa bước tiên vương, về mặt chiến lực lại là không kịp Giang Trần, hiện tại lại bị Vũ Ngưng Trúc song trọng kích thích, Đại Hoàng Cẩu rốt cục nhịn không được phải khẩn cấp, muốn xung kích đến chánh thức tiên vương cảnh giới. Tiên vương cảnh giới, này là đối với bất kỳ một cái nào tiên nhân khảm, cũng không phải là dễ dàng như vậy vượt tới, nhưng là Đại Hoàng Cẩu rõ ràng cũng không phải bình thường người. Tùy tiện siêu việt tiên vương, không chút nào khó khăn, vô luận là Vũ Ngưng Trúc vẫn là Đại Hoàng Cẩu, Giang Trần đều rất là vui mừng, Đông Huyền Vực khắp nơi tràn ngập nguy cơ cùng khiêu chiến, muốn ở chỗ này đặt chân, duy nhất dựa vào chính là mình tu vi, chỉ có chính mình càng ngày càng cường đại, mới có thể tiếp tục đi tới đích, cả cái biệt viện khí thế đều còn như giống như cùng phong bạo vũ, Giang Trần vội vàng đánh ra một đạo cấm chế đem nơi này cho bắt đầu phong tỏa, Phàm Vương Phủ hiện tại cũng vì phong vương đại điển đang bận rộn. Giang Trần không muốn bên này tình huống ảnh hưởng đến Dương Bất Phàm sự tình, cũng không lâu lắm, Vũ Ngưng Trúc khí thế liền nhảy lên tới nửa bước tiên vương cảnh giới, đồng thời rất nhanh vững chắc, cái trạng thái này dưới Vũ Ngưng Trúc, có thể nói cùng trước đó hoàn toàn tưởng như hai người, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Vũ Ngưng Trúc tu vi trùng kích đến nửa bước tiên vương, đồng thời một mực chờ đến tu vi hoàn toàn vững chắc tại cảnh giới này mới đình chỉ khí thế, Vũ Ngưng Trúc chậm rãi mở hai mắt ra. Cảm thụ được chính mình giờ phút này tu vi cùng cường đại, cho dù lấy nàng tính cách, cũng là nhịn không được vô cùng kích động đứng lên. Tiểu Trần Tử, ta tấn thăng đến nửa bước tiên vương. Vũ Ngưng Trúc lập tức nhảy dựng lên bổ nhào vào Giang Trần trong ngực, nàng đã từng là một cái thánh nữ, vô luận đã từng cỡ nào băng lãnh, nhưng ở Giang Trần trước mặt, nàng tổng là có thể đem chính mình nữ nhân một mặt biểu hiện ra ngoài. Liên tiếp tấn thăng ba cái cảnh giới, Kim Tiên trùng kích đến nửa bước tiên vương. Lớn như thế vượt qua cùng tiến bộ, nếu đổi lại là ai cũng hội vô cùng kích động, Vũ Ngưng Trúc kích động tự nhiên cũng là không thể bình thường hơn được sự tình, dù sao nàng đã từng nhỏ yếu qua, biết nhỏ yếu tư vị, đi vào tiên giới thời gian dài như vậy, Đối với tiên giới hết thảy Vũ Ngưng Trúc đã sớm hiểu biết, biết mênh mông tiên giới, xa xa so chính mình tưởng tượng bên trong muốn phức tạp nhiều, chính mình muốn đi đường, còn rất dài, vĩnh viễn không có điểm dừng. Tại dạng này một cái sức cạnh tranh tàn khốc tới cực điểm trong hoàn cảnh muốn trưởng thành, bản thân liền là một kiện vô cùng buồn ngủ chuyện khó, mỗi một lần tiến bộ, đều sẽ cho Vũ Ngưng Trúc chính mình mang đến kinh hỷ, giờ phút này kinh hỷ, là Vũ Ngưng Trúc tiến vào tiên giới về sau kinh hãi nhất vui, chẳng những thoát ly khốn cảnh, tấn thăng tu vi, còn có thể nhìn thấy chính mình nằm mộng cũng nhớ muốn gặp được người. Chúc mừng Ngưng tỷ, ngươi bây giờ tu vi đã hoàn toàn vững chắc tại nửa bước tiên vương, mà lại ngươi tích xúc vững chắc, lấy ngươi bây giờ thiên phú, chỉ sợ dùng không bao lâu liền có thể trực tiếp trùng kích đến tiên vương cảnh giới. Giang Trần vừa cười vừa nói, nhìn thấy Vũ Ngưng Trúc vui vẻ, nhìn thấy Vũ Ngưng Trúc hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước mắt mình, Giang Trần tâm lý buông lỏng rất lợi hại, từ Thánh Nguyên Đại Lục phi thăng lên đến thân nhân cùng bằng hữu, đều đã tìm tới, Lạnh Diễn, Hòa Thượng, thậm chí là Yên Thần Vũ Hạ Lạc, duy chỉ có không có Vũ Ngưng Trúc tin tức, hiện tại có thể tại Đông Huyền Vực tìm tới Vũ Ngưng Trúc, Giang Trần tâm lý một khối đá cũng coi là rơi xuống đất, lần này nhờ có ngươi, không phải vậy lời nói, sao quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Nếu như ngươi không xuất hiện ở mảnh này sơn trang lời nói, về sau chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại ta. Vũ Ngưng Trúc mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ đối Giang Trần rất là cảm kích, trừ cái đó ra, càng nhiều là nồng đậm yêu thương. Từ khi người nam nhân trước mắt này năm đó để lộ chính mình mạng che mặt, nàng vận mệnh liền nhất định cùng nam nhân này trói chặt đến cùng một chỗ, vô luận tương lai như thế nào, Vũ Ngưng Trúc đều là không oán không hối. Nếu như ta lần này không xuất hiện lời nói, ta khẳng định sẽ hối hận cả một đời, về sau, sẽ không bao giờ lại có người có thể thương tổn đến ngươi, bởi vì ta không cho phép, bởi vì ngươi là ta Giang Trần nữ nhân. Giang Trần hai tay vịn Vũ Ngưng Trúc bả vai, hắn sẽ rất ít nói dỗ ngon dỗ ngọt lời nói, nhưng hắn biết cái gì là yêu, cái gì là bảo hộ. Vũ Ngưng Trúc gật gật đầu, khóe mắt có chút ướt át, nàng tin tưởng nam nhân này nói tới mỗi một câu, vượt qua tin tưởng mình. Sau đó thời gian, hai người ôm nhau ngồi ở một tòa trên núi giả. Một bên ngẩng đầu nhìn bầu trời trăng tròn, một bên vui sướng nói chuyện phiếm, hai cái đều bất thiện lời nói người, lại trò chuyện trời đất mù mịt, bầu không khí trước đó chưa từng có dễ dàng cùng hài lòng, dạng này thời gian, là Giang Trần tha thiết ước mơ. Giang Trần cho Vũ Ngưng Trúc giảng thuật chính mình chỗ kinh lịch hết thảy, từ lúc trước Yến Thành, lại đến Nhất Tuyến Thiên, lại đến bây giờ Đông Huyền Vực, Lạnh Diễn sự tình, Hòa Thượng sự tình, sau cùng mới giảng đến Yên Thần Vũ sự tình. Giang Trần cũng chưa từng gặp qua Yên Thần Vũ, hắn nhìn thấy, chỉ là một bộ cùng Yên Thần Vũ trưởng giống như đúc nữ thi, ngươi nói cái gì? Tiểu Vũ nằm tại trong quan tài. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nghe được có quan hệ Yên Thần Vũ tin tức, Vũ Ngưng Trúc căn bản là không có cách áp chế tâm lý chấn kinh, nàng và Yên Thần Vũ ở giữa quan hệ, đã sớm tình như thủ túc, nàng biết, tại Giang Trần tâm lý, chính mình cùng Yên Thần Vũ đều là trọng yếu nhất hai nữ nhân. Nếu như Yên Thần Vũ thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói, Giang Trần chỉ sợ muốn trực tiếp điên mất. Chuyện này ta còn không biết, nhưng rất có thể cùng Chu Tiên Vương cùng Tán Tiên Đại Đế có liên quan. Ta hiện tại muốn làm, cũng là tăng cao tu vi, đem thực lực mình chánh thức tăng lên. Chu Tiên Vương cùng Tán Tiên Đại Đế cảnh giới kia, là ta bây giờ căn bản vô pháp chạm đến. Tiểu Vũ nếu quả thật cùng cái này hai tôn Đại Đế có quan hệ, muốn đến an toàn không có vấn đề, chờ ta một ngày kia đạt tới cảnh giới kia. Tự nhiên muốn thăm dò cái minh bạch, hiện tại lời nói, vô luận là ta vẫn là ngươi, đều bất lực, bởi vì cảnh giới kia, thực sự quá xa xôi. Giang Trần lắc đầu thở dài, ban đầu ở Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, hắn là lão tổ, đứng ở trong thiên địa đỉnh phong, không có cái gì là hắn không biết, nhưng đến tiên giới, hết thảy cũng không giống nhau, ở chỗ này hắn cũng là một cái mười phần tân nhân, đại đế cách hắn thật sự mà nói là quá xa xôi. Bất quá Giang Trần đối với mình vẫn rất có lòng tin. Hắn tin tưởng lấy bản sự của mình, sớm muộn muốn đạt tới trong truyền thuyết kia cảnh giới, hắn tại Thánh Nguyên Đại Lục có thể đứng ở tối đỉnh phong, tại cái này tiên giới, hắn như cũ có thể, tại Giang Trần trong tiềm thức, liền không có không thể ba chữ này. Thật sự là không nghĩ tới Tiểu Vũ vậy mà lại cùng hai tôn đại đế dính líu quan hệ, bất kể như thế nào, chỉ hy vọng Tiểu Vũ có thể bình yên vô sự. Vũ Ngưng Trúc nói ra, lời này cũng là đang an ủi mình, muốn nói một điểm không lo lắng cùng khẩn trương. Này là không thể nào, yên tâm đi, ta sớm muộn cũng sẽ tìm tới Tiểu Vũ, đại đế cũng không có gì, chúng ta có thể tại Thánh Nguyên Đại Lục đứng tại tối đỉnh phong, tiên giới sớm muộn cũng được, đây chỉ là một vấn đề thời gian, ta thích quá trình này, chờ mong quá trình này. Giang Trần ngữ khí tự tin vô cùng, trên thực tế có quan hệ Chu Tiên Vương cùng Tán Tiên Đại Đế sự tình, Đại Hoàng Cẩu khẳng định biết chút ít cái gì, điểm này Giang Trần lòng dạ biết rõ, nhưng Đại Hoàng Cẩu không nói, hắn cũng không có quá nhiều đến hỏi. Giang Trần rõ ràng, Đại Hoàng Cẩu sở dĩ không nói, là bởi vì chính mình thực lực còn quá yếu, các loại thực lực mình thật là mạnh mẽ, những vật này tự nhiên sẽ nói với chính mình, trống. Lúc này, một tiếng kinh thiên động địa gào thét đột nhiên từ trong phòng truyền ra, một đạo xích kim sắc quang trụ từ trong phòng vọt lên, trực tiếp lật tung nóc nhà, cự đại kim sắc quang trụ xông vào thiên khung, đem đêm tối đều cho chiếu sáng. Ở trên không, một thất như ẩn như hiện thiên mã hư ảnh, tách ra vô cùng vô tận quang huy, thần dị tới cực điểm. Đại Hoàng Tấn Thăng Tiên Vương, Giang Trần một mặt kinh hỉ. Đại Hoàng Cẩu Tấn Thăng Tiên Vương, chỗ tạo thành động tĩnh thực sự quá lớn. Mặc dù không có kinh động toàn bộ đế đô, nhưng cũng là kinh động toàn bộ Phàm Vương Phủ. Đương nhiên, đối với cao thủ như mây Phàm Vương Phủ tới nói, xuất hiện một cái tiên vương, cũng thực sự không phải một kiện cái gì đại không sự tình. Cho nên cho dù Đại Hoàng Cẩu làm ra động tĩnh rất lớn, cũng không có tạo thành cái gì đại sao động cùng ảnh hưởng. Nguyên nhân rất đơn giản, ở chỗ này, tiên vương thật sự là quá bình thường, chỉ có cường đại tiên hoàng mới có thể chánh thức đặt chân. Đương nhiên, người khác có lẽ sẽ không đi quan tâm một cái vừa mới tấn thăng tiên vương, nhưng có một người lại chịu chắc chắn lúc hồ, cái kia chính là Dương Bất Phàm. Tại Đại Hoàng Cẩu vừa mới làm ra động tĩnh thời điểm, Dương Bất Phàm liền trực tiếp xuất hiện, hắn từng tại Tội Ác Thâm Uyên tận mắt chứng kiến qua Đại Hoàng Cẩu khủng bố, biết con chó này tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy, cho dù hắn hiện tại tu vi đã đạt tới nửa bước tiên hoàng, nhưng cũng không dám đối Đại Hoàng Cẩu có chút lòng khinh thường. Dương Bất Phàm hạ xuống Giang Trần bên người, ngẩng đầu nhìn bầu trời lơ lửng thiên mã, đó là một đầu vô cùng thần dị long mã, trên thân mọc đầy vảy màu vàng kim, đó là long lân, đây là một đầu thần dũng biến dị long mã, thể nội có được không so cao quý huyết mạch. Thiên mã ngẩng đầu thiên khung, đem chính mình kiêu ngạo nhất một mặt cho bày ra, thật cường đại thần thú khí tức, đây là cổ lão thiên mã, phi thiên độn địa, không gì làm không được, ta đã sớm nhìn ra đại hoàng không tầm thường. Không nghĩ tới lại là một đầu hiếm thấy cổ lão thần thú, một đầu có được hoàn chỉnh thần thú huyết mạch tồn tại, không ai có thể đánh giá hắn tương lai thành tựu. Dương Bất Phàm không có không keo kiệt đối Đại Hoàng Cẩu tán dương chi từ, không người nào dám qua hoài nghi một đầu thần thú tiềm lực. Tiên giới cửu đại tiên vực ở trong những cường đại đó yêu đế, cái nào không phải tiếng tăm lừng lẫy, đều là để cho người ta nhấc lên nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Mỗi một cái có được hoàn chỉnh thần thú huyết mạch thần thú, đều có trở thành yêu đế tiềm lực. Đại Hoàng Cẩu chính là long mã bên trong biến dị chủng loại, huyết mạch càng tăng mạnh hơn hoành cùng trân quý, nếu như một ngày kia có thể trở thành đệ nhất yêu đế lời nói, cũng tuyệt đối không có người hoài nghi. Rất nhanh, Đại Hoàng Cẩu liền thu từ bản thân khí thế, xem bộ dáng là không muốn quá kiêu ngạo, mà lại hắn cũng ý thức được, một cái tiên vương tại Phàm Vương Phủ bên này, thật sự là không tính là gì, hắn cùng Giang Trần hiện tại ở chỗ đó phương, đã là Đông Huyền vực lợi hại nhất địa phương. Có thể nói là Đông Huyền vực trung tâm khu vực, xa không phải Phúc Thành loại kia biên giới khu vực có thể so sánh, nơi này cao thủ như mây, càng tại cái này trong đế đô, có chánh thức tiên tôn ẩn giấu đi, cường đại tiên tôn, đó là gần với đại đế tồn tại, dưới một người, trên vạn người, tiên giới chánh thức thượng vị giả. Không bao lâu, Đại Hoàng Cẩu từ trong phòng đi tới, tuy nhiên tấn thăng đến tiên vương cảnh giới, nhưng Đại Hoàng Cẩu bộ dáng nhìn vẫn không có nửa điểm biến hóa, vẫn là chó mô hình cẩu dạng. Nếu như không phải hắn vừa rồi phát ra thiên mã hư ảnh, liền xem như Dương Bất Phàm cũng sẽ không đem hắn cùng thần thú long mã liên hệ đến cùng đi. Ha ha, chúc mừng chó huynh tấn thăng tiên vương a. Dương Bất Phàm cười to nói, phát giác được Đại Hoàng Cẩu thể nội thần thú huyết mạch về sau, Dương Bất Phàm đối Đại Hoàng Cẩu thái độ, càng thêm khách khí. Nếu như nói trước đó khách khí với Đại Hoàng Cẩu tại bởi vì Giang Trần quan hệ lời nói, như vậy hiện tại liền hoàn toàn không giống. Tại cái này tiên giới, khát vọng cùng một đầu thần thú bằng hữu người, tuyệt đối không chỉ là Dương Bất Phàm một cái, chỉ cần một hoàn chỉnh huyết mạch thần thú, cũng đủ để có được không gì sánh kịp địa vị, phải biết cho dù tại tiên giới, thần thú cũng là cực hiếm thấy, đừng nói là Dương Bất Phàm, cho dù là Đại Kiền Đế Quốc Hoàng Đế, phía sau cường đại tiên tôn, cũng không dám khinh thị một đầu thần thú, tiên vương mà thôi, có gì có thể chúc mừng a? Đại Hoàng Cẩu trợn mắt một cái, nhẹ nhõm tùy ý nói ra. Dương Bất Phàm cười cười, cũng không để bụng, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc, khi hắn nhìn thấy Vũ Ngưng Trúc hiện tại trạng thái về sau, trong mắt cũng là không che giấu chút nào giật mình, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Hai ngày trước Vũ Ngưng Trúc vẫn chỉ là Kim Tiên sơ kỳ, lúc này mới hai ngày thời gian, liền trực tiếp đạt tới nửa bước Tiên Vương, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không có cách tưởng tượng. Dương Bất Phàm minh bạch, cái này cũng không là bởi vì chính mình Nhất Dương Hóa Hồn đang lợi hại, mà là bởi vì Vũ Ngưng Trúc bản thân thiên phú dị bẩm, nếu như đổi thành người bình thường, liền xem như cho một khỏa tôn phẩm đan dược, cũng không có khả năng có như thế tiến bộ lớn, chỉ sợ liền bên trong dược lực đều không thể hấp thu hết. Xem ra thiên tài bên người xuất hiện cũng hầu như là thiên tài a. Dương Bất Phàm nhịn không được nói ra, lời này lại là một điểm không giả, Giang Trần thiên phú hắn đã sớm biết, rất lợi hại, tiếp xúc nhiều qua Giang Trần người đều rõ như ban ngày, mà Giang Trần bên người xuất hiện người, từng cái cũng đều là lợi hại muốn mạng, mỗi một cái đều có thể dùng thiên tài yêu nghiệt để hình dung. Vô luận là trước mắt đại hoàng cẩu, vẫn là tội ác thâm viên xuất hiện hòa thượng, lại đến thời khắc này Vũ Ngưng Trúc, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú dị bẩm hạng người. Dương huynh, nghe nói tiếp qua hơn 10 ngày cũng là phong vương đại điển, không biết chuẩn bị thế nào? Giang Trần mở miệng hỏi, có quan hệ cái này phong vương đại điển, hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú, không có cái gì có thể chuẩn bị, bất quá phong vương đại điển bên trên, khẳng định thiếu không một chút phiền toái, đế quốc sự tình. Huynh đệ ngươi không biết, xa xa muốn so ngươi tưởng tượng phức tạp nhiều. Dương Bất Phàm lắc đầu nói ra, ta ở trong mắt, có thể kinh lịch mưa to gió lớn, mới có thể chân chính cười đến cuối cùng. Dương huynh năm đó có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ qua tội ác thâm uyên loại địa phương kia, như thế đại nghị lực, cũng không phải là hắn hoàng tử có thể so sánh. Giang Trần nói ra, lời này lại không phải tại lấy lòng Dương Bất Phàm, Giang Trần xưa nay sẽ không lấy lòng người, hắn nói chỉ là lời nói thật mà thôi. Tại không biết Dương Bất Phàm thân phận trước đó hắn còn không có tuyệt đối như thế nào, biết về sau ngược lại đối nỗi lòng tôn kính. Trên thực tế, ta cũng không thích loại này đế hoàng sinh hoạt, năm đó ta sở dĩ kiên quyết rời đi, cũng là chán ghét các huynh đệ ở giữa minh tranh ám đấu, cái này bên trong căn bản không có cái gì thân tình có thể nói, ở chỗ này ngươi chỉ sẽ thấy ngươi lừa ta gạt, cho nên năm đó ta chọn rời đi, nhưng nơi này dù sao cũng là ta căn, ta cuối cùng vẫn muốn trở về, nơi này hết thảy ta đều khó có khả năng tránh thoát, cho nên cho dù là ngươi lừa ta gạt, cũng là muốn kinh lịch. Dương Bất Phàm một mặt thở dài, nhưng từ hắn ngữ khí không khó nghe ra, Dương Bất Phàm thật thành thục rất nhiều, cả người trong lúc giơ tay nhấc chân đều biểu hiện ra cực lớn trầm ổn, vậy đại khái cũng là hắn hiện tại cùng hắn hoàng tử vương gia ở giữa chênh lệch. Ngươi lừa ta gạt cũng không có gì không tốt, tiên giới vốn chính là một cái ngươi lừa ta gạt địa phương, chỉ có không ngừng tranh đấu, mới có thể không ngừng trưởng thành. Ngươi có thể đấu qua được tội ác nhất tộc, chẳng lẽ còn sợ mảnh này đế đô sao? Giang Trần cười cười, hắn biết rõ những này hoàng thất tử đệ ở giữa tranh đấu là dạng gì, có đôi khi giữa anh em ruột thịt đã sớm bất hòa trở thành cừu nhân, bây giờ Dương Bất Phàm trở về liền bị phong vương, tự nhiên sẽ để rất nhiều người đều đỏ mắt không thôi. Hiện tại đế đô cường thế hơn là khốn kiếp cùng Bình Vương, thái tử cùng Bình Vương đều là người thừa kế lớn nhất đối thủ cạnh tranh, về phần hắn vương cùng hoàng tử cũng sẽ không bị bọn họ để ở trong mắt, bây giờ ta quật khởi, khẳng định sẽ bị bọn họ xem như lớn nhất đại uy hiếp, phong vương đại điển cũng chắc chắn sẽ không bình tĩnh, bất quá ta Dương Bất Phàm cũng không e ngại, vô luận bọn họ thi triển xuất cái gì thủ đoạn, ta đều trực tiếp tiếp lấy. Dương Bất Phàm khí thế chấn động, tội ác chi chủ uy nghiêm, cũng không phải bình thường người có thể so sánh, có người địa phương liền có tranh đấu, huống chi là có quyền thế địa phương, điểm này Giang Trần tâm lý vô cùng rõ ràng cùng minh bạch. Hoàng thất tranh đấu, cho dù là đồng tông, cũng không cách nào tránh khỏi, thậm chí hội càng thêm thảm liệt. Giang Trần cơ hồ có thể tưởng tượng, phong vương đại điển khẳng định sẽ như Dương Bất Phàm đoán trước như thế, đến lúc đó vô luận là khốn kiếp vẫn là Bình Vương, cũng sẽ không để đại điển thái quá nhẹ nhõm tiến hành, về phần bọn hắn sẽ tìm cái gì dạng phiền phức, Giang Trần không biết, thậm chí Dương Bất Phàm cũng không biết, dù sao Dương Bất Phàm đã rời đi vài chục năm, đối với đế đô hết thảy, đều cần một lần nữa quen thuộc. Giang Trần không nói gì, nhưng trong lòng của hắn khẳng định là hội đứng tại Dương Bất Phàm bên này, chỉ cần Dương Bất Phàm cần, bất quá Giang Trần cảm thấy, lấy mình bây giờ bản sự, có lẽ còn không thể giúp cái gì đại ân, dù sao mình hiện tại chỉ là Kim Tiên hậu kỳ mà thôi, liền Tiên Vương đều còn không phải. Vậy Thái tử cùng Bình Vương đều tu vi gì, chẳng lẽ so ngươi còn lợi hại hơn hay sao? Đại Hoàng Cẩu Hiếu Kỳ hỏi, đương nhiên, Thái tử cùng Bình Vương tu vi đều đã đạt tới Tiên Hoàng. Dương Bất Phàm nói ra, cho dù là đối thủ, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Thái tử cùng Bình Vương xác thực rất mạnh, không nói đến bọn họ bản thân thế lực lớn bao nhiêu, vẻn vẹn bọn họ tự thân tu vi, liền đầy đủ dọa người. Nghe vậy, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều là nhìn ra trong mắt đối phương giật mình, xem ra cái này Đông Huyền vực 10 thế lực lớn nhất trong thiên tài so với bọn hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều, chánh thức tiên hoàng cao thủ, cũng không biết có bao nhiêu, tuổi còn trẻ liền đạt tới tiên hoàng cảnh giới, cái này đã không đơn thuần là thiên phú vấn đề, còn có cường đại nghị lực. Sau đó thời gian, Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc còn có Đại Hoàng Cẩu ngay tại Phàm Vương phủ nội tĩnh tu, trải qua bình tĩnh cuộc sống an dật. Phàm Vương phủ ngày đêm đèn đuốc sáng trưng, không bình thường bận rộn, từ trên xuống dưới đều tại vì Phong Vương đại điển mà bận rộn, lúc này, Giang Trần là chân chính không giúp đỡ được cái gì. Đông Huyền vực gần nhất rất lợi hại không bình tĩnh, Phong Vương đại điển bên này bận rộn, Nam Bắc thế gia cũng không có bình tĩnh trở lại, toàn bộ Đông Huyền vực khắp nơi đều là Nam Bắc thế gia cao thủ bóng dáng, người sáng suốt đã cảm nhận được không bình thường bầu không khí, nhưng Nam Bắc thế gia người không nói. Cũng không người nào biết Nam Bắc thế gia đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Trừ cái đó ra, Phúc Thiên công tử chết cũng tại này một vùng tạo thành phi thường lớn rung chuyển, bởi vì chết không đơn thuần là Phúc Thiên công tử một cái, còn có rất nhiều thiên tài cao thủ đều chết, có thể nói này một vùng sở hữu đại thế lực đều đang tức giận, hận không thể ăn sống Giang Trần. Làm sao Giang Trần đã bị Bạch ông lão giả mang đi, bọn họ cũng là bất lực. Tại Giang Trần rời đi về sau, Phúc Khuê liền đi Thi Âm Tông, cầu Thi Âm Tông cao tầng hỗ trợ xuất thủ, vì con trai mình báo thù rửa hận, nhưng Thi Âm Tông cao thủ là nghe được Giang Trần là Dương Bất Phàm bằng hữu về sau, đều là không có minh xác thái độ, chỉ nói là tạm thời không có đến qua gây Phàm Vương thời điểm, bất quá thù này khẳng định phải báo, chỉ cần tìm được thời cơ, nhất định diệt sát Giang Trần, dù sao Thi Âm Tông người, không phải ai muốn giết liền có thể giết, cũng không phải người nào giết về sau liền có thể tiếp tục nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hoàng Tuyền Môn thái độ cũng giống như vậy, Hoắc Doanh chết để bọn hắn rất là phẫn nộ, nói một cách khác, vô luận bọn họ hiện tại sẽ đi hay không gây Dương Bất Phàm, nhưng Giang Trần đã đem hai cái này đại thế lực đều cho đắc tội đã trở thành sự thật, hoặc là nói Phúc Thiên công tử cùng Hoắc Doanh đối với Thi Âm Tông cùng Hoàng Tuyền Môn đều không tính là gì, tổn thất dạng này thiên tài cũng không tính là gì tổn thất, nhưng đây là vấn đề mặt mũi, bất kể nói thế nào. Phúc Thiên công tử cùng Hoắc Doanh ở bên ngoài vậy liền đại biểu cho Thi Âm Tông cùng Hoàng Tuyền Môn mặt mũi, Giang Trần giết bọn hắn, cũng là tại phiến lưỡng đại thế lực mặt, đại thế lực quan tâm nhất là cái gì? Cái kia chính là mặt mũi, một cái nho nhỏ kim tiên cũng dám chọc bọn hắn lưỡng đại thế lực, nếu là cứ như vậy giữ lời, về sau truyền đi chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Phúc Thành, thành chủ phủ bên ngoài treo vải trắng, cả vị thành chủ phủ bầu không khí đều lộ ra đến vô cùng kiềm chế. Thành chủ phủ từ trên xuống dưới người đều câm như hến, liền lời cũng không dám lớn tiếng nói, từ khi Phúc Thiên công tử sau khi chết, nơi này liền không có bình tĩnh qua, mỗi ngày đều có thể nghe được Phúc Khuê gào thét. Giờ phút này, thành chủ phủ trong đại sảnh, một người mặc thanh niên mặc áo xanh mặt mũi tràn đầy lửa giận đứng ở nơi đó, hắn đối diện đứng thẳng là Phúc Khuê. Phúc Khuê ánh mắt vẫn như cũ hiện ra hồng quang, còn không có từ lúc trước lửa giận ở trong bình ổn lại, ngày đó không thể giết chết Giang Trần. Là hắn hối hận nhất một việc, hắn càng hối hận là mình vì sao không có đến sớm một bước, dù là đến sớm một bước, con trai mình khả năng cũng không cần chết. Đương nhiên, hắn sẽ không biết, Giang Trần nếu như quyết tâm giết Phúc Thiên, cho dù hắn Phúc Khuê sớm đuổi tới, Phúc Thiên cũng là một cái chết. Cha, nhị đệ thù này nhất định phải báo, Phàm Vương người thì sao? Chúng ta thần hành môn cũng không sợ, thanh niên mặc áo xanh nộ khí nói ra, hắn không là người khác, chính là Phúc Khuê con trai trưởng Phúc Uy. Hắn là thần hành môn nhân vật thiên tài, tu vi so Phúc Thiên khủng bố hơn nhiều, tuổi còn trẻ liền đã đạt tới tiên vương hậu kỳ tu vi, dạng này tu vi, cho dù là tại thần hành trong môn, cũng là có địa vị nhất định, là bị trọng điểm bồi dưỡng người yêu. Bởi vì dạng này thiên tài, có hy vọng nhất trùng kích đến tiên hoàng, tuổi trẻ tiên hoàng, mỗi một cái đều là đại thế lực bên trong tích xúc, là hy vọng. Phúc Khuê tại cảm giác được dựa vào Thi Âm Tông không có hy vọng về sau, liền đem chính mình con trai trưởng cho gọi trở về, Phúc Uy lúc nghe đệ đệ mình bị giết về sau, tự nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. A Uy, chính như lời ngươi nói, thù này nhất định phải báo, hiện tại dựa vào Thi Âm Tông là dựa vào không lên, bọn họ tạm thời sẽ không vì một người chết đi đắc tội như thế chính giữa Phàm Vương, cho nên muốn báo thù lời nói nhìn, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Phúc Khuê nói ra, cha, ngươi yên tâm đi, chuyện này liền giao cho ta. Ta nhất định sẽ thân thủ giết hắn, báo thù cho đệ đệ tuyết hận. Phúc Quy quyền đầu nắm ken két vang, hắn hiện tại một bụng lửa giận không có địa phương phát tiết, hắn cảm thấy nếu để cho hắn hiện tại gặp được Giang Trần lời nói, nhất định sẽ được qua trực tiếp đem xé nát. A Uy, ngươi có biện pháp nào sao? Tiểu tử kia hiện tại hẳn là giấu ở Phàm Vương phủ, coi như ngươi là thần hành môn nhân, cũng không có cơ hội hạ thủ. Phúc Khuê nói ra, Giang Trần cùng Phàm Vương nhờ vả chút quan hệ là hắn không nghĩ tới. Cha, mấy ngày nữa, liền Phàm Vương là Phong Vương đại điển, đây chính là ta thời cơ, có khốn kiếp cùng Bình Vương tại, Phàm Vương Phong Vương đại điển cũng sẽ không quá bình tĩnh, ta cùng Bình Vương quan hệ không tệ, đến lúc đó đi theo Bình Vương cùng nhau tiến vào Phàm Vương phủ, chỉ cần này Giang Trần xuất hiện, Hài Nhi liền tìm cơ hội xử lý hắn. Phúc Uy mở miệng nói ra, chuyện này hắn đã muốn rất rõ ràng, đây là duy nhất có thể tới gần Giang Trần thời cơ, hắn tin tưởng chỉ cần mình đi theo Bình Vương tiến vào Phàm Vương phủ, liền có cơ hội giết chết Giang Trần. Tốt, A Uy, đệ đệ ngươi thù liền giao cho ngươi, bất quá ngươi cũng không nên khinh thường, tuyệt đối không thể xem thường cái kia Giang Trần, người này là vì cha gặp qua kinh khủng nhất thiên tài, tuy nhiên chỉ có kim tiên hậu kỳ, nhưng cũng đã có diệt sát tiên vương trung kỳ thực lực, đệ đệ ngươi chính là bởi vì khinh địch mới chết ở trong tay hắn. Phúc Khuê nhắc nhở, hắn tận mắt chứng kiến qua Giang Trần, tuy nhiên hắn đối Giang Trần vô cùng căm hận, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Giang Trần thật là hắn gặp qua kinh khủng nhất thiên tài. Yên tâm đi cha, một cái nho nhỏ kim tiên, coi như lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào, thật không biết Phúc Thiên làm sao làm, vậy mà lại chết tại một cái kim tiên trong tay, bằng vào ta bản sự, nếu là gặp được này Giang Trần, tất nhiên đem hắn đánh tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Phúc Uy tự tin vô cùng, trong ngôn ngữ ép căn bản không hề đem Giang Trần phóng nhãn trong lòng, nói xong lời này, Phúc Uy liền trực tiếp rời đi, mấy ngày nữa cũng là Phong Vương đại điển. Hắn hiện tại nhất định phải liền muốn hòa Bình Vương tiếp xúc. Phúc Uy biến mất, Phúc Khuê lại nhăn đầu lông mày, không biết vì sao, hắn luôn có một loại dự cảm không tốt, loại dự cảm này đến từ Phúc Uy đối Giang Trần khinh thị, hắn gặp qua Giang Trần, dạng này người, tuyệt đối không thể khinh thị. Bất quá bây giờ duy nhất để Phúc Khuê an tâm là Phúc Uy thực lực, hắn tin tưởng tiên vương hậu kỳ tu vi, diệt sát Giang Trần không có nửa chút vấn đề, dù sao kim tiên hậu kỳ cùng tiên vương hậu kỳ ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Hắn không tin trên cái thế giới này có người có thể vượt qua nhiều như vậy đẳng cấp đối chiến. Khoảng cách Phong Vương đại điển chỉ còn lại có mấy cái ngày thời gian, đối với tiên nhân tu sĩ tới nói, mấy cái ngày thời gian, thực sự quá ngắn ngủi, nháy mắt liền đi qua. Một ngày này, chính là Phong Vương đại điển thời gian, là Dương Bất Phàm lễ lớn, đối khắp cả đế đô tới nói, cũng là lễ lớn, đại kiền đế quốc bất kỳ một cái nào hoàng tử bị Phong Vương, đều là một kiện đại sự. Bản thân cái này liền có nhất định ý nghĩa tượng trưng, Đông Huyền vực 10 thế lực lớn nhất, mỗi khi có thiên tài đệ tử tấn thăng tiên hoàng thời điểm, môn phái đều sẽ bố trí đại điển, chiếu cáo thiên hạ, đây là một loại vinh diệu, vô thượng vinh diệu, Dương Bất Phàm mặc dù không có tấn thăng tiên hoàng, nhưng Phong Vương đại điển đồng dạng vinh diệu, trên thực tế, cũng thật là bởi vì Dương Bất Phàm không phải chân chính tiên hoàng mới gặp phải người đố kỵ, vô luận là thái tử vẫn là Bình Vương, thậm chí là hắn tuổi trẻ vương gia. Mỗi một cái bị Phong Vương thời điểm đều là tấn thăng tiên hoàng thời điểm, tiên hoàng đại điển cùng Phong Vương đại điển đồng thời tiến hành. Nói một cách khác, tại đại kiền đế quốc, chỉ có tiên hoàng mới có tư cách bị Phong Vương, đạt tới tiên hoàng cảnh giới, là Phong Vương một cái tiêu chuẩn cánh cửa, Dương Bất Phàm cũng không có bước vào ngưỡng cửa này, cũng đã bị trực tiếp Phong Vương, loại tình huống này tự nhiên là làm cho lòng người sinh bất mãn. Phàm Vương phủ rất lớn, trung gian có một tòa quảng trường khổng lồ, giờ phút này, trên quảng trường treo đầy đèn lồng màu đỏ cùng tơ lụa, trong sân rộng chỗ cao ngất một tòa đàn tế, tế đàn nhìn rất hùng vĩ, phía trên trưng bày một pho tượng, đó là một cái lão giả, xem ra chừng 8-90 tuổi bộ dáng, tuổi già sức yếu, nhưng có thể bị bày để ở chỗ này, bày đặt đến đại điển trọng yếu nhất địa phương, đủ để chứng minh lão giả này không tầm thường thân phận. Không sai, cái này tổ tượng chính là đại kiền đế quốc lão tổ, thái thượng hoàng bên trong thái thượng hoàng. Là đại kiền đế quốc đời thứ nhất người sáng lập, Dương Bất Phàm hôm nay mặc một bộ hoa lệ cẩm bào, đứng tại đội ngũ phía trước nhất, rất có vương giả phong phạm, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đứng tại Giang Trần bên cạnh, bạch ông lão giả các loại ba cái tiên hoàng cũng đứng tại Dương Bất Phàm bên cạnh, Phàm Vương phủ hắn cao tầng, đều đứng ở phía sau, tràn diện rất lợi hại yên tĩnh, huynh đệ, đó là đại kiền đế quốc tổ sư gia, ngay cả ta đều chưa từng gặp qua, Phong Vương đại điển phụ hoàng sẽ không xuất hiện. Chờ lấy phụ hoàng sắc phong thánh chỉ đến, quỳ bái tổ sư gia là được, Dương Bất Phàm mở miệng nói ra, một pho tượng liền tràn ngập uy nghi, có thể sáng tạo một cái cường đại đế quốc, nhân vật như vậy, làm sao không để cho người ta kính nể, cũng không biết vị tổ sư gia này phải chăng còn tại, Giang Trần hí hư nói, thế nhân đều sùng bái cường giả, Giang Trần cũng không ngoại lệ, mỗi một cái cường giả chân chính, đều có để cho người ta kính nể địa phương. Tổ sư gia vinh diệu cả đời, sáng tạo vô số huy hoàng, không đủ đại kiền đế quốc tích xuất cường đại, đã tồn tại mấy ngàn năm lâu, có quan hệ tổ sư gia nghe đồn cũng có hai cái, có người nói tổ sư gia chết, có người nói tổ sư gia qua tiên đình. Dù sao đối khắp cả đại kiền đế quốc tới nói, tổ sư gia cái kia chính là một cái truyền thuyết, Dương Bất Phàm nói, nhắc lên vị tổ sư gia này, Dương Bất Phàm biểu hiện cũng là nỗi lòng tôn kính. Ngay tại Dương Bất Phàm vừa dứt lời, một cổ gió xoáy đột nhiên từ trên không dâng lên, này gió xoáy trực tiếp đem bình tĩnh hư không nhấc lên một mảnh toàn qua, sau đó, một kẻ thân thể hùng tráng trung niên nhân trống rỗng xuất hiện, trung niên nhân nhìn chừng 40 tuổi, người mặc một bộ thanh sam. Trước ngực có một bộ để cho người ta nhìn không hiểu đồ án. Trung niên nhân này vừa xuất hiện, tất cả mọi người nổi lòng tôn kính, toàn bộ Phàm Vương phủ đô hoàn toàn an tĩnh lại. Trung niên nhân cũng không có tận lực tản mát ra uy áp, nhưng rất nhiều người mồ hôi lạnh đều đã chảy ra, cho dù là vô hình uy áp, bọn họ đều thụ không. Thật mạnh, Giang Trần rung động trong lòng, trung niên nhân này quá cường đại, hắn gặp qua tiên hoàng, Phúc Khuê cũng là tiên hoàng sơ kỳ cao thủ, nhưng cùng trước mắt người trung niên này so ra, đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu, bên trong chênh lệch không thể so sánh nổi. Tiên hoàng hậu kỳ cao thủ, không đúng, người này là nửa bước tiên tôn, cái này đại kiền đế quốc tích xuất thật sự là mạnh mẽ, tùy tiện ra đến một tên, lại là nửa bước tiên tôn. Đại hoàng cẩu nói ra, nửa bước tiên tôn, tuy nhiên còn không phải chân chính tiên tôn, nhưng cũng đã vượt xa tiên hoàng, nhân vật như vậy, ngày bình thường muốn gặp một lần cũng khó như lên trời, hôm nay lại trực tiếp xuất hiện tại Phàm Vương phủ. Bởi vậy có thể thấy được, đại kiền đế quốc hoàng đế đối Dương Bất Phàm vẫn là rất xem trọng, gặp qua phủ chủ đại nhân, không người nào dám lãnh đạm, tại Dương Bất Phàm chỉ huy dưới, toàn bộ Phàm Vương phủ tất cả mọi người sâu không người bái thật sâu, không người nào dám đối trước mắt vị đại nhân vật này bất kính. Dương Tán Thanh, trưởng quản đế đều là thiên tài phủ, đương kim hoàng đế bên cạnh hồng nhân, dưới một người trên vạn người, cho dù là Dương Bất Phàm, cũng không nghĩ tới hôm nay lại là Dương Tán Thanh tự mình xuất hiện. Loại đãi ngộ này thực sự quá cao, để Dương Bất Phàm có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Toàn bộ đại kiền đế quốc người nào không biết Dương Tán Thanh tên, năm đó Dương Tán Thanh chính là đế quốc bên trên, có thường thắng tướng quân xưng hào, hắn công kích đếm đều đếm không hết, từng tại cùng Đại Vân đế quốc đối chiến bên trong, một ngày diệt địch trăm vạn, chém giết địch nhân bên trên thủ cấp, thánh chỉ đến, Dương Bất Phàm tiếp chỉ, đại kiền đế quốc hoàng đế ngự chiêu, sách phong phong tử Dương Bất Phàm vì Phàm Vương. Bái tổ đại điển bắt đầu, Dương Tán Thanh trong tay cầm một trương tản ra kim sắc quang mang thánh chỉ, đem phía trên nội dung cao giọng một lần, Dương Bất Phàm sửa sang một chút quần áo, sau đó thả người nhảy lên, bay thẳng lên không trung bên trên tế đàn, toàn bộ tràng diện vô cùng trang trọng, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trên không tế đàn, trong mắt tràn ngập vẻ kính sợ, Dương Bất Phàm tiếp nhận thánh chỉ, đi vào tổ sư gia tổ tượng trước mặt, một mặt ngưng trọng, sau đó... Hắn hai đầu gối quỳ gối tổ tượng trước mặt, trùng điệp dập đầu ba cái. Đại kiền đế quốc Dương gia con cháu, vô luận bình thường cao cỡ nào ngạo, nhưng ở tổ sư gia trước mặt, cũng không dám có nửa phần bất kính cùng lãnh đạm, cho dù là đương kim hoàng đế đến, cũng phải cấp tổ sư gia dập đầu. Phong vương đại điển rất đơn giản, cơ hồ không có cái gì phức tạp quá trình, chỉ cần hoàng đế một đạo thánh chỉ, Dương Bất Phàm cho tổ sư gia dập đầu về sau, phong vương đại điển liền xem như hoàn thành. Nói cách khác, cái này ba cái đầu đập xuống dưới, Dương Bất Phàm liền là chân chính ý nghĩa Phàm Vương, từ nay về sau, tại đại kiền đế quốc liền có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Bất Phàm, năm đó bổn tọa liền coi trọng ngươi, ngươi quả nhiên không để cho bổn tọa nhìn lầm, tại rất nhiều hoàng tử bên trong, cũng coi là tuổi trẻ tài cao, năm đó ngươi từ thiên tài phủ rời đi, bây giờ xem ra, cũng không có bôi nhọ thiên tài phủ uy danh, hôm nay ngươi bị phong vương, bổn tọa vì ngươi cao hứng. Đây là bổn tọa vì ngươi chuẩn bị lễ vật, Dương Tán Thanh mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ đối Dương Bất Phàm vẫn là rất lợi hại tán thưởng, đối với Dương Tán Thanh tán dương lời nói, Dương Bất Phàm cảm giác được là một loại vinh hạnh, hắn không bình thường hiểu biết Dương Tán Thanh bản sự cùng làm người, phóng nhãn toàn bộ đại kiền đế quốc, có thể bị hắn chính miệng tán dương người, thật sự là không nhiều, bị hắn tán dương, bản thân liền là một kiện đáng giá kiêu ngạo cùng tự hào sự tình, Dương Tán Thanh trong tay giống như ảo thuật một dạng. Xuất hiện một gốc dược tài, đó là một gốc như ngọc nhân sâm, toàn thân nhũ bạch óng ánh, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Tuyết Ngọc Phương Tham, phủ chủ đại nhân, lễ vật này quá quý giá, Bất Phàm như thế nào nhận được lên. Dương Bất Phàm thần sắc biến đổi, hiếm thấy trên đời Tuyết Ngọc Vương Tham, này là trân quý bực nào dược tài, dược liệu này đã đạt tới tôn phẩm, đơn giản cũng là hiếm thấy trân bảo. Dương Tán Thanh lại lấy ra đưa cho Dương Bất Phàm, đối với Dương Bất Phàm coi trọng, ngu ngốc đều có thể nhìn ra. Dương Bất Phàm mặc dù là hoàng tử, mà lại bây giờ đã được phong làm Phàm Vương, nhưng trong ngôn ngữ đối Dương Tán Thanh, cũng là không dám có nửa điểm lãnh đạm, còn muốn lấy đại nhân đến xưng hô, bởi vậy có thể thấy được Dương Tán Thanh tại toàn bộ Đại Kiền Đế quốc địa vị như thế nào. Trời ạ, lại là đã đạt tới tôn phẩm hiếm thấy linh dược Tuyết Ngọc Vương Tham, dạng này bảo bối, cho dù là đối với phủ chủ đại nhân tới nói, cũng là có chỗ tốt cực lớn, không nghĩ tới hắn lại đưa tặng cho Phàm Vương. Bạch ông lão giả cũng không cách nào che giấu chính mình chấn kinh. Tuyết Ngọc Vương Tham quá trân quý, đối Phàm Vương có vô pháp tưởng tượng chỗ tốt, Phàm Vương bây giờ vừa mới tấn thăng nửa bước tiên hoàng, chờ qua một đoạn thời gian, tu vi đạt tới nửa bước tiên hoàng đỉnh phong thời điểm, cái này Tuyết Ngọc Vương Tham có thể giúp hắn trực tiếp trùng kích đến tiên hoàng, phủ chủ đại nhân cũng thật sự là hữu tâm. Thiên tài phủ bên trong thiên tài như mây, có thể bị hắn như thế đối đãi, Phàm Vương vẫn là đầu một cái, hãy chờ xem, liền Dương Tán Thanh đều xem trọng Phàm Vương tương lai tất thành đại nghiệp, người ta đi theo Phàm Vương, tất nhiên muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng. Phàm Vương phủ một đám cao thủ trên mặt đều toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, Tuyết Ngọc Vương Tham trừ trân quý bên ngoài, bản thân còn đại biểu Dương Tán Thanh đối Dương Bất Phàm coi trọng, phải biết, khốn kiếp cùng Bình Vương đều là từ thiên tài phủ đi tới. Nhưng cho dù là Phong Vương ngày đó, Dương Tán Thanh đều không có đưa tặng bảo bối gì, chớ nói chi là Tuyết Ngọc Vương Tham, thiên tài phủ là thứ đồ gì? Đại hoàng cẩu nhịn không được mở miệng hỏi, ánh sáng ở chỗ này nghe bọn hắn nói cái gì thiên tài phủ còn có phủ chủ đại nhân, nhưng đại hoàng cẩu cùng Giang Trần đối với tên thiên tài này phủ lại là không có chút nào biết, bất quá bọn hắn cũng có thể nghĩ đến, này thiên tài phủ hẳn là Đại Kiền Đế quốc một cái rất lợi hại trọng yếu bộ môn, Giang huynh đệ có chỗ không biết. Thiên tài phủ chính là Đại Kiền Đế quốc chuyên môn bồi dưỡng thiên tài địa phương, rất nhiều hoàng cung quý tộc, vương tử vương tôn, quan to quyền quý đời sau, còn có Đại Kiền Đế quốc phía dưới vô số trong môn phái chọn lựa ra ưu tú thiên tài, đều sẽ đưa đến thiên tài phủ bên trong tu luyện. Nói một cách khác, thiên tài phủ cũng là Đại Kiền Đế quốc thiên tài căn cứ, thái tử cùng Bình Vương đều là thiên tài phủ người, Phàm Vương năm đó cũng tại từ thiên tài phủ rời đi, Dương Tán Thanh trưởng quản cả một thiên tài phủ. Địa vị có thể tưởng tượng, bạch ông lão giả mở miệng giải thích, nghe vậy, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu mới giật mình, đối cái này Dương Tán Thanh nhịn không được lần nữa nổi lòng tôn kính, đồng thời Giang Trần đối với này thiên tài phủ cũng không nhịn được sinh ra một số hứng thú. Phải biết, Đại Kiền Đế quốc làm 10 thế lực lớn nhất một trong, thế lực phạm vi thực sự quá to lớn, hoàng tử hoàng tôn, quan to quyền quý liền không nói, đế quốc phía dưới môn phái đều là vô số. Mỗi một cái môn phái đều tại vì đế quốc bồi dưỡng thiên tài, hàng năm đều sẽ có thiên tài đứng đầu được tuyển chọn tiến vào thiên tài phủ tu luyện, dùng thiên tài căn cứ để hình dung thiên tài phủ, đó là không thể thích hợp hơn. Đây là một cái đế quốc căn cơ, là một cái đế quốc muốn cường hoành căn bản, mà Đại Kiền Đế quốc hoàng đế lại đem dạng này một cái vô cùng trọng yếu địa phương yên tâm giao cho Dương Tán Thanh trưởng quan, cái này trừ nói rõ hoàng đế đối Dương Tán Thanh tín nhiệm bên ngoài, càng thêm nói rõ Dương Tán Thanh bản thân bản sự. Điểm này từ Phàm Vương đối Dương Tán Thanh vô cùng tôn kính thái độ liền có thể nhìn ra, cầm đi, Dương Tán Thanh tùy tiện phất phất tay, trực tiếp đem Tuyết Ngọc Vương Tham ném tới Dương Bất Phàm trong tay, giống như ném rác rưởi một dạng, nhìn làm cho đau lòng người, Dương Bất Phàm vội vàng cẩn thận đem Tuyết Ngọc Vương Tham tiếp nhận, đây chính là tôn phẩm cấp bậc tuyệt thế trân thuốc, bình thường tiên tôn đều muốn xem như bảo bối, huống chi hắn Dương Bất Phàm, Dương Bất Phàm tâm lý cảm động. Hắn biết Dương Tán Thanh nhìn rất lợi hại tùy tiện đem Tuyết Ngọc Vương Tham ném qua đến, thật tâm bên trong không biết có đau lòng biết bao đây, nếu là đổi thành chính mình, vậy cũng đau lòng a. Nhiều tạ phủ chủ đại nhân, Dương Bất Phàm lần nữa đối Dương Tán Thanh không người thi lễ, khi hắn lần nữa lúc ngẩng đầu đợi, phát hiện Dương Tán Thanh đã biến mất không thấy gì nữa. Phong Vương Đại Điển liền là đơn giản như thế, chỉ đơn giản như vậy kết thúc, nhưng thực cũng vừa mới bắt đầu a. Thái tử đến, Bình Vương đến, Dưỡng Vương đến. Cửu hoàng tử đến, thập tam hoàng tử đến, thái sư phủ Triệu công tử đến. Ngay tại Dương Tán Thanh vừa mới rời đi, bên ngoài thủ vệ đắt đỏ thanh âm liền trực tiếp vang lên, sau đó, một số đông người bắt đầu hướng về quảng trường bên này. Thấy thế, Dương Bất Phàm khóe miệng nhịn không được tràn ra mỉm cười, hắn biết, nên đến sớm muộn cũng sẽ đến, cản cũng đỡ không nổi, những người này đã sớm đến, sở dĩ không có trực tiếp tiến đến, đó là bởi vì Dương Tán Thanh ở chỗ này đây. xuất hiện những người này đại đa số đều là thiên tài phủ người, ai dám đối Dương Tán Thanh bất kính, cho dù là hắn thái tử, tại Dương Tán Thanh trước mặt cũng phải dịu dàng ngoan ngoãn theo tiểu miêu một dạng, không nên có nửa điểm lỗ mãn. Bây giờ Dương Tán Thanh rời đi, bọn họ mới không có nửa điểm lo lắng trực tiếp tiến đến, bọn họ là dùng chút mừng danh nghĩa đến đây, cho nên nói, Phong Vương đại điển chánh thức vừa mới bắt đầu mà thôi. Hết chương 1440, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.